Cơm hộp tới thời điểm, Trì Ẩm Thủy đã không khóc, nhưng hốc mắt vẫn là hồng hồng. Đồ Mi đem cơm hộp lấy tiến vào, ăn trước đồ vật, chờ lát nữa ta bồi người đi bên ngoài giải sầu. Ngày hôm sau đi bổ màng, vì sợ bị người nhận ra tới, hai người đi rất sớm. Trì Ẩm Thủy vào phòng giải phẫu sau, Đồ Mi liền cầm di động ở bên ngoài chờ nàng, thuận tiện cọ cọ bệnh viện vô tuyến võng, thời gian quá thật sự mau, Đồ Mi cũng liền đánh mấy mâm trò chơi mà thôi, Trì Ẩm Thủy cũng đã bổ hảo. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Đồ Mi nghi hoặc mà nhìn bác sĩ, đối nàng kỹ thuật tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi, tuy rằng nàng không biết bổ màng là như thế nào cái quá trình, nhưng phàm là giải phẫu không đều là yêu cầu mấy cái giờ sao. Này vốn dĩ liền không phải cái gì phẫu thuật lớn, đúng rồi, mấy ngày nay ngàn vạn không thể làm chuyện đó, nhớ kỹ sao. Bác sĩ là cái thực hòa ái nữ tính, xem người ánh mắt thực ôn hòa. Đồ Mi gật gật đầu, đỡ Trì Ẩm Thủy hướng bên ngoài đi, tỉ, rất đau sao. Không đau, chỉ là chậm một chút đi tương đối hảo. Miễn cho lại xé rách. A, như vậy không trải qua xé. Đỗ Mi hành tẩu nện bước một đốn, Trì Ẩm Thủy lập tức vô vô tay nàng, ý bảo nàng nhỏ giọng điểm. Đỗ Mi nhấp môi đỡ nàng đi đến bệnh viện đại sảnh ngồi xuống. Tỷ, nếu là cái tiểu phẫu thuật vì cái gì thế nào cũng phải tới Mộ Hoa thị. Tam Thịnh thị không phải cũng có bác sĩ sao, hơn nữa danh tiếng còn như vậy hảo. Lấy Trì Ẩm Thủy năng lực, tìm cái bảo mật bác sĩ vẫn là có thể đi. Một cái thành phố, luôn là sẽ gặp phải người quen. Vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, vẫn là tới nơi này tương đối bảo hiểm. Nói nữa, ta vừa vặn an bài hôm nay đi công tác, tới tham gia một cái yến hội. Trì Ẩm Thủy nói ý bảo Đồ Mi đem túi sách đưa cho nàng. Đồ Mi đem bao đưa cho nàng sau, nhíu nhíu mày, tỷ, ngươi bộ dáng này như thế nào đi tham gia yến hội a? Cho nên a, Đồ Mi, ngươi đến giúp tỷ tỷ một cái vội, thế tỷ tỷ đi. Trì Ẩm Thủy giơ lên ôn nhu gương mặt tươi cười. Ta. Đồ Mi nhíu mày. Ân. Trì Ẩm Thủy gật gật đầu, ta bộ dáng này thật sự là không có biện pháp đi, cho nên Đồ Mi ngươi đến giúp ta, lần này tới tham gia yến hội người nhưng đều là rất có địa vị người, ta không thể vắng họp. Đồ Mi rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Trì Ẩm Thủy chẳng huống, nàng đành phải gật đầu đáp ứng, lại là một lần Trì Ẩm Thủy. Thấy Đồ Mi đáp ứng rồi, Trì Ẩm Thủy cầm lấy bao bao đứng lên, đi thôi, về trước khách sạn, ta cùng ngươi nói một chút phải chú ý sự tình. Chương 73 buổi Trì Ẩm Thủy bổ màng. Thức ăn trên bàn. Trì Ẩm Thủy đều là dựa theo Đồ Mi yêu thích điểm, không sai biệt lắm đều là thức ăn chay, mỗi nói đồ ăn nhan sắc đều rất đẹp, thực phù hợp Đồ Mi ăn uống. Thấy Trì Ẩm Thủy trầm mặc, Đồ Mi nói thẳng, yến hội thời gian nếu là hôm nay buổi tối, vậy ngươi ngày mai lại đi bổ màng không phải giống nhau, không cần nóng lòng này nhất thời. Nàng là thật sự không nghĩ đi, không phải bởi vì khác, mà là nàng không muốn lại làm hồi Trì Ẩm Thủy. Đồ Mi không đáp ứng, Trì Ẩm Thủy cũng chỉ hảo như vậy từ bỏ. Gọi điện thoại cấp bổ màng chuyên nghiệp nhân sĩ nói chậm lại sự tình, thu phục sau, buổi chiều Đồ Mi liền buổi Trì Ẩm Thủy đi Mộ Hoa thị đi dạo, thuận tiện tuyển Trì Ẩm Thủy buổi tối đi tham gia yến hội lễ phục. Yến hội chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, thực mau liền quá, ngày hôm sau sáng sớm, Đồ Mi còn đang trong giấc mộng đã bị Trì Ẩm Thủy cấp đánh thức, "Đồ Mi, mau rời giường, chúng ta muốn sớm một chút đi, buổi chiều còn phải hồi Tam Thịnh thị." "A a a a a, ta đã biết, không cần xảo." Đồ Mi bực bội mà gãi gãi tóc. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn mép giường đã mặc chỉnh tề Trì Ẩm Thủy, ngáp một cái, vé máy bay định hảo. Tới thời điểm cũng đã đính hảo, Đồ Mi, ngươi chạy nhanh rời giường, hành trình có biến hóa, chờ lát nữa bổ xong màng sợ là chúng ta phải hồi Tam Thịnh thị. Trì Ẩm Thủy vừa nói một bên thu thập Đồ Mi ném tới trên mặt đất đi gối đầu. Nhìn Trì Ẩm Thủy sốt ruột bộ dáng, Đồ Mi cầm bàn chải đánh răng tiến phòng 8, một bên đánh răng một bên mồm miệng không rõ mà nói, rốt cuộc là bởi vì sự tình gì a? Phía trước ngươi hành trình không đều là an bài tốt sao? Ai nha, sự tình gì ngươi liền trước không cần lo cho, ngươi chạy nhanh thu thập. Đem Đồ Mi muốn xuyên y phục đặt ở trên giường sau, Trì Ẩm Thủy lúc này mới ngồi ở trên sofa bắt đầu nghỉ ngơi. Đồ Mi đổi hảo quần áo sau, cơm sáng cũng chưa ăn đã bị Trì Ẩm Thủy trực tiếp kéo đến Mộ Hoa trung tâm thành phố bệnh viện. Trì Ẩm Thủy phía trước liên hệ chuyên nghiệp nhân sĩ chính là trung tâm bệnh viện, hơn nữa ở bệnh viện cũng muốn tránh thai mắt của người một ít, sẽ không bị người có tâm phát hiện. Đồ Mi, ngươi liền ở bên ngoài chờ ta, thực mau. Trì Ẩm Thủy nói đem chính mình túi sách đưa cho Đồ Mi, chính mình còn lại là đi theo bác sĩ vào phòng giải phẫu. Đồ Mi cầm nàng bao ở phòng giải phẫu ngoại ghế trên ngồi chờ, mở ra di động. Network. Bắt đầu chơi game, chờ đợi thời gian vẫn luôn là thống khổ. Đồ Mi vốn tưởng rằng bổ màng là cái đại công trình. Ít nhất đều là yêu cầu 1-2 cái giờ, nhưng này Trì Ẩm Thủy liền đi vào nửa giờ chờ, phòng giải phẫu đèn liền tắt. Trì Ẩm Thủy nằm ở cáng thượng bị đẩy ra tới. Đồ Mi đưa điện thoại di động thả lại túi. Đi đến bác sĩ trước mặt, rũ mắt nhìn nằm ở cáng thượng Trì Ẩm Thủy. Ngước mắt nhìn mới vừa cấp Trì Ẩm Thủy phẫu thuật bác sĩ, nghi hoặc nói, nhanh như vậy thì tốt rồi. Này bác sĩ là bổ màng bổ nhiều, tốc độ tay mau, vẫn là nói là cái lang băm. Sẽ không lộng. Nhìn Đồ Mi lo lắng ánh mắt. Bác sĩ cười cười, đừng lo lắng, này bổ màng vốn dĩ liền không phải cái gì phẫu thuật lớn, không cần hoa quá nhiều thời giờ. Cấp Trì Ẩm Thủy phẫu thuật chính là cái bộ dáng thoạt nhìn rất hòa thuận phụ nữ trung niên. Trên mặt vẫn luôn đều dương ôn hòa tươi cười, tiểu hộ sĩ đẩy cáng đến bình thường phòng bệnh. Đồ Mi cũng đuổi kịp, bác sĩ nói chút yêu cầu chú ý nói sau liền đi rồi. Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi ngủ một lát đi, ta đi ra ngoài cho ngươi mua điểm ăn. Nhìn Trì Ẩm Thủy sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Đồ Mi có chút đau lòng, liền vì không bị quyền thần phát hiện chính mình không có lần đầu tiên, nàng tỷ tỷ cũng thật là liều mạng. Kỳ thật nàng rất muốn nói một câu, nếu quyền thần thật sự ái ngươi, lại như thế nào sẽ để ý này đó? Nếu quyền thần không yêu ngươi, ngươi chính là đem màng bổ hảo cũng vô dụng a. Trên thực tế, Đồ Mi hiện tại cũng còn làm không rõ ràng lắm, này quyền thần đáy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, không biết hắn đáy lòng có hay không cấp Trì Ẩm Thủy một góc. Hắn trên mặt trước sau đều là như vậy một bộ biểu tình, làm nàng thấy không rõ. Thấy Trì Ẩm Thủy nghe lời ngủ, Đồ Mi đẩy ra phòng bệnh môn đi ra ngoài, nhớ kỹ phòng hào cùng tầng lầu sau, đáp thang máy xuống lầu, Trì Ẩm Thủy mới vừa động thủ tốc, vẫn là uống cháo đi. Buổi sáng uống điểm cháo cũng là tốt. Đỗ Mi sau khi rời khỏi đây, Trì Ẩm Thủy liền từ trong bao đưa điện thoại di động đem ra, từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng cấp thần đánh điện thoại đều là không người tiếp nghe, tuy rằng biết hắn có khả năng là ở vội công tác sự tình, nhưng là Trì Ẩm Thủy đấy lòng vẫn là có chút bất an. Tối hôm qua nàng làm một cái ác mộng, mơ thấy quyền thần cùng nữ nhân khác ở bên nhau, không cần nàng, đây cũng là nàng cứ như vậy cấp tới bệnh viện bổ màng, muốn sớm một chút trở về nguyên nhân. Nàng muốn nhanh lên nhìn thấy quyền thần, chỉ có ở quyền thần bên người nàng, nàng có thể thân thủ chạm đến hắn, nàng tâm mới có thể yên ổn. Mộ Hoa thị Đồ Mi là lần đầu tiên tới, không lớn quen thuộc, mua cái cháo vẫn là kêu taxi đi. Trong tay dẫn theo hai chén cháo, Đồ Mi chậm gì gì mà đi tới cửa phòng bệnh, đang chuẩn bị một chân đem cửa phòng đá văng ra khi, lại phát hiện trong phòng bệnh nhiều một người. Hơn nữa, người này xem bóng dáng nói, rất quen thuộc. Không nghĩ nhiều, Đồ Mi một chân đem cửa phòng đá văng. Phát ra phịch một tiếng, kia mặt bóng dáng xoay người, thấy là Muộn Mạc, Đồ Mi nhíu mày, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đi ngang qua. Lại là đi ngang qua. Đồ Mi đem trong tay tiện lợi túi đặt ở trên bàn, mang sang bên trong vây quanh chén đưa cho Trì Ẩm Thủy, chính mình còn lại là phủng mặt khác một chén uống lên lên. Đã có người không chào đón chúng ta, A Nam, chúng ta đi thôi. Muộn Mạc nói, mang theo A Nam liền đi ra ngoài, Đồ Mi múc cháo động tác một đốn, nghi hoặc mà nhìn hai người bóng dáng. Này hai người rốt cuộc là tới làm gì? Không đợi Đồ Mi ăn xong, Trì Ẩm Thủy liền đem vây quanh chén đặt ở trên bàn. Đồ Mi, ta nghỉ ngơi tốt, thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Thời gian rõ ràng còn sớm a, ngươi cứ thế cấp làm cái gì? Tuy rằng lời nói là nói như vậy, Đồ Mi vẫn là đứng lên, đem Trì Ẩm Thủy từ trên giường đỡ xuống dưới. Trì Ẩm Thủy đi rất chậm, sợ đem bổ tốt màng lại lần nữa lộng phá, nhìn Trì Ẩm Thủy thật cẩn thận bộ dáng. Đồ Mi nhịn không được nói, tỷ. Ngươi cứ như vậy khẩn cấp trở về rốt cuộc là bởi vì cái gì a? Chẳng lẽ là bởi vì quyền thần lại Đồ Mi nói đến một nửa liền lại ngừng. Má ơi, thật là nguy hiểm thật, nàng thiếu chút nữa liền đem ngày đó nhìn đến sự tình cấp nói ra. Nghiêng đầu thấy Trì Ẩm Thủy không có chú ý tới nàng lời nói, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người lên xe sau, A Nam lúc này mới lái xe từ chỗ tối ra tới, thấy Muộn Mạc ánh mắt vẫn luôn dừng ở bọn họ trên xe, nhỏ giọng nói, ra. Ngươi này rốt cuộc là đang xem Đồ Mi tiểu thư vẫn là đang xem uống nước tiểu thư à? Ta đều có chút lẫn lộn. Ngươi nói cái gì? Muộn Mạc một ánh mắt đảo qua đi, A Nam lập tức run run thân mình, lắc đầu, làm bộ một bộ cái gì đều không có nói bộ dáng, đáy lòng lại là nhịn không được chửi thầm. Ta ra à, ngươi đây là có thuận phong nhị đúng không? Ta thanh âm đều như vậy nhỏ ngươi còn có thể nghe thấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 74 chỉ là cái góp đủ số. Ngươi ở sốt ruột thời điểm. Tổng cảm thấy thời gian quá thật sự chậm. Đỗ Mi tìm cái từ ngữ tới hình dung Trì Ẩm Thủy hiện tại trạng thái, sống một ngày bằng một năm. Nàng từ trước đến nay đều không phải nói nhiều người, cũng không thích hỏi thăm người khác, nếu Trì Ẩm Thủy không nghĩ nói, nàng cũng không như vậy tâm tư hỏi. Chỉ là, có thể làm Trì Ẩm Thủy như vậy lo lắng sự, nàng đại khái cũng có thể đoán được là bởi vì ai. Chứ bỏ quyền thần, nàng tạm thời còn tìm không đến người thứ hai. Nàng liền không rõ, rõ ràng nàng vẫn là Trì Ẩm Thủy thời điểm. Đối quyền thần cảm tình cũng chỉ là nhớ nhung hắn ôn nhu mà thôi, vì cái gì nhân cách thứ hai phân liệt ra tới sau, nàng đối quyền thần cảm tình liền trở nên như vậy rõ ràng. giống như không có quyền thần liền sẽ chết giống nhau, đều nói một ngày không thấy như cách tam thu, bọn họ này giống như cũng mới. Ách, cẩn thận tính tính nói, cũng qua 24 tiếng đồng hồ. Ai, xuống máy bay, đồ mi di động còn không có từ trong túi lấy ra tới, liền thấy chị ẩm thủy đem dương hành lý hướng nàng trong tay một tác, sắc mặt sốt ruột, đồ mi, ta đi trước thần ra nhìn xem, ngươi giúp ta đem dương hành lý mang về một chút, ta đi trước. Nói, không cho đồ mi cự tuyệt cơ hội, cũng bất chấp chính mình mới vừa bổ xong màng, chạy chậm ra sân bay. Kéo hai cái dương hành lý đi đến sân bay ngoại, nhìn bên ngoài mặt trời chói chang, đồ mi cầm lấy ra gân đem sóng vai phát chất lên, duỗi tay che khuất mắt, lấy ra di động nhìn hạ thời gian, thở dài, đối với chị ẩm thủy này động tác, nàng tỏ vẻ thật sự thực vô ngữ. Bất quá, nàng cũng có thể lý giải, rốt cuộc từ xưa đến nay đều nói luyến ái chung nữ nhân là ngốc tử, chị ẩm thủy cũng không thể ngoại lệ. Chỉ là chị ẩm thủy này thái độ. Đỗ Mi lắc đầu, tuyệt đối là điển hình trọng sắc khinh muội, không giải thích. Rồi tay ngăn cản xe taxi, nói đến chỗ nào sau khiến cho tài xế đem sau thùng xe mở ra, tài xế thúc thúc là người tốt. Thấy Đỗ Mi có hai cái dương, liền xuống xe chủ động nói muốn hỗ trợ, cô nương, ta giúp ngươi đi. Không cần, ta có thể. Đỗ Mi lắc đầu, một tay dẫn theo một cái dương đi đến sau thùng xe chỗ, đem thùng xe môn mở ra thả đi vào, xoay người xem tài xế thúc thúc kinh ngạc ánh mắt. Khoe môi dơ dơ lên. Không thấy ra tới a ngươi này tiểu cô nương sức lực nhưng thật ra rất đại. Sân bay ly chỉ ra có một khoảng cách, Đỗ Mi di động ở trên phi cơ liền không điện, lúc này cũng chỉ có thể cùng tài xế thúc thúc xả chút nhàn thoại nói. Nơi này cũng chỉ là trang vài món quần áo. Không nặng. Đỗ Mi đạm thanh giải thích, tuy rằng tài xế thúc thúc cho người ta cảm giác rất hòa thuận, nhưng nàng vẫn là không lớn tưởng nói chuyện. Tưởng tượng đến vài ngày sau muốn đi theo muộn mạc đi trường quân đội, nàng liền cảm thấy đỉnh đầu có một đoàn mây đen bao phủ. Quanh thân đều phía mạc danh áp lực, nặng trĩu mà đè ở nàng trong lòng. Làm nàng hô hấp đều có chút không thông thuận. Xem Đỗ Mi không nghĩ nói chuyện, tài xế thúc thúc thả đầu nhạc nhẹ, du dương tiếng nhạc ở thùng xe nội vang lên, Đỗ Mi chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Này đầu khúc còn rất phù hợp nàng lúc này tâm cảnh. Đứng ở cổng lớn, Đỗ Mi hít sâu một hơi, nên tới luôn là sẽ đến. Vẫn là tiếp thu sự thật đi. Ấn hạ môn linh, bên trong lập tức liền vang lên Lưu Tẩu ôn hòa thanh âm, ngươi hảo. Nơi này là Trí Gia, xin hỏi ngươi tìm ai? Lưu Tẩu, ta là Đỗ Mi. Nghe được nói là Đỗ Mi, Lưu Tẩu chạy nhanh đem màn hình một chút, tức khác xuất hiện Đỗ Mi đứng ở cổng lớn bộ dáng. Nàng chạy nhanh ấn hạ cửa sắt chốt mở, nhị tiểu thư, môn đã mở ra, trong nhà có khách. Khách nhân những lời này còn chưa nói xong, liền thấy Đỗ Mi đã kéo hai cái dương hướng tới bên trong đi tới, nàng thở dài, đem cửa sắt lại đóng lại sau, chạy nhanh đi chuẩn bị Đỗ Mi ái uống quả xoài nước. Cái dương ngủ cục cùng với Đỗ Mi tiếng bước chân cùng nhau vang lên, nàng còn chưa đi tiến đại sảnh, ở huyền quan khi liền nghe thấy được trong đại sảnh truyền đến quen thuộc nói chuyện thanh. Nghe thanh âm có nàng lão ba Trí Thanh, còn có Trương thị trưởng Trương Hàn Thiên. Còn có một thanh âm có chút xa lạ, nàng chưa từng nghe qua, là lao ba đồng sự sao. Đỗ Mi đáy mắt phiếm nghi hoặc đi vào phòng khách, thấy quả nhiên có Trương Hàn Thiên thời, kéo hai cái dương đi đến Trí Thanh bên người, lao ba, Trương Thúc Thúc. Thấy Đỗ Mi kéo cái dương đi tới, Trương Hàn Thiên hỏi, Đỗ Mi ngươi đây là đi đâu vậy? Cùng tỷ tỷ đi mộ hoa thị một chuyến. Nói ánh mắt dừng ở một bên Trương Hàn Thiên trên người, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, người kia là ai? Nhìn Đỗ Mi nghi hoặc bộ dáng. Trương Hàn Thiên cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Trương Hàn Thiên bả vai đối với Đỗ Mi nói, đây là ta đệ đệ Trương Hàn Thiên, cũng kêu thúc thúc chính là Trương Thúc Thúc. Đỗ Mi ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, ba, hai vị thúc thúc, ta trước lên lầu đi sửa sang lại một chút. Nói còn cô y đem hai cái dương để. Đi thôi. Trí Thanh vẫy vây tay, Đỗ Mi liền lên lầu, bên cạnh, Lưu Tẩu đang chuẩn bị đem nước trái cây đoan lại đây, lại thấy Đỗ Mi lên lầu, đành phải trước đem nước trái cây đặt ở một bên. Nghĩ chờ lát nữa cấp nhị tiểu thư đưa lên đi. Trong phòng khách, Trương Hàng Thiên nhìn Đỗ Mi bóng dáng, nhíu nhíu mày, Đỗ Mi xa so với hắn tưởng tượng muốn tuổi trẻ rất nhiều, như vậy một cái tiểu cô nương đi trường quân đội thật sự không có việc gì sao. Hơn nữa vẫn là đi nam trường quân đội. Thấy Trương Hàng Thiên sắc mặt không thích hợp nhì, Trương Hàng Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, Hàng Thiên ngươi đây là cái gì biểu tình? Có cái gì nghi hoặc ngươi liền nói, lao chỉ cũng không phải người ngoài. Nói nữa, này Đỗ Mi nha đầu ta từ nhỏ đều là coi như chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi, ta nữ nhi kia chẳng phải là ngươi chất nữ sao? Nhà mình chất nữ có nói cái gì không thể nói? Đại ca, không phải như vậy, ta chỉ là cảm thấy Đỗ Mi tuổi tác quá tiểu, đưa vào đi thật sự không thành vấn đề sao? Trương Hàng Thiên thấy Trí Thanh cùng nhà mình đại ca đều thay đổi sắc mặt nhìn chính mình, chạy nhanh giải thích. Yên tâm đi, nha đầu này lợi hại chứ, ngươi là chưa thấy được nàng đối phó Hàn Sơn phụ tử bộ dáng. Thấy Trương Hàng Thiên không phải muốn nói Đồ Mi không phải, Trương Hàng Thiên lúc này mới cười ha ha một tiếng, trong đầu không tự giác mà não bổ ra Chỉ Thanh cùng hắn giảng hình ảnh, tưởng tượng đến những cái đó hình ảnh, hắn liền cười đến không khép miệng được. Ân, ta cũng chỉ là phát biểu một chút ta ý kiến mà thôi, lão chỉ, ngươi chuẩn bị khi nào cùng nàng nói là đi đương giáo quan sự tình. Thấy hai người biểu tình đều khôi phục bình thường, Trương Hàng Thiên bất đắc dĩ thở dài, này nói là ba người tới thương lượng một chút, hắn này một câu còn chưa nói xong liền mau bị này hai người dùng ánh mắt cấp giết chết. Một cái hai thật là bên vực người mình quá rõ ràng a. Chờ hạ liền nói, nha đầu này còn nhớ rõ ta lần trước lừa dối chuyện của nàng đâu, lại nói tiếp chuyện này cũng quái muộn mạc kia tiểu tử, khi nào không sinh bệnh, cố tình cái này mấu chốt nhi thượng sinh bệnh. Chỉ Thanh nói cũng thực bất đắc dĩ, hắn vẫn luôn không cùng Đồ Mi nói, thượng một lần nguyên bản chính là an bài muộn mạc đi đương giáo quan, chỉ là lúc ấy hắn sinh bệnh, không có biện pháp hắn mới không châu bắt chó đi cày, làm chính mình nữ nhi đi thấu cái số. Nếu lần trước ta là đi góp đủ số, kia lúc này đây vì cái gì nhất định phải ta đi trưởng quân đội đương giáo quan. Chương 75 nàng hiện tại thực tức giận. Toái niệm, canh 2, vẽ tháng 160 càng, đồng hài nhóm cuối tuần vui sướng, cầu vẽ tháng về đút. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ phía sau truyền đến, Chỉ Thanh đám người quay đầu nhìn lại, Đồ Mi đứng ở lầu 2, trên cao nhìn xuống mà liếc bọn họ ba người. Trong trẻo mắt nguy hiểm mị thành một cái tuyến, lệ khí tùy ý ở không trung lan tràn. Đồ Mi sinh khí. Nàng bạo tẩu thời gian rất nhiều, nhưng thật sự tức giận số lần lại là rất ít, vừa rồi lên lầu đem cái dương phóng tới Chỉ Ẩm Thủy phòng cùng chính mình phòng sau, nàng là chuẩn bị xuống dưới đổ nước uống. Nhưng không nghĩ tới lại trước hết nghe tới rồi cái này, bọn họ từng câu từng chữ, Đồ Mi đều nghe được rành mạch, liền một cái dấu chấm câu đều không có rơi xuống. Phía trước nàng thật đúng là vẫn luôn tưởng bởi vì chính mình năng lực xuất chúng, cho nên chính phủ mới an bài nàng đi trên đảo nhỏ đương nửa tháng giáo quan. Tuy rằng nàng lao ba nói là đại giáo quan, nhưng bị lựa chọn, Đồ Mi đáy lòng vẫn là thật cao hứng. Nhưng hiện tại nàng nghe được cái gì? Này hết thể đều là giả. Đều là nàng lao ba biên ra tới lừa nàng. Cái gì tư chất xuất chúng kia đều là gạt người. Từ đầu tới đuôi, nàng cũng chỉ là một cái góp đủ số mà thôi. A, thật đúng là châm trọng. Hơi câu khỏe môi, một mặt trào phúng ý cười hiện lên ở nàng xinh đẹp gương mặt, quả thật là thân cha à, chỉ có thân cha mới có thể như vậy hố. Hơn nữa vẫn là liên hợp người ngoài cùng nhau hố. Đồ Mi, ngươi như thế nào có thể nghe lén chúng ta nói chuyện? Thấy Đồ Mi khỏe miệng giơ lên trào phúng ý cười, Chỉ Thanh từ trên sofa đứng lên, mặt vô biểu tình mà giận mắng Đồ Mi. Thấy lão ba dáng vẻ này, Đồ Mi trên mặt trào phúng bị cười lạnh sở thay thế, nàng ha hả hai tiếng. Bị ta nghe thấy được liền bắt đầu cở trách ta không phải. Lão ba, chúng ta đều như vậy chín, ngươi liền không cần ở trước mặt ta tự cao tự đại. Các ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy, cách vách thành thị người đều có thể nghe thấy được hảo sao. Nói nữa, các ngươi còn không phải là muốn cho ta nghe thấy, sau đó chủ động ra tới hỏi sao. Ta hiện tại hỏi, ngươi còn muốn ta như thế nào? Liếc liếc mắt một cái sắp muốn bạo tẩu Chỉ Thanh, Đồ Mi chả sao cả nhún nhún vai, nàng không thể không nói nàng lão ba chiêu này tuy rằng lạ. Nhưng đối phó nàng thật là rất dùng được. Bảo quản linh. Đồ Mi. Chỉ Thanh ý bảo nàng không cần nhiều lời, bị nữ nhi đoán trúng tâm tư. Hắn mặt già thượng có chút không nhịn được. Nói nữa, bên người còn có hai vị bạn tốt nhìn đâu, mặt mũi của hắn gác chỗ nào. Hảo hảo. Lao chỉ, ngươi cũng không cần sinh khí, ở chúng ta trước mặt này cũng không xem như mất mặt, Đồ Mi nàng chính là cái này tính cách. Nói nữa Đồ Mi nói cũng là lời nói thật, chúng ta vốn dĩ cũng không có tính toán muốn gạt nàng ý tứ. Hiện tại nàng đã biết không phải càng tốt sao. Trương Hàn Thiên thấy hắn tức giận đến muốn bạo tẩu, chạy nhanh vô vô bờ vai của hắn. Trương Hàn Thiên cho bậc thang, Chỉ Thanh cũng liền theo dưới bậc thang, Đồ Mi ở mặt trên xem đến cũng không biết là nên cười hay là nên như thế nào. Nàng lao ba có thể hay không quá ngây thơ một ít. Quay đầu chuẩn bị về phòng khi, lại thấy Trương Hàn Thiên chiều nàng với tay, Đồ Mi, ngươi xuống dưới. Dù sao ngươi cũng nghe thấy, chuyện này chúng ta liền nói rõ ràng một chút. Nhìn Trương Hàn Thiên trên mặt ôn nhuận cười. Đồ Mi cong cong khỏe môi, chống ở lầu hai lan can thượng, chọn chọn tú khí lông mày, Trương thúc thúc, các ngươi lại ở tính kế ta cái gì. Mỗi lần nhìn lao ba cùng Trương Hàn Thiên ngồi ở cùng nhau cười khi, Đồ Mi liền cảm thấy sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Trương Hàn Thiên là tam thịnh thị thị trường, có thể lên làm thị trường vị trí này, nên có bao nhiêu khéo đưa đẩy, nàng liền không muốn nhiều lời. Cái gì kêu tính kế, người đứa nhỏ này nói chuyện quá không lớn không nhỏ, mau xuống dưới. Trương Hàn Thiên tuy rằng nói trách cứ nói, nhưng trên mặt lại không có trách cứ ý tứ, Đồ Mi bĩu môi, hắn là thị trưởng, lại không thể phất mặt mũi của hắn, đành phải chậm gì gì hạ lâu, đi đến đơn người sofa khi, một ngông ngồi xuống. Vương Tẩu từ Thiên Thính đem phía trước liền chuẩn bị tốt nước trái cây bưng tới đưa cho Đồ Mi, Đồ Mi uống một ngụm sau, lúc này mới ngước mắt nhìn ngồi ở nàng hai sườn ba vị trưởng bối, nói xem, các ngươi lần này chuẩn bị như thế nào bước ta đi vào khuôn khổ. Ngươi phía trước không phải đã đáp ứng đi trưởng quân đội sao? Như thế nào liền thành chúng ta bước ngươi? Vẫn luôn không tìm được cơ hội chen vào nói Trương Hàng Thiên rốt cuộc nói một câu nói. Đồ Mi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ngón tay ở cằm chỗ nhẹ nhàng gõ, rào hoạt ánh mắt ở ba người trên người xoay cái vòng, nhếch lên chân bắt chéo, khóe môi dương lên, phố phường bị khí tức khắc ở trên người nàng biểu hiện đến rất sống động, ta phía trước là đáp ứng rồi không sai, nhưng là... Nhìn mấy người ánh mắt đều dừng ở trên người mình, Đồ Mi sắc mặt khơi dậy trầm xuống, thanh âm cũng có vài phần tức giận, các ngươi như vậy tính kế ta lúc sau, còn muốn cho ta ngoan ngoãn nghe các ngươi an bài đi trưởng quân đội. Tuy rằng nàng đã quyết định muốn đi, nhưng là nhìn này ba người già mà không đứng đắn bộ dáng nàng liền tới khí, muốn đầu đầu bọn họ, xem bọn hắn lại sẽ lộ ra này đó dấu vết tới. Đồ Mi, người này chính là muốn giảng tín dụng, ngươi chính là quân nhân. Ai, đình chỉ, ta là cái gì quân nhân a? Ta cũng chính là một cái sao lưu quân nhân mà thôi, không có quân hàm, không có gia nhập nào đó quân đội, ta tính cái gì quân nhân? Ân. Đồ Mi phản bác, ba người đều là không lời gì để nói, Lưu Tẩu sâu kín mà phun ra một câu. Nhị tiểu thư, quân tử nhất ngôn khoái mã một roi a. Cái gì quân tử nhất ngôn khoái mã một roi, tứ mã nan truy, ta là nữ tử hảo sao? Chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói qua duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng sao? Đỗ Mi lắc lắc đầu, ánh mắt mỉm cười, nàng tức giận tới cũng nhanh, tiêu đến cũng mau, phía trước vẫn là mây đen giăng đầy, hiện tại đã là mặt trời lên cao. Thấy Đỗ Mi như vậy, Chỉ Thanh bất đắc dĩ cười, Đỗ Mi, lần này cùng tiểu đảo trưởng quân đội không giống nhau. Lần này học sinh cũng không phải là 15 cái, ngươi nói cho lao ba, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Chuẩn bị? Yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Đỗ Mi đem nước trái cây ly bông, nhìn Chỉ Thanh, thấy Chỉ Thanh trong mắt ẩn hàm lo lắng, trực tiếp thò lại gần, đại trời nóng cũng tê ở Chỉ Thanh bên người, cười nói, lao ba, ta là ai? Ta là Chỉ Đỗ Mi, Chỉ Thanh chỉ quân lớn lên nữ nhi, liền tính là cho ngươi mặt mũi, những người đó cũng không dám khó xử ta, ngươi đem tâm thả lại trong bụng đi thôi. Kỳ thật nàng là tưởng nói, nếu như vậy lo lắng, còn làm gì nhất định phải ta đi. Bất quá sao, loại này tùy hứng lời nói một lần là đủ rồi, nói hai lần liền có chút qua. Đồ Mi trên mặt rào rạt tự tin tức khắc làm Chỉ Thanh ba người trên mặt đều dơ lên ý cười. Đồ Mi nghiêng đầu thoáng nhìn khi, khỏe miệng một phiết, nằm cái tảo, lại bị lao ba cấp hố. Trừng mắt nhìn Chỉ Thanh liếc mắt một cái sau, Đồ Mi bĩu môi, lao ba, muốn chuẩn bị đồ vật ngươi chỉ sợ đã sớm đã chuẩn bị tốt đi. Thấy Chỉ Thanh gật gật đầu. Đồ Mi nhịn không được xoa xoa giữa mày, nàng liền biết. Những người này nơi nào là tới cùng nàng thương lượng. Rõ ràng chính là tới thông chi nàng một tiếng. Đây là an định rồi nàng sẽ không cự tuyệt các trưởng bối yêu cầu A. Thật là hố. Nói lao ba, ngươi chẳng lẽ không lo lắng ta sẽ sinh khí sao? Ngươi sẽ không. Chỉ Thanh kia tràn ngập tự tin mắt đem Đồ Mi còn lại nói đều cấp ngăn chặn, hơn nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới, này liền cùng lúc trước lừa dối nàng đi tiểu đảo trưởng quân đội giống nhau. Không có biện pháp cự tuyệt ta. Chương 76 3 ngày sau đi trường quân đội. Chỉ là, nàng rất muốn nói, lao ba à, mọi việc vẫn là đừng nói đến quá tuyệt đối, nếu không về sau sẽ bị vả mặt. Bất quá lời này, nàng cũng chỉ có thể dưới đáy lòng méo mó một chút. Liên tính Trương Hàn Thiên hai huynh đệ cùng lao ba quan hệ thực hảo, nàng cũng không nghĩ hoàn toàn đem lão ba mặt mũi làm hỏng, rốt cuộc lao ba mới là cùng nàng có huyết thống quan hệ. Thấy Đồ Mi không phản bác, Chỉ Thanh vừa lòng gật gật đầu. Cười cầm lấy trên bàn trà màu đen hộp đưa cho Đồ Mi, trường quân đội bên trong hết thể chúng ta đều chuẩn bị hảo, ngươi đến lúc đó chỉ cần đi cá nhân là được. Đúng rồi, nơi này có một ít ưu tú giáo quan mang học viên video, ngươi có thể nhìn xem. Đây là cái gì? Đồ Mi duỗi tay tiếp nhận, đem hộp mở ra, thấy bên trong là USB khi, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Chỉ Thanh, trên mặt mang theo vài phần bất mãn. Không phải nói tin tưởng nàng năng lực sao? Lại cho nàng thứ này là muốn làm gì? Lão ba, đây là ngươi tin tưởng ta phương thức. Nàng vừa rồi tưởng nói ngày sau sẽ bị vả mặt, này theo sát đã bị đánh. Này ứng thể cũng không nhanh như vậy đi. Đỗ Mi sắc mặt biến đổi, mùi thuốc súng lại một lần ở không trung lan tràn. Trương Hàn Thiên chạy nhanh ra tới hòa giải. Đỗ Mi, ngươi ba đây cũng là vì ngươi hảo, làm ngươi làm quen một chút trưởng quân đội hàng ngày sự vụ. Phải không? Nhìn Trương Hàn Thiên như vậy, Đỗ Mi thực khịt mũi coi thường, đem trong tay hộp đặt ở trên bàn, ngước mắt nhìn ba người. Đồ vật ta liền trước nhận lấy, bất quá, nếu là các ngươi làm ta đi trường quân đội, ta đây nếu là ở trường quân đội gặp phải cái gì phiền toái nói. Ở trường quân đội nơi nào sẽ ra cái gì phiền toái? Nàng lời nói còn chưa nói xong liền bị Trì Thanh cấp đánh gãy. Kia đã có thể nói không chừng. Đỗ Mi du mắt tự hỏi trong chốc lát, được, đi liền đi thôi, dù sao trốn là trốn không được, không bằng thoải mái hảo phóng tiếp thu. Nói không chừng. Còn thực hảo chơi đâu. Nghĩ thông suốt sau, Đỗ Mi giương tay búng tay một cái, nhìn ba người chậm rãi nói, hảo, chuyện này liền như vậy quyết định, như vậy hiện tại vấn đề chính là, khi nào đi. Nàng hiện tại là một phút đều không nghĩ ở Tam Thịnh Thị nhiều đãi, bởi vì nàng dự cảm thường thường đều sẽ không làm lỗi, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chi Ẩm Thủy đêm nay lại hồi đem quyền thần mang đến nhà bọn họ. Nhìn nàng kia hận không thể 24 giờ đều cùng quyền thần dính ở bên nhau bộ dáng. Đỗ Mi đều tưởng làm bộ không quen biết nàng. Ba ngày sau nói có thể. Chỉ cần không phải giống lần trước như vậy, ngày hôm sau liền đi, căn bản không có cho nàng bất luận cái gì thời gian đi chuẩn bị. Đi nghĩ nhiều. Nghĩ đến hai lần đi trường quân đội đều là bởi vì muốn tránh đi quyền thần, Đỗ Mi thủ hạ ý thức liền xoa chính mình giữa mày, ai? Hiện tại nàng là chỉ cần tưởng tượng đến quyền thần tên này. Liên bắt đầu đau đầu a. Sinh hoạt hàng ngày qua lâu như vậy, cũng là thời điểm nên thay đổi bản đồ. Nàng đều sắp bị nghẹn ra bệnh tới. Buổi chiều thời điểm, không ra Đồ Mi sở liệu, Chi Ẩm Thủy quả nhiên đem quyền thần cấp mang đến. Nghĩ chính mình phải rời khỏi, thật lâu đều sẽ không nhìn thấy này trương làm nàng chán ghét mặt. Đồ Mi tâm tình liền rất là không tồi, liên quan nhìn hắn cùng Chi Ẩm Thủy gắn bó keo sơn bộ dáng cũng thuận mắt rất nhiều. Đỗ Mi khó được cấp quyền thần sắc mặt tốt, Chi Ẩm Thủy đáy lòng cũng thật cao hứng. Lôi kéo quyền thần ở trên sofa ngồi xong, ôn nhu cười, thần. Ta trước lên lầu đi thay cho quần áo, chờ xuống dưới bồi ngươi. Hảo. Quyền thần đem tay đáp ở trên sofa, nhìn Chi Ẩm Thủy lên lầu, ánh mắt phiết đến cách đó không xa Đỗ Mi khi, khỏe môi ngoéo một cái. Nhìn quyền thần thổi qua tới quỷ bí tầm mắt, Đỗ Mi liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục chơi di động, tuy rằng lao ba lão mẹ cũng chưa ở nhà, hắn cũng coi như là cái khách nhân. Nhưng Đỗ Mi rõ ràng không có tính toán muốn chiêu đãi hắn. Trong phòng khách thực an tĩnh đã có chút dị thường, Đỗ Mi vươn tay đánh cánh áp, một rảnh rỗi liền muốn ngủ, nàng cũng coi như là phục chính mình. Muốn thật tiếp tục như vậy đi xuống, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ biến thành ngủ mỹ nhân. Trong lúc lơ đãng nghiêng đầu, thấy quyền thần ánh mắt vẫn là dừng ở chính mình trên người khi, khỏe môi hơi câu, tiến lên, uy, quyền thần, ba ngày sau ta liền phải đi trường quân đội, ngươi cùng tỷ tỷ của ta cần phải hảo hảo. Đỗ Mi chủ động tới gần chính mình, là quyền thần không nghĩ tới, hắn trường mắt hơi hơi mị mị, một tia tinh quang hiện lên, đây là ngươi hy vọng. Đương nhiên, Đỗ Mi chẳng hề để ý mà mở miệng. Đỗ Mi, ha, bên hai chuyển đến hắn thâm trầm thanh âm, Đỗ Mi theo bản năng quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt chỉ có lẫn nhau, không khí khẽ biến. Nhìn quyền thần mắt, Đỗ Mi không có lùi bước, ngược lại đến gần rồi hắn, trực tiếp đứng ở sofa biên nhìn chăm chú hắn mặt mày, đống chốc, nàng cười. Mang theo vài tia mạc danh cảm xúc, tỷ phu, tuy rằng ta cùng tỷ tỷ lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là, ngươi như vậy yêu ta tỷ tỷ, hẳn là sẽ không nhận không ra đi. Ngươi kêu ta tỷ phu. Bằng không đâu. Đỗ Mi nhún nhún vai, trực tiếp ngồi ở sofa trên tay vịn. Đỗ Mi tiêu sái tư thái, nhượng quyền thần thật sự thực hoài nghi, trước mặt cái này nữ hải, thật là hắn sở nhận thức cái kia Đỗ Mi sao. Ánh mắt hơi đổi, hắn từ trên sofa đứng lên, bồi ta đi một chút. Không có hứng thú. Đỗ Mi không chút do dự cự tuyệt, nếu nàng đã cùng hắn phân rõ giới hạn, nàng liền không giống tự cấp hắn bất luận cái gì hiểu lầm. Liên một lần, quyền thần thanh âm mang theo mạc danh bi thương, ánh mắt là Đỗ Mi sở xem không hiểu thâm trầm, nàng vốn định lại lần nữa lắc đầu, nhưng lại đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì nàng tâm sẽ đau? Nàng rõ ràng không yêu quyền thần à, đầu ngón tay không chịu khống chế trong lòng lướt qua, Đỗ Mi sắc mặt trở nên tái nhợt, chẳng lẽ là nàng nguội nguội ý thức sao? Nhìn quyền thần vươn tới tay, nàng đỡ sofa đứng lên, mặt vô biểu tình mà nhìn quyền thần, ngươi cùng ta tới. Hai người thượng sân thượng sau, Đỗ Mi lười biếng mà dựa vào trên vách tường, nhìn quyền thần ánh mắt càng thêm lạnh băng. Đỗ Mi ánh mắt biến hóa, nhượng quyền thần rất là khó hiểu, bốn phía không người, quyền thần rốt cuộc khống chế không được chính mình hành động, tiến lên, bắt lấy Đỗ Mi hai vai, thanh âm trầm thấp, thật sự không yêu ta sao. Đỗ Mi vâng theo chính mình tâm, nhìn quyền thần mắt, thanh âm vô tình đến cực điểm. Ta muốn ngươi hiện tại liền cùng tỷ tỷ của ta giải trừ hôn ước, sau đó cùng ta kết hôn ngươi nguyện ý sao? Đỗ Mi nói, nhượng quyền thần bắt lấy hắn bả vai tay bởi vì khiếp sợ mà rơi hạ, nhìn về phía Đỗ Mi ánh mắt cũng mang theo khó hiểu cùng hoang mang, kia không thể tin được hai mắt dần dần bị thất vọng sở thay thế. Nhìn trên mặt hắn biến hóa, Đỗ Mi vén bên tai nói, sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn chăm chú hắn mặt mày không nhanh không chậm mà mở miệng, nếu ngươi không bỏ xuống được tỷ tỷ của ta, liền đừng tới trêu chọc ta. Đỗ Mi. ngươi biết rõ ta không phải. Không phải cái gì? Đỗ Mi cười lạnh một tiếng, nét mặt biểu lộ trào phúng đâm bị thương quyền thần hai mắt, hắn vươn tay muốn bắt lấy Đỗ Mi, lại bị nàng giương tay lười nhác mà đẩy ra, thanh âm lạnh đến không có một tia độ ấm, không cần ý đồ cùng ta nói cái gì đạo lý, cũng không cần cùng ta nói ngươi cái gì khát vọng cùng lý tưởng, này đó là chuyện của ngươi, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu ngươi làm không được ta nói, vậy không cần lại đến quân lấy ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 77 không cần lại quân lấy ta. Đỗ Mi tuyệt tình nói nhượng quyền thần tầm mắt càng thêm rét lạnh, lạnh băng tầm mắt gắt gao mà khóa trụ Đỗ Mi hai mắt, muốn nhìn một chút nàng đấy lòng có từng có nửa phần ôn nhu tàn lưu hạ. Đáng tiếc chính là, hắn nhìn đến trừ bỏ vô tình, vẫn là vô tình. Ngươi liền tính đem ta mặt nhìn ra đóa hoa nhi tới, ta quyết định cũng là sẽ không làm ra bất luận cái gì thay đổi. Chứ không nói vừa rồi nàng nói ra làm hắn rời đi chỉ ẩm thủy khi hắn do dự, liền nói hắn hiện tại loại này thất vọng đến cực điểm ánh mắt, nàng đều sẽ không muốn cùng người nam nhân này có bất luận cái gì hình thức tiếp xúc. Tuy rằng lời này phía trước nàng cũng nói qua, nhưng lúc này đây, lại là mang theo tuyệt đối nghiêm túc. Đỗ Mi, ta không tin chúng ta chi gian hết thể ngươi đều quên mất. Đã quên lại như thế nào? Không quên lại như thế nào? Ngươi còn có thể lật xem ta ký ức không thành. Quên thần, ta tâm không ở trên người của ngươi. Này đã không thể thay đổi sự thật, nói nữa, ngươi đã có tỷ tỷ của ta, liền không cần nghĩ ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Nàng cùng Chi Ẩm Thủy lớn lên giống nhau như lúc, nhìn ai không đều là giống nhau sao? Ngươi thật sự không yêu ta sao? Ta trước nay đều không có từng yêu ngươi, những lời này ta đã không biết nói bao nhiêu lần, ta không nghĩ lại lặp lại. Ta kêu ngươi đi lên, là tưởng cùng ngươi nói rõ ràng, làm ngươi không cần lại có bất luận cái gì hiểu lầm. Hiện tại đâu, ngươi là ta tỷ phu, ta là ngươi cô em vợ. Đây là chúng ta quan hệ, hiểu chưa? Đỗ Mi cảm thấy, này quyền thần không phải chỉ số thông minh có vấn đề, chính là đầu óc có vấn đề, như thế nào nàng nói như vậy nhiều lần hắn chính là không nghe hiểu. Vẫn là nói, hắn làm bộ không hiểu. Nàng là nhớ nhung quá quyền thần cấp ôn nhu, liền tính đó là thích, nhưng cũng tuyệt đối không có đạt tới ái nông nỗi, Đỗ Mi phân rõ sở. Ngước mắt, cẩn thận manh mối quyền thần thất vọng đau lòng mặt. Đỗ Mi nhịn không được gây mất hưng đánh cánh áp, thấy quyền thần chừng nàng, nàng lười biếng mà nâng lên tay. Ngượng ngùng, ngươi tiếp tục thương cảm, chỉ cần không quấn lấy ta, tùy tiện ngươi là muốn nhảy lầu vẫn là đâm tường, nơi này đều có thể. Chi Đỗ Mi. Đỗ Mi loại chuyện này không liên quan mình thái độ nhượng quyền thần rất đau lòng. Đấy lòng phẫn nộ sắp đem hắn cả người đều bập lửa. Làm gì? Đỗ Mi đảo đảo lỗ thai. Ly quyền thần xa một ít, liền tính ngươi không lớn tiếng như vậy kêu ta, ta cũng biết tên của mình kêu Chi Đỗ Mi. Vốn đang bi thương không khí, đã bị Đỗ Mi như vậy một câu cấp phá hư không còn một mảnh. Quyền thần vốn đang ở bởi vì nàng vô tình thái độ thương tâm, lúc này cũng có vài phần dở khóc dở cười. Xem ngươi như vậy, cũng không có nhiều thương tâm bộ dáng sao, nếu là như thế này. Kia chúng ta này cũng chính là hảo tụ hảo tán, giai đại vui mừng. Ngươi liền không cần bày ra như vậy cái sắc mặt đi xuống cho ta tỉ tỉ nhìn. Nói xong, Đỗ Mi cũng chỉ để lại cho quyền thần một cái bóng dáng. Cảm giác được phía sau nhìn chằm chằm chính mình tầm mắt, Đỗ Mi gãi gai tóc, có chút nôn nóng. Nói thực ra, nàng thật sự thực chán ghét quyền thần loại này âm hàn tầm mắt. Giống xà. Nàng cảm thấy thực ghê tởm. Em à, nàng trước kia rốt cuộc là cái gì phẩm vị a? Như thế nào liền coi trọng quyền thần? Đầu óc khẳng định là hư rồi. Tuyệt đối. Không được không được. Cần thiết đi tẩy cái nước lạnh mặt thanh tỉnh một chút. Vừa nói vừa hướng tới dưới lầu đi đến, đông chốc. Nàng bước chân một đốn, ra hỏa này, như thế nào tùy thời đều sẽ xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Phía trước, khoảng cách 2 mét chỗ. Muộn mạc chính dựa vào trên vách tường, rũ đầu, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Hắn suy nghĩ cái gì? Đỗ Mi trong đầu hiện lên nghi hoặc, bước chân phóng thật sự nhẹ, chậm rãi rửa hướng muộn mạc. Gì, ngủ rồi sao? Đỗ Mi đã muốn chạy tới muộn mạc bên người, nhưng đầu của hắn lại vẫn là thấp không có nâng lên tới. Đỗ Mi hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, ngẩng lên đầu đi nhìn mặt hắn. A nha! Đỗ Mi kêu sợ hãi một tiếng, ngẩng đầu đột nhiên đụng phải muộn mạc cằm. T. Đỗ Mi xoa xoa chính mình cái chán, bất mãn mà trừng mắt đầu sỏ gây tội, uy, ta nói bệnh tiểu nam, nhà ta có nhiều như vậy phòng cho khách, ngươi tùy tiện tìm gian liền có thể ngủ, làm gì dựa vào nơi này dọa người. Ngươi không biết người dọa người sẽ hủ chết người sao. Không có làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, ngươi như vậy sợ hãi, chẳng lẽ ngươi làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Muộn mạc khỏe môi hơi hơi một câu, lười biếng mà giơ tay đem Đỗ Mi tay bắt đến một bên, nhìn đến nàng cái chán sưng đỏ khi. Không nói hai lời mà lôi kéo tay nàng liền hướng dưới lầu đi đến. Đỗ Mi bị hắn động tác làm cho sửng sốt, cũng không có ở trước tiên cự tuyệt, thẳng đến một mặt lạnh lẽo dừng ở cái chán của nàng thượng, nàng lúc này mới phản ứng lại đây vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ta chính mình tới. Dương tay một tay đem muộn mạc trong tay thuốc mỡ đoạt lại đây, phất tay làm người hầu lấy tới gương, đối với gương bắt đầu thượng dược. Thật là thất sách, vừa rồi thế nhưng bị muộn mạc liền như vậy cấp kéo xuống tới, nhất định là muộn mạc mặt mê hoặc nàng, bằng không nàng như thế nào sẽ ngoan ngoãn mà bị hắn lôi kéo đi. Nhất định là như thế này, nhất định đúng vậy. Muộn mạc khỏe môi ngoéo một cái, ngồi ở một bên nhìn nàng sát dược. Nói, ngươi cùng quyền thần quan hệ, thật đúng là hảo a. Có ý tứ gì? Đỗ Mi sát dược động tác một đốn, nghiêng đầu, hầu nghi mà nhìn muộn mạc, hắn vừa rồi nghe được cái gì sao? Muộn mạc trả lời, là cao thâm khó đoán cười, cười đến Đỗ Mi hận không thể tiến lên đem hắn mặt cấp xé, nhưng là suy xét đến chính mình không phải đối thủ của hắn, Đỗ Mi đành phải nhẫn nhịn, đạm thanh mở miệng. Ta cùng tên kia không có nửa len sợi quan hệ, ngươi không cần loạn tưởng. Chê cười, nàng như thế nào sẽ cùng tên kia có quan hệ? Cho dù có, kia cũng là 800 năm trước sự tình, chỉ là, này bệnh tiểu nam rốt cuộc nghe được nhiều ít. Nàng hẳn là không nói gì thêm quá mức nói đi. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Đồ Mi tiếp tục xoa dược, muộn mạc liền ngồi ở Đồ Mi bên người, nàng từ trong gương là có thể nhìn đến hắn kia trương khó phân nam nữ mặt, thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình. Đồ Mi xoay người trực tiếp đem thuốc mỡ hướng muộn mạc trước mặt rối ra, ngươi nếu là lại nhìn ta, ta liền đem cái này tắc ngươi trong miệng đi. Ngươi đây là ở ngạo kiều, vẫn là ở thẹn thùng. Ngạo kiều cái con khỉ a. Đồ Mi dược lau xong rồi, tức giận đem thuốc mỡ ném cho muộn mạc, đem gương tùy tay đặt ở trên bàn trà, nghiêng đầu, trong mắt rảo hoạt xoay chuyển, đống chốc để sát vào muộn mạc. Nhìn Đồ Mi tới gần, muộn mạc nhướng mày, khóe môi giơ lên xinh đẹp độ cung, con ngươi không ôn không hỏa mà dừng ở nàng xinh đẹp gương mặt. Đỗ Mi đầu đột nhiên phóng không, vừa rồi chuẩn bị làm cái gì cũng cấp đã quên cái không còn một mảnh, trong đầu, trong mắt cũng chỉ có muộn mạc kia lười biếng cười. Em ạ, mỗi lần nhìn đến muộn mạc mặt, nàng đều rất muốn tìm miếng vải cho hắn che khuất, thật sự là quá chói mắt, này muốn gác ở cổ đại, tuyệt đối là hại nước hại dân tồn tại a. Như thế nào, yêu ta? Muộn mạc lười biếng cười, mị tê dại, Đỗ Mi linh hồn nhỏ bé đều sắp bị câu đi rồi, thoáng nhìn bên cạnh cười trộm A Nam khi, Đỗ Mi ho khan một tiếng. Cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đem khuôn mặt tiến đến muộn mạc trước mặt, cười đến có đủ kiều mị, ngươi nói đi. Chương 78 đầu lưỡi để cái gì để? T. Đỗ Mi hít hà một hơi, vốn dĩ tiến đến muộn mạc trước mặt thân mình tức khắc thối lui đến cách hắn nửa thước chỗ vị trí thượng, đôi mắt tất cả đều là bất mãn, tay phải che lại chính mình cái chán, ngươi làm gì à? Đau chết nàng, vừa rồi đụng vào hắn cằm, cái chán còn ở đâu đâu, còn ở lại bị hắn như vậy bắn ra, đau đớn tức khắc tăng thêm. Đỗ Mi cầm lấy đặt ở trên bàn trà gương, nhìn chính mình cái chán trung gian đỏ như vậy đại một đống, sắc mặt liền càng kém. Cái này nếu là ở nàng hai má thượng đồ điểm má hồng nói, liền có thể trực tiếp đi dạp hát đi hát tuồng. Này hoàn toàn toàn chính là trung nguyên nhất điểm hồng A. Bệnh tiểu nam, ngươi nếu kêu bệnh tiểu nam chẳng lẽ không thể làm được phù hợp tên của ngươi sao? Xuống tay như vậy trọng, này vạn nhất đem ta đạn choáng váng ngươi phụ được cái này trách sao? Ta phụ trách. Thời gian yên lặng, không khí cũng đình chỉ lưu động. Đồ Mi chấp chấp mắt, đào đào chính mình lỗ thai, sợ chính mình vừa rồi nghe cha cái gì. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi sẽ phụ trách. Đồ Mi không biết chính mình đấy lòng giờ phút này là cái gì cảm giác, nhưng nàng tổng cảm thấy này bệnh tiểu nam thay đổi một loại tiêu khiển nàng phương thức. Xem ra, ngươi đối bệnh tiểu cái này từ ngữ cũng không phải thực hiểu biết ta. Muộn mạc khỏe miệng thích một mặt nguy hiểm cười, không có đi giải thích Đồ Mi hỏi chuyện, mà là nói thẳng đến bệnh tiểu cái này từ ngữ. Muộn mạc rời đi đề tài. Đồ Mi nguyên cũng không tính toán làm cái kia để tài tiếp tục đi xuống, nghiêng đầu hư lạnh một tiếng, thiết, ngươi quản ta hiểu hay không, ngươi lần sau nếu là lại đạn ta đầu, ta liền đem ngươi ngón tay cấp băm. Đồ Mi, ngươi như thế nào có thể cùng tiểu thúc thúc nói như vậy? Ở trên lầu nhìn thật lâu chỉ ẩm thủy rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, Đồ Mi quay đầu nhìn lại, thấy nàng cùng quyền thần cùng nhau xuống dưới khi, vươn đi tay thu trở về. Trực tiếp ở muộn mạc bên người ngồi xuống, giơ tay trực tiếp đặt ở muộn mạc trên vai. Ngự khí có vài phần không kiên nhẫn. Tỷ, ta đều theo như ngươi nói hai lần, không đúng, hẳn là ba lần, gia hỏa này cùng chúng ta không có huyết thống quan hệ. Không xem như thân nhân. Ngươi như thế nào chính là thích quên đâu. Nhìn chi ẩm thủy vẻ mặt vô tội mà nhìn chính mình, Đồ Mi tức giận mắt trợn trắng, nàng hiện tại cuối cùng là tìm được rồi quyền thần cùng chi ẩm thủy điểm giống nhau. Đó chính là sẽ làm lơ người khác nói trọng điểm, đem nó thay đổi thành chính mình nói, đi loạn xuyên tạc. Nhìn Đồ Mi không kiên nhẫn thần sắc. Chi ẩm thủy cười, ta đã biết. Bất quá a, liền tính không phải trưởng bối kia cũng so ngươi lớn tuổi a phải chú ý điểm lễ phép. Được rồi, tỷ, ngươi này còn không có gả chồng, liền như vậy rong dài. nay phải gả người còn không cho ngươi cấp niệm chết ta. Gia hỏa này đâu, cùng ta là huynh đệ, không tin ngươi hỏi hắn. Cho nên chúng ta nói chuyện là chẳng phân biệt lớn nhỏ. Đỗ Mi biên nói còn biên dùng tay ôm ôm Muộn Mạc bả vai, nhướng mày ý bảo hắn gật đầu. Thấy Đỗ Mi này động tác, A Nam ở một bên tâm đều sắp nhảy ra ngoài, sợ nhà hắn ra đột nhiên không cho Đỗ Mi tiểu thư mặt mũi đem tay nàng cấp mở ra. Là như thế này sao? Chi Ẩm Thủy ở đối mặt Muộn Mạc thời điểm, sắc mặt vẫn là có chút dị thường, nhưng vì không bị quyền thần phát hiện, nàng cũng chỉ có thể duy trì trên mặt tươi cười. Rốt cuộc chiếu trước mắt tình huống tới xem, Muộn Mạc về sau rất có khả năng cùng Đỗ Mi đi đến cùng nhau, kia bọn họ muốn gặp mặt số lần khẳng định liền phải nhiều lên. Nay gặp mặt số lần một nhiều, khó tránh khỏi sẽ không lộ ra cái gì dấu vết tới, cho nên nàng muốn tránh cho cùng Muộn Mạc đơn độc đại ở bên nhau, mặt khác chính là nhất định phải giữ kín như bưng. Muộn Mạc không nói lời nào, Đỗ Mi tay hơi hơi ra sức nhì, hắn liền ngẩng đầu cười, đúng vậy. Hắn cười so quyền thần cười đẹp rất nhiều, hơn nữa sẽ không làm người cảm giác mất tự nhiên, tuy rằng hắn trong mắt đạm mạc cũng không có bởi vậy giảm bớt nửa phần. Thấy Chi Ẩm Thủy cùng quyền thần hai người ở đối diện nhập tòa, Đỗ Mi đột nhiên thấu tiến Muộn Mạc, ở bên thai hắn nhanh chóng nhỏ giọng, bạn trí cốt. Tán thưởng ánh mắt làm Muộn Mạc có chút cười khổ không được, mà A Nam lại là ngốc lăng ở, đáy lòng không ngừng nhắc mãi xong rồi, ra khẳng định là đối Đỗ Mi tiểu thư có ý tứ, kia hắn sau khi trở về như thế nào cùng tiểu thư công đạo A. Huynh khống hắn nhưng không thể trêu vào A. Hơn nữa, ngẫm lại trước kia tiểu thư đối ra bên người các nữ nhân đã làm cái gì, hắn thân mình liền theo bản năng run lên, bất quá lời nói lại nói trở về, tiểu thư tính cách cùng Đỗ Mi tiểu thư tính cách cũng thật giống, này về sau nói không chừng còn có thể trở thành bạn tốt đâu. Đương nhiên, này đến hạn cùng Đỗ Mi tiểu thư đối ra không có ý tưởng không an phận. Đỗ Mi cùng Chỉ Ẩm Thủy câu được câu không nói chuyện, quyền thần trên mặt tuy rằng mang theo ôn nhuận cười, nhưng ánh mắt lại tựa đao nhìn chằm chằm Muộn Mạc. Uy, bệnh tiểu, uống nước sao? Đỗ Mi nói chuyện nói được khát nước, đứng lên đi đổ nước, thuận tiện vô vô Muộn Mạc bả vai, nàng động tác nhượng quyền thần ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm, Muộn Mạc đem hắn sở hữu ánh mắt đều thu ở đáy mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Đỗ Mi tiểu thư, ta đến đây đi. A Nam cảm thấy bốn người này hoàn toàn như là hai ngồi đối diện ở đảng kia nói chuyện với nhau giống nhau, hắn tạm thời nhàn rỗi không có việc gì làm, chạy chạy chân cũng là tốt. Nhìn A Nam cần mẫn bộ dáng, Đỗ Mi sờ sờ cằm, nghi hoặc mà nhìn Muộn Mạc, A Nam ngày thường có như vậy cần mẫn sao? Muộn Mạc cười mà không nói, Đỗ Mi ánh mắt vừa chuyển, vẫn là hướng tới máy lọc nước bên kia đi đến. Uy, A Nam! Lách cách, A Nam trong tay ly nước rơi trên mặt đất, hắn xoay người, dở khóc dở cười mà nhìn Đỗ Mi. Ngựa khí có vài phần ủy khuất, Đỗ Mi tiểu thư, người dọa người sẽ hù chết người. Ngươi làm gì? Cùng có tật giật mình dường như thế nào? Làm sai sự tình gì sợ nhà ngươi ra sinh khí? Đỗ Mi cùng A Nam ở chung thời điểm cũng không có một chút đại tiểu thư tư thế, A Nam đánh nát cái ly, Đỗ Mi cũng ngồi xổm xuống thân mình giúp hắn nhặt mảnh vỡ thủy tinh. Ai nha, tiểu thư, đây là làm sao vậy? Lưu Tẩu vừa ra tới liền thấy Đỗ Mi ngồi xổm thân mình, duỗi hướng sàn nhà ngón tay thượng chính chảy huyết. Lưu Tẩu này không nói, A Nam còn không có thấy, đang ở hắn chuẩn bị đem Đỗ Mi tay bắt lại nhìn lên, có một mặt thân ảnh lại là so với hắn động tác càng mau. Nhìn quyền thần cùng Muộn Mạc đều chạy tới, Chi Ẩm Thủy cũng chạy nhanh hướng tới bên kia đi đến, này còn không phải là quăng ngã cái ly sao. Này lại là làm sao vậy? Đỗ Mi, ngươi không có việc gì đi. Quyền thần khẩn trương vạn phần mà nhìn Đỗ Mi, nhìn đến trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh thượng có vết máu khi, trên mặt khẩn trương không chút nào che giấu lộ ra tới. Hắn nhìn Đỗ Mi ánh mắt lại là dừng ở trước mặt Muộn Mạc trên người. Nàng vừa rồi cùng A Nam đang nói chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình tay bị mảnh vỡ thủy tinh cấp vẽ ra huyết, nhìn mọi người đều lại đây, nàng chạy nhanh dùng sức kéo chính mình tay, muốn đem nó từ Muộn Mạc trong miệng cấp xả ra tới. Không sai, tay nàng chỉ hiện tại liền ở Muộn Mạc trong miệng. Được rồi, chính là bị cắt một đạo miệng nhỏ mà thôi, không có gì để lo lắng, nên làm cái gì đi thôi. Lưu Tẩu, làm người thu thập một chút, mặt khác làm 5 ly nước đá bảo đoan lại đây. Sau khi nói xong, lại là kéo chính mình ngón tay, không cẩn thận đụng tới bên trong mềm ấm vật thể khi, sắc mặt hơi chút có chút mất tự nhiên, vừa rồi đó là. Muộn Mạc đầu lưỡi đi. Hắn vừa rồi dùng đầu lưỡi để cái gì để a? Chưa xong còn tiếp. Chương 79 dính thật nhiều nước miếng. Uy, bệnh tiểu nam, ta huyết hảo uống sao? Xả nửa ngày cũng không có thể đem chính mình ngón tay từ Muộn Mạc trong miệng xả ra tới. Đỗ Mi đều sắp hoài nghi Muộn Mạc có phải hay không quỷ hút máu. Không hảo uống. Không hảo uống ngươi hàm lâu như vậy. Đỗ Mi tức giận mà đem ngón tay thu hồi, rũ mắt nhìn đến mặt trên nước miếng khi, khóe môi nhịn không được hung hăng mà run rẩy một chút. Má ơi, thật nhiều nước miếng, hảo. Ghê tởm A. Ngước mắt nhìn thoáng qua muộn phía sau màn, không chút suy nghĩ đột nhiên xoay người hướng tới phòng bếp phóng đi, nàng cần thiết muốn đem này nước miếng cấp rửa sạch sẽ, cần thiết. Đồ Mi động tác làm muộn mạc ánh mắt khẽ biến. Trong phòng bếp, Đồ Mi bay nhanh mà mở ra vòi nước, đem ngón tay đặt ở dưới nước, làm lạnh leo nước trôi đi rồi kia trong suốt nước bọt, cũng hướng đi rồi kia mà tấm áp. Này muộn mạc cùng nàng rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán? Thế nào cũng phải dùng nước miếng tới ghê tầm nàng. Chẳng lẽ không biết nàng có thói ở sạch sao? Lần đó bị ném vào thùng rác sau, nàng cảm giác chính mình thói ở sạch lại tăng thêm một ít. Ngẫm lại, đáy lòng chính là một trận bực bội, này vạn nhất hắn nước miếng có độc đâu. Kia nàng không phải sẽ chết thẳng cẳng. Nàng chính là nhớ rõ lao ba nói qua, này muộn mạc là trở về dưỡng bệnh. Thấu, nàng nhưng không nghĩ tuổi xuân chết sớm a. Tiêu độc. Đối, nàng hiện tại cần thiết đi tiêu độc. Đỗ Mi hấp tấp mà vọt vào phòng bếp, lại từ phòng bếp hấp tấp mà vọt ra, Chi Ẩm Thủy tưởng rỗi tay giữ chặt nàng, lại thiếu chút nữa bị nàng đánh ngã, may mắn quyền thần kịp thời đỡ nàng. Ai, Đỗ Mi, ngươi đừng. Thì, ta không có việc gì. Một trận gió thổi qua, Đỗ Mi liền đã ở trên sofa ngồi xong, mà nàng trước mặt trên bàn trà còn lại là bảy hồng thuốc. Chi Ẩm Thủy bất đắc dĩ mà lắc đầu, buông lỏng ra bắt lấy quyền thần tay, hướng tới Đỗ Mi đi đến, thần. Chúng ta cũng qua đi đi. Quyền thần gật gật đầu, dưới chân lại chưa động nửa phần, thấy Chi Ẩm Thủy lập tức hướng tới phòng khách đi đến, quyền thần môi mỏng một nhấp, vốn dĩ hắn còn chuẩn bị giải thích chính mình vừa rồi chạy tới lý do, hiện tại xem ra nhưng thật ra không cần. Hắn vẫn luôn cho rằng, Chi Ẩm Thủy tâm toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Hiện tại xem, nguyên bản là hắn đánh giá cao chính mình trong lòng nàng địa vị. Ra, ngươi muốn hay không xúc xúc miệng. So sánh với Chi Ẩm Thủy đối Đồ Mi quan tâm, A Nam đối muộn mạc quan tâm cũng không chút nào kém cỏi. Thấy muộn mạc khỏe miệng còn lây dính Đồ Mi huyết, A Nam đưa qua một chén nước. Không cần. Liếc liếc mắt một cái A Nam trong tay cái ly, muộn mạc hướng tới phòng khách đi đến, A Nam thấy vậy chạy nhanh đuổi kịp. Ở hắn bên người nhắc mãi, ra, ngươi vẫn là xúc miệng đi. Này vạn nhất lây dính vi khuẩn gì đó liền không hảo. Uy, xú A Nam, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi đây là lại nói bổn tiểu thư huyết có độc sao? Chi Ẩm Thủy lôi kéo Đồ Mi ngón tay tự cấp nàng dán băng keo cá nhân. Bên hai lại chuyển đến A Nam đối muộn mạc quan tâm. Nàng lập tức liền tắt bao, cái này chết A Nam, cũng không nghĩ nàng vừa rồi là giúp ai vội mới bị pha lê bị thương. Thấy Đồ Mi sinh khí, A Nam có chút ngốc lắc đầu, Đồ Mi tiểu thư, ta không phải ý tứ này. Ngươi hiểu lầm. Ta xem ngươi chính là ý tứ này. Đồ Mi hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, A Nam ủy khuất mà nhìn thoáng qua Đồ Mi, lại nhìn muộn mạc, hắn thật sự không ý tứ này A, hắn chỉ là quan tâm ra mà thôi. Hảo, Đồ Mi, A Nam cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi à, phải tha người chỗ thả tha người đi. Nói nữa, vừa rồi Trì công tử cũng chỉ là tưởng giúp ngươi cầm máu mà thôi. Tỷ, ngươi liền sẽ giúp hắn nói tốt, không biết, còn tưởng rằng hắn mới là ngươi vị hôn phu đâu. Đồ Mi tức giận mà phiết ôn nhu giúp nàng thượng dược Trì Ẩm Thủy liếc mắt một cái. Chính cái gọi là người nói vô tình người nghe có tâm, Đồ Mi này một phen lời nói, lại là làm ở đây vài người đều kinh ngạc một chút. Chi Ẩm Thủy chạy nhanh gục đầu xuống, làm bộ thu thập hồng thuốc, Đồ Mi, loại này nói lời tạm biệt nói bậy. Chi Ẩm Thủy sắc mặt khẽ biến tình huống, Đồ Mi không có sai quá, liếc mắt một cái còn đứng ở nơi xa quyền thần, nàng nhấp môi nga một tiếng. A Nam đứng ở muộn mạc bên người, nhìn muộn mạc sơn mặt, nếu không phải nhà hắn ra tại bên người, hắn đều tưởng đối Đồ Mi so cái ngón tay cái, nàng nói được thật đúng là một chút đều không có sai. Tuy rằng nhà hắn ra cùng uống nước tiểu thư không phải vị hôn phu thê, nhưng ít ra cũng là đã là người. Các ngươi làm gì? Sắc mặt đều như vậy kỳ quái. Ta không phải thuận miệng nói một câu, các ngươi đến mức này sao? Thấy mấy người đều trầm mặc, Đồ Mi ánh mắt ở mấy người trên mặt đảo qua, trên mặt có tì phẫn nộ. Không phải đâu, những người này cũng quá keo kiệt đi. Chỉ đua một chút đều không được. Không thể nào, ngươi à, đến sửa ngươi này nói không lựa lời tật xấu. Về sau đi trường quân đội cũng không thể như vậy nói lung tung, biết không? Ta đã biết. Bà quản gia, thần, ngươi làm sao vậy? Lại đây ngồi a. Đem hòm thuốc thu hào sau, Chi Ẩm Thủy lúc này mới phát hiện quyền thần không lại đây, quay đầu lại nhìn lên, lúc này mới phát hiện hắn còn đứng ở phía trước vị trí thượng. Bị Chi Ẩm Thủy như vậy một đều, quyền thần tự nhiên mà vậy mà liền đã đi tới, Đồ Mi vừa rồi lại đây khi, thực xuất ruột, liền trực tiếp ngồi ở Chi Ẩm Thủy cùng quyền thần phía trước ngồi vị trí thượng. Hiện tại thấy quyền thần rất có muốn ngồi ở chính mình bên người ý tứ. Nàng bá một chút từ trên sofa đứng lên, lôi kéo muộn mạc tay liền hướng tới vừa đi đi, bồi ta chơi cờ đi. Người sẽ sao? Hai người đối diện mà ngồi, Muộn Mạc Dương cười nhìn Đồ Mi. Nhìn Muộn Mạc kia tưởng có thể nhìn thấu hết thảy mắt, nàng một trưởng xếp hạng bàn cờ thượng, cắn răng, thử xem chẳng phải sẽ biết. A. Muộn Mạc khẽ cười một tiếng, Đồ Mi trong đầu đột nhiên tỉnh táo lại, em ạ, nàng đều thiếu chút nữa quên mất. Chân chính Đồ Mi là chán ghét hạ cờ tướng. Bởi vì nàng xem không hiểu. Trước kia học thời điểm, nàng tuy rằng cũng đại ở một bên, nhưng nàng thường xuyên đều là đang ngẩn người A, căn bản là sẽ không đi xem cờ tướng tới. Ngoa tào, hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Muốn căng ra đầu thượng sao? Từ từ, Đồ Mi vẫn luôn là tùy hứng, cho nên nàng lúc này đột nhiên không nghĩ hạ cờ tướng cũng không kỳ quái đi. Nghĩ, nàng đem trong tay quân cờ bông, ta hiện tại lại không nghĩ hạ. Sẽ không? Muộn Mạc cười như không cười mà nhìn Đồ Mi. Ngươi quản ta có thể hay không? Dù sao ta hiện tại chính là không nghĩ hạ. Ta đây giáo ngươi đã khỏe. Muộn Mạc lo chính mình nói, còn đem quân cờ đều dọn xong, Đồ Mi nhíu mày nhìn hắn, làm cái gì phi cơ. Cẩn thận xem xét Muộn Mạc liếc mắt một cái sau, giương tay một lòng tay, đại môn ở đằng kia. Lời ngầm, chính mình đi, ta liền không tiễn. Nàng lời này, Muộn Mạc cũng không sinh khí, ánh mắt nửa hạp tin tức ở trước mặt bàn cờ thượng, lợi dụng xong rồi liền bắt đầu ghét bỏ ta. Ai lợi dụng ngươi? Chẳng lẽ không có? Muộn Mạc con ngươi từ bàn cờ thượng nâng lên, dừng ở Đồ Mi trên mặt, thanh âm mang theo vài phần Đồ Mi sở không hiểu ý nhị, chơi cờ thời điểm không chuyên tâm, chính là sẽ thua trận. Ta đều sẽ không hạ, khẳng định sẽ thua. Dù sao nàng là quyết định muốn làm bộ sẽ không hạ cờ tướng bộ dáng, mặc kệ Muộn Mạc muốn làm cái gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 80 tuyệt giao là sao tư thế cơ thể. Quả nhiên, mấy cái hiệp xuống dưới, Đồ Mi vẫn là thua. Nàng cơ nghệ tuy rằng không kém. Nhưng vì sợ bị Trì Ẩm Thủy cùng quyền thần nhìn ra dị thường tới, nàng liền thuần túy luận hạ, nhìn bàn cờ thời điểm, người khác đều là suy nghĩ như thế nào hạ sẽ không thua, mà nàng lại là nghĩ đến như thế nào thua. Bắt trước thật sự rất mệt. Nàng không ngừng muốn bắt trước Đồ Mi tính cách, còn phải bắt trước nàng nói chuyện phương thức. Trước Đồ Mi tính tình cùng nàng chênh lệch rất lớn, cơ hồ là đi ngược lại, nàng bắt trước Đồ Mi, liền tương đương với muốn biến thành một người khác. Chiếu như vậy đi xuống. Đồ Mi cũng không biết chính mình có thể hay không lại phân liệt ra tới một nhân cách, lại tới một lần xuyên qua. Tỷ như giống phía trước nói Trì Ẩm Thủy cùng Muộn Mạc như là một đôi nói, nàng là tuyệt đối nói không nên lời, nhưng trước Đồ Mi lại nói đến ra tới. Trì Ẩm Thủy phía trước dị thường ở Đồ Mi trong đầu hiện lên, nàng tỷ như vậy ôn nhu một người, từ trước đến nay là sẽ không bởi vì những lời này mà sinh khí, nhưng nàng vừa rồi lại là thay đổi sắc mặt, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Ai, tính. Nàng không nghĩ tiếp tục tưởng đi xuống, đầu sắp nổ tung dường như. Bắt trước Đồ Mi quá độ sau lưu lại di chứng chính là, nàng tính cách cũng ở dần dần hướng tới Đồ Mi tính cách biến hóa, thường xuyên nói chuyện ngữ khí cùng phương thức đều không giống như là bắt trước, mà là thuần túy tự nhiên. Tuy rằng nàng thật cao hứng, mấy ngày nay tới nay đều không có bị mọi người trong nhà nhìn ra dị thường tới, nhưng nếu có thể nói, nàng vẫn là hy vọng làm hồi chính mình. Chỉ là, phải làm hồi chính mình nói dễ hơn làm A. Tính cách chỉ cần hơi chút biến hóa một chút, giống nàng lao ba lão mẹ cái loại này khiếu giác nhạy bén người tuyệt đối có thể xem dị thường tới, còn có Minh Thụy khẳng định cũng sẽ cảm thấy dị thường. Hơn nữa phía trước nàng cự tuyệt quyền thần thời điểm, cũng đã mang theo một ít thuộc về chính mình phương thức, thay đổi tính cách chuyện này không thể nóng nội, cần thiết từng bước một tới. Ở sinh hoạt hàng ngày chung dần dần biến hóa. Nói như vậy, liền không cần khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Đồ Mi, ngươi này một bước rốt cuộc muốn hay không đi? Đồ Mi bên thai đột nhiên vang lên Trì Ẩm Thủy ôn nhu thanh âm, nàng nghiêng đầu vừa thấy, thiếu chút nữa không cùng Trì Ẩm Thủy thân thượng, nàng đầu nhạy bén sau này một trốn. Nhìn thoáng qua bàn cờ, trong mắt hiện lên một tia cơ trí, hạ một bước bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến cờ. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không biết xem cờ không nói chân quân tử sao? Đồ Mi ngữ khí bỗng chốc trở nên có chút nhu hòa. Dẫn tới Trì Ẩm Thủy nghi hoặc mà nhìn nàng một cái sau, cười tủm tỉm nói, ta này không phải sợ ngươi sẽ không sao. Ngươi vừa rồi chính là nói này bàn nếu là thua nữa, liền phải cùng đại gia tuyệt giao. Tuyệt giao. Đồ Mi con cong môi. Nét mặt biểu lộ một mặt tươi đẹp tươi cười, trong trẻo con ngươi tỏa sáng lộng lẫy. Rũ mắt nhìn thoáng qua bàn cờ, đạm thanh, tuyệt giao là sao tư thế cơ thể. Vừa rồi nàng nói chuyện phương thức chính là trước một giây là thuộc về nàng chính mình, mặt sau câu kia lại là thuộc về trước Đồ Mi. Nàng đã quyết định, không thể bởi vì xuyên qua đến trước Đồ Mi trên người. Nhất định phải biến thành Đồ Mi. Nàng tuy rằng là nhân cách thứ hai, nhưng rốt cuộc đã là độc lập nhân cách, nàng đã sớm quyết định phải làm chính mình. Cho nên, này một bước, nàng phải đi hảo, mới có thể không bị người nhìn ra dị thường tới. Một mặt thua cũng không phải biện pháp, nàng trước hết cần thắng một lần, lúc này mới có vẻ bình thường. Rốt cuộc, tay mới khí vận luôn là tương đối tốt. Giờ khắc này Đồ Mi, cho người ta cảm giác thực không giống nhau, quanh thân khí chất đều đã xảy ra phi thường đại biến hóa, cảm giác như là nhân vật thăng cấp giống nhau. Đồ Mi biến hóa là muộn mạc con môi, xem ra, chuyện này là càng ngày càng có ý tứ, ánh mắt lơ đãng ở Trì Ẩm Thủy cùng Quyền Thần trên mặt lướt qua, đem hai người sắc mặt thu hết đáy mắt, tia tựa lấy nhìn thấu hết thể ánh mắt làm Đồ Mi con khỏe môi. Hắn cùng tỷ tỷ chi gian nhất định có chút cái gì nàng không biết sự. Người thắng. Đó là. Đỗ Mi không có muốn khiêm tốn ý tứ, cười gật gật đầu, bên cạnh là Lưu Tẩu chuẩn bị tốt nước đá bảo, nàng cầm lấy ăn một lát, thanh âm mang theo ý cười, tiếp tục sao? Tùy ngươi. Vậy tiếp tục đi. Đỗ Mi một bên ăn nước đá bảo một bên cùng muộn mạc chơi cờ, một bên A Nam ánh mắt vẫn luôn dừng ở Đỗ Mi trên mặt, tổng cảm thấy trên mặt nàng tươi cười rất quen thuộc, tựa ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Nhưng hắn cố tình chính là nghĩ không ra. Thần, chúng ta đi thư phòng đọc sách đi. Trì Ẩm Thủy xem trước mắt cờ hai người, lôi kéo Quyền Thần tay, chiếu dưới loại tình huống này đi, Đồ Mi cùng muộn mạc nhất định có thể thấu thành một đôi. Như vậy, đối nàng tới nói cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, rốt cuộc, hai tỷ muội lớn lên giống nhau. Trong thư phòng, Quyền Thần ngồi ở ghế trên an tĩnh mà nhìn thư, Trì Ẩm Thủy ngồi ở bên cửa sổ, trước mặt thư phiên ở 21 trang, tay nàng chỉ ở chính mình môi trên thượng sẽ qua. Nếu nói nàng cùng Đồ Mi khác nhau, trừ bỏ tính cách bên ngoài, kia còn có một chút, chính là nàng môi trên thượng này viên tiểu hát trí. Từ nhỏ đến lớn, ở trường học khi, các bạn học đều là dựa vào này nốt ruồi đen tới phân chia bọn họ, mà nàng cũng bởi vì này, mới lưu trữ này nốt ruồi đen cho tới bây giờ. Muộn mạc 5 lần 7 lượt mà nhìn chằm chằm chính mình, chẳng lẽ chính là bởi vì này nốt ruồi đen. Cái này ý niệm đột nhiên ở Trì Ẩm Thủy trong đầu ăn sầu bén lên dễ, xem ra. Nàng cần thiết tìm thời gian đem này nốt ruồi đen cấp lấy rớt, tuy rằng đã là mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng ở nàng xem ra, gắn liền với thời gian còn không mượn. Ánh mắt dừng ở an tĩnh đọc sách Quyền Thần trên người, Trì Ẩm Thủy khỏe môi hơi hơi dơ lên, thần là cái thứ nhất không cần xem môi nàng nốt ruồi đen liền đem hai người phân chia ra tới người, nàng cần thiết quý trọng. Cầm lấy một bên thẻ kẹp sách đặt ở trong sách, Trì Ẩm Thủy hướng tới Quyền Thần đi đến, ở hắn bên người ngồi xuống, đem đầu dựa vào trên vai hắn, thần. Ta muốn đi đem trên môi cái này tiểu hắc chí lấy rớt, ngươi cảm thấy như thế nào? Nàng thanh âm thực nhu, nhu đến đủ để cho người tâm say mê, Quyền Thần nghiêng đầu, nhìn trên mặt nàng ôn nhu cười, khỏe môi dơ dơ lên, đem thư trái lại đặt ở trên đùi, vươn tay, chạm vào nàng môi. Ở kia viên tiểu hắc chí thượng tinh tế cọ sát, trong thanh âm mang theo một tia không bị phát hiện lãnh, vì cái gì đột nhiên tưởng lấy rớt? Ngươi không thích ta lấy rớt sao? Trì Ẩm Thủy ôn nhu trong ánh mắt mang theo một tia nghi vấn. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Đỗ Mi phía trước hành vi có chút quái dị, thần đối với nàng tưởng lấy nốt ruồi đen cũng không tán đồng, hắn trước kia rõ ràng chính là nàng nói cái gì, hắn đều sẽ gật đầu tỏ vẻ duy trì. Khi nào đi? Quyền Thần thu hồi chính mình ngón tay, đem trên đùi thư đặt ở một bên, ôm lấy Trì Ẩm Thủy bả vai, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Chờ Đỗ Mi đi trường quân đội lại đi đi, mấy ngày nay ta tưởng ở nhà bồi bồi nàng. Quyền Thần ôn nhu sủng nịch thanh âm làm Trì Ẩm Thủy trong lòng hoài nghi nháy mắt tiêu tán, mấy ngày nay bởi vì hoài nghi muộn mạc nhận ra chuyện của nàng, nàng cả người đều trở nên có chút kỳ quái, thế nhưng sẽ đối thần cũng cảm thấy hoài nghi, nàng thật là thật quá đáng. Xoay người đem đầu chôn ở Quyền Thần cổ, Trì Ẩm Thủy ẩn chứa tình yêu thanh âm từ hắn hõm vai chỗ vang lên, "Thần, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau đúng hay không?" "Ân." Quyền Thần ánh mắt hiện lên một tia quỷ quệ quang, bàn tay to theo Trì Ẩm Thủy tóc dài nhẹ nhàng vỗ về. Chương 81 thật cũng giả cũng thật. Ba ngày thời gian nói chậm cũng chậm, nói mau cũng mau. Hôm nay chính là cuối cùng một ngày, buổi chiều nàng liền phải đi theo muộn mạc đi trường quân đội, nhưng lúc này Đồ Mi đáy lòng lại có một loại rất kỳ quái cảm giác, có chút mâu thuẫn đi trường quân đội. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết gần hương tình kiếp? Nay cũng quá không phù hợp tình lý, nàng cùng trường quân đội có không có gì cảm tình, tình kiếp cái quỷ gì. Ở trong phòng chuyển động một vòng sau, Đồ Mi sờ sờ cảm. Nàng trên cơ bản không có gì yêu cầu thu thập đồ vật, đi trường quân đội sau cũng không có thời gian trang điểm, đồ trang điểm gì đó đều không cần mang, quần áo cũng là, ở trường quân đội khi cơ hồ không cần xuyên thường phục, cả ngày trường quân đội thống nhất trang phục, chăn gì đó liền càng không cần mang theo, trường quân đội đều có. Chỉ là, nghe nói di động phải bị tịch thu, chỉ có thể đeo đồng hồ. Nói đến đồng hồ, thượng một lần nàng bị muộn mạc bắt đi sau hư rồi, nàng liền trực tiếp cấp tạm, xem ra chờ lát nữa nàng muốn đi mua một khối biểu. Nàng lao ba cũng thật là, như vậy chuyện quan trọng đều quên cùng nàng nói, nàng vẫn là lần trước cùng muộn mạc chơi cờ khi, nghe hắn để ra một chút. Tính, đi hỏi một chút tỷ tỷ hôm nay thượng không đi làm nàng bồi ta đi lấy lòng. Vốn dĩ nàng là nghĩ tìm Minh Thụy đi, nhưng là lần trước Minh Thụy kia tiểu biểu đệ nhìn nàng ánh mắt quỷ dị, làm nàng mơ hồ cảm thấy hắn có thể là hiểu lầm nàng cùng Minh Thụy, mấy ngày nay tốt nhất vẫn là bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng. Nàng không phải trước Đồ Mi, đối với này đó chuyện tình cảm không để ở trong lòng, hiện tại nàng muốn so trước Đồ Mi muốn mẫn cảm rất nhiều, tuy rằng trước Đồ Mi đối Minh Thụy là huynh đệ chi tình, nhưng nàng cảm thấy Minh Thụy khẳng định không phải. Rốt cuộc, một nam một nữ, thuần túy chính là bằng hữu thiếu chi lại thiếu, nàng nhưng không cho rằng trước Đồ Mi cùng Minh Thụy chính là trong đó một đôi. Trở tay đem chính mình cửa phòng mang lên sau duỗi tay gõ gõ Chỉ Ẩm Thủy cửa phòng sau đẩy cửa mà vào, tỷ tỷ. Làm sao vậy? Chỉ Ẩm Thủy đang ở tăng ca thêm giờ xử lý phía trước ở công ty không có xử lý xong văn kiện, nói đến cũng vừa khéo. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, là nghỉ ngơi thời gian, nàng cũng không đi công ty. Bồi ta đi mua đồ vật đi, ta nghe Muộn Mạc nói trưởng quân đội không thể mang di động, ta tưởng mua cái đồng hồ mang, cái đồng hồ kia hư rồi. Nói, nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình thủ đoạn. Kia bị nàng tạp rất đồng hồ chính là Chỉ Ẩm Thủy đưa nàng qua sinh nhật. Hảo! Ngươi chờ ta 15 phút, ta đem trên tay sự tình trước vội xong. Chỉ Ẩm Thủy nhưng thật ra không có để ý cái đồng hồ kia sự tình, xử lý văn kiện động tác cũng nhanh vài phần. Đều nói tỉ muội liền tâm. Đỗ Mi nhìn Chỉ Ẩm Thủy này động tác, bất đắc dĩ nói, tỉ tỉ, ngươi không cần cứ như vậy gấp, hiện tại thời gian còn sớm. Dù sao muốn 4-5 giờ nhiều chung thời điểm mới có thể qua đi. Hiện tại là buổi sáng 10 giờ nhiều, khoảng cách buổi chiều còn có 5-6 tiếng đồng hồ. Nàng cũng không cứ thế cấp. Chỉ Ẩm Thủy làm Đồ Mi ở bên người nàng ngồi xuống, chính mình còn lại là một bên xử lý văn kiện, một bên cùng nàng nói chuyện, lời tuy nhiên là nói như vậy không sai, nhưng là Đồ Mi. Nay trường quân đội cùng bình thường trường học nhưng không giống nhau, là một tháng mới phóng một lần giả, ngươi muốn mua đồ vật thật sự đều mua tề sao? Mua tề. Đồ Mi gật gật đầu. Chống cằm nhìn Chỉ Ẩm Thủy nghiêm túc công tác bộ dáng, nàng như thế nào cảm thấy tỉ tỉ so nàng đối trường quân đội hiểu biết đều nhiều đâu. Là ảo rất sao? Chỉ Ẩm Thủy công tác hiệu suất rất cao. Nói hơn 10 phút liền hơn 10 phút, nàng thật đúng là đem này đó văn kiện cấp xử lý xong rồi. Nghĩ trước kia ở công ty khi nghe được thủ hạ công nhân trong lén lúc nói, Chỉ Ẩm Thủy là liều mạng nữ lang khi, Đồ Mi chính là cười, này xưng hô thật đúng là phù hợp cực kỳ. Nàng tỉ tỉ A. Chính là một cái liều mạng nữ lang. Đem trên bàn văn kiện xử lý một chút, Chỉ Ẩm Thủy đem tóc dài rối tung ở sau người, bắt đầu tìm quần áo. Đỗ Mi nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, đột nhiên bắt đầu sinh một ý niệm, tỷ tỷ, chúng ta xuyên tỷ muội trang đi, chính là lần trước tỷ phu ra ngoại quốc khi trở về cho chúng ta mua cái bộ. Hảo A. Chỉ Ẩm Thủy gật đầu đáp ứng, Đỗ Mi trở lại chính mình phòng đi thay đổi quần áo lại đây, Chỉ Ẩm Thủy cũng đã đổi hảo. Ta cho ngươi lộng viên đầu. Đỗ Mi nói liền đẩy Chỉ Ẩm Thủy ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, dùng ngón tay đem nàng tóc dài thuận thuận, linh hoạt ngón tay ở nàng trên đầu sen kẽ vài cái, viên đầu liền lóe sáng lên sân khấu. Nhìn trong gương non nớt chính mình, Chỉ Ẩm Thủy ôn nhu cười, đứng lên đem Đỗ Mi lôi kéo ngồi xuống, ta đây cho ngươi cũng lộng cái giống nhau như lúc viên đầu. Đỗ Mi gật gật đầu, đây là hai người sơ chung trước kia thường làm sự tình, bọn họ lão mẹ ôn tố tình tay không khéo, hai chị em đầu tóc từ nhỏ đều là dựa vào đối phương tới hỗ trợ chát. Chỉ Ẩm Thủy tay cũng thực xảo, hai người động tác cơ hồ giống nhau như lúc, vài cái liền cấp Đồ Mi chuẩn bị cho tốt. Nhìn trong gương hai trương giống nhau như lúc mặt, Đồ Mi cong cong khoe môi, đem Chỉ Ẩm Thủy tay kéo hạ, Chỉ Ẩm Thủy túi xuống thân mình đem lỗ thai tiến đến Đồ Mi bên miệng, nghe được nàng lời nói sau, cười gật gật đầu, trên mặt nhiều bọn họ tuổi này nên có hòa bác. Ba ba, mụ mụ. Đương hai tỷ muội ăn mặc giống nhau quần áo, sơ giống nhau viên đầu xuất hiện ở Chỉ Thành cùng Ôn Tố Tình trước mặt khi, hai nhị lao bất đắc dĩ cười. Ôn Tố Tình đi qua đi, một phen liền kéo lại Chỉ Ẩm Thủy cánh tay, Đồ Mi, này lại là ngươi nghĩ ra được chủ ý đi. Chỉ Ẩm Thủy không nói lời nào, chỉ là cùng Đồ Mi trao đổi một ánh mắt, vì tránh cho dễ dàng như vậy bị nhận ra tới, phía trước Chỉ Ẩm Thủy thuyết phục Đồ Mi hóa trang điểm nhẹ, nàng cũng khéo ý che khuất trên môi nốt rồi đen. Ba ba mụ mụ, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài mua điểm đồ vật, các ngươi có cái gì muốn ăn sao? Chúng ta thuận tiện mua trở về. Chỉ Ẩm Thủy này nhất chiêu nhưng thật ra cho Đồ Mi không ít phương tiện. Nàng vốn dĩ liền nghị khôi phục chính mình tính cách, này nhất cử ở nàng đấy lòng có thể xưng được với là dệt hoa trên gấm. Hành, các ngươi đi thôi. Chỉ Thanh phất phất tay tay, trả lời Đồ Mi nói, mà Ôn Tố Tình còn lại là ngơ ngác mà nhìn Đồ Mi đem chính mình lôi kéo Đồ Mi lôi đi. Nhìn hai tỷ muội tay cầm tay đi ra ngoài, Ôn Tố Tình chớp chớp mắt nhìn Chỉ Thanh, Thanh ca, ta vừa rồi kéo chính là uống nước đi. Chỉ Thanh gật gật đầu, giống nhau loại này thời điểm, nói chuyện tuyệt đối là Đồ Mi. Uống nước đều là bảo trì trầm mặc. Cửa sắt ngoại, Đồ Mi phụt một tiếng bật cười, một tay ôm lấy Trì Ẩm Thủy bả vai, "Tỷ tỷ, ta đoán quả nhiên không sai, lão mẹ khẳng định sẽ nhận sai người." Trì Ẩm Thủy cười cười, lôi kéo Đồ Mi lên xe, đối với tài xế Tiểu Vương nói hạ địa chỉ sau, lúc này mới lắc đầu nói, "Không phải ngươi đoán được chuẩn, mà là ngươi vừa rồi diễn đến quá thật, ta đều thiếu chút nữa hoài nghi ta còn là không phải chính mình." "Ai, ta hiện tại cảm thấy ta không nên đi trường quân đội, ta hẳn là trực tiếp tiến quân giới giải trí, này mỗi năm ảnh hậu thưởng khẳng định đều bị ta một người cấp bao làm." "Ta cũng cảm thấy." Trì Ẩm Thủy che miệng cười trộm, Đồ Mi đôi tay đỡ gương mặt lắc lắc, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, "Cái gì ảnh hậu a, nàng này hoàn toàn là cùng cá nhân cách phân liệt ra tới, nguyên bản chính là tương đồng tính cách, không giống mới kỳ quái, chỉ là cái này lý do nói ra đi, sợ là không có người tin tưởng đi." Chưa xong con tiếp. Chương 82 run rẩy đi tiểu thị tươi. Muộn mạc đến chỉ ra khi, Đồ Mi cùng Trì Ẩm Thủy còn không có từ bên ngoài trở về. Trì Thanh liền tiếp đón hắn ở nhà ăn cơm trưa, buổi chiều thời điểm cùng Đồ Mi cùng đi trường quân đội, Muộn mạc gật đầu đáp ứng. Đồ Mi khi trở về nhìn thấy Muộn mạc ngồi ở phòng khách, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Trở lại phòng sau, đem bổ mua đồ vật đều cất vào dương ra, lúc này mới nằm liệt ngồi ở trên sofa, "Tỷ tỷ, ngươi nếu là không nói ta còn kém điểm quên mất, muốn mua mấy thứ này." Nàng thứ gì đều mang theo, nhưng cố tình một ít nữ tính tư nhân vật phẩm lại là quên đến không còn một mảnh, nếu không phải Trì Ẩm Thủy nhắc nhở nàng, nàng căn bản liền không nhớ tới còn có mấy thứ này không mua. "Ngươi a, luôn thích ném rơi dụng bốn, này đi trường quân đội sau cũng không thể như vậy, trường quân đội kỷ luật thực nghiêm khắc, này vạn nhất làm lỗi, chính là phải bị người nắm nói." "Ta biết, này đó ta sẽ chú ý, ngươi yên tâm đi." Đỗ Mi so cái ok thủ thế, lần này quên tư nhân vật phẩm chỉ do ngoài ý muốn, về sau loại chuyện này tuyệt đối sẽ không ở đã xảy ra. Trì Ẩm Thủy gật gật đầu, "Ngươi nghỉ ngơi một lát đi, đã đến giờ ta tới kêu ngươi rời giường." "Hảo." Đỗ Mi gật gật đầu, ở Trì Ẩm Thủy sau khi rời khỏi đây chui vào phòng 8. Dưới lầu, Trì Ẩm Thủy đứng ở lầu 2 nhìn Muộn mạc cùng nhà mình cha mẹ nói chuyện, do dự một lát sau, đối Đỗ Mi quan tâm vẫn là chiến thắng nàng sợ hãi Muộn mạc tâm. "Ba ba, mụ mụ, tiểu thúc thúc." Trì Ẩm Thủy lễ phép mà kêu ba người, tuy rằng Đồ Mi nói Muộn mạc theo chân bọn họ không có huyết thống quan hệ, không xem như chân chính thân thích, nhưng nàng lại không nghĩ trực tiếp kêu Muộn mạc tên. Muộn mạc khẽ gật đầu, Trì Ẩm Thủy liền ở Ôn Tố Tình bên cạnh ngồi xuống, tiếp theo Ôn Tố Tình nói đối với Muộn mạc nói, "Tiểu thúc thúc, Đồ Mi nàng tính cách táo bạo, ở trường quân đội khi còn phiền toái ngươi hỗ trợ đảm đương điểm." "Xin yên tâm, ta sẽ." Muộn mạc ánh mắt ở trên mặt nàng đảo qua, hai tỷ muội phía trước đi ra ngoài ăn mặc giống nhau, trang dung giống nhau, mà lúc này Trì Ẩm Thủy vẫn là ăn mặc phía trước đi ra ngoài quần áo, môi trên nốt ruồi đen cũng bị son môi sở che giấu, làm Muộn mạc nhiều lưu ý liếc mắt một cái. "Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi cũng đi phòng cho khách nghỉ ngơi một lát đi, chờ hạ trường quân đội người tới, ta làm lưu tẩu kêu các ngươi." Ôn Tố Tình đứng lên đối với Muộn mạc cùng A Nam nói. Muộn mạc gật gật đầu, A Nam tuy rằng câu oán hận nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải đi theo Ôn Tố Tình đi phòng cho khách. Đại Ôn Tố Tình chân trước mới vừa đi, hắn sau lưng liền chui vào Muộn mạc phòng, thấy Muộn mạc buồn ngủ, hắn chạy nhanh tiến lên tiếp nhận hắn cởi ra quần áo, "Ra, ngươi thật sự tính toán muốn đi trường quân đội nhậm chức sao? Ngươi cảm thấy đâu?" Muộn mạc xốc lên chăn, đem điều hòa mở ra. "Chính là ra, thuộc hạ đã nhận được tin tức nói, tiểu thư đã gạt phu nhân trộm tới Tam Thịnh Thị, trước mắt đang ở trên phi cơ." Nói đến Muộn mạc muội muội, Muộn Hâm, A Nam chính là một cái đầu hai cái đại. Muộn mạc khẽ to mày, "Muộn Hâm như thế nào biết ta ở Tam Thịnh Thị?" Này A Nam trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Cuối cùng vẫn là chủ động thừa nhận sai lầm, "Ra, là ta nói." Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ A, ra khó được hồ đồ một lần. Đem điện thoại rơi trên trong nhà, kết quả Đồ Mi tiểu thư gọi điện thoại qua đi khi đã bị Muộn Hâm tiểu thư cấp nhận được. Tuy rằng tiểu thư lúc ấy không hỏi đó là ai đánh lại đây điện thoại, nhưng vì không bại lộ Đồ Mi tiểu thư cho nàng mang đến nguy hiểm, hắn liền đành phải nói là Tam Thịnh Thị một cái cố nhân đánh quá khứ. Hơn nữa, nói cái này cố nhân chính là Đồ Mi lão mẹ, Ôn Tố Tình. Nói cũng không thương phong nhã, "Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Nhìn A Nam không ngừng biến hóa sắc mặt, Muộn mạc liền biết hắn là bị trong nhà kia tiểu ma nữ bức bách. Muộn mạc ngữ khi không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, nhưng thật ra làm A Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh lui đi ra ngoài, trở tay đem cửa phòng mang lên khi thở dài, hy vọng tiểu thư không cần biết Đồ Mi tiểu thư tồn tại mới hảo. Buổi chiều 4 điểm, Muộn mạc cùng Đồ Mi bị Lưu Tẩu cùng Trì Ẩm Thủy đúng giờ đánh thức, Đồ Mi cũng thay trường quân đội đưa tới giáo quan trang phục, đem sóng vai phát nhét vào quân mũ, nhìn trong gương thân xuyên màu xanh lục quân trang, anh tư táp sảng chính mình, Đồ Mi cong cong khoe môi, tiểu sỏ tạ nhóm. chờ ra tới dạy dỗ các ngươi đi. Run rẩy đi, tiểu thịt tươi nhóm. Nghỉ ngơi qua đi Đồ Mi, tinh thần trạng thái phi thường hảo, giữa mày táo bạo chi khí bị anh khí sở che giấu, từ trên người nàng lại là tìm không thấy nửa phần thuộc về Trì Ẩm Thủy nên có tú khí. Nàng dẫn theo cái dương xuống lầu khi, A Nam theo bản năng đi lên tiếp, Đồ Mi lại là phất phất tay, được rồi, ra có thể hành. Thấy Trì Thanh mấy người cũng muốn đi theo đi ra ngoài, Đồ Mi quay đầu mỉm cười, lão ba lão mẹ, tỷ tỷ, các ngươi cũng đừng ra tới, ta sợ các ngươi sẽ khóc. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đâu, này lại không phải đi rất xa, ta khóc cái gì nha. Ôn Tố Tình nói lời này, hốc mắt lại là đỏ, tuy rằng lời nói là nói không sai, đi địa phương là không xa, liền ở Tam Thịnh thị nội, bọn họ từ nơi này qua đi cũng liền 2-3 tiếng đồng hồ xe trình. Nhưng là tưởng tượng đến nữ nhi phải rời khỏi nàng một tháng sau mới có thể thấy một lần, nàng vẫn là nhịn không được đỏ hồng hốc mắt. Được rồi hảo, đừng lừa tình, lão mẹ, ngươi nhìn xem ta, ăn mặc như vậy xoáy khí, chẳng lẽ ngươi thích ta khóc thành cái đại hoa miêu à? Nói, nàng hướng tới Trì Ẩm Thủy chớp chớp mắt, Trì Ẩm Thủy hiểu ý gật gật đầu, tiến lên lôi kéo Ôn Tố Tình cánh tay, lôi kéo nàng hướng trong phòng đi, mọ mì, chúng ta đi vào trước đi, đừng đem Đổ Mi cũng cho khóc. Ôn Tố Tình gật gật đầu. Thấy hai lão bà cùng đại nữ nhi vào phòng, Trì Thanh hướng tới Đồ Mi đi đến, lại nhìn thoáng qua đứng ở Đồ Mi bên người một mạc, vô vô hai người bả vai, hảo hảo làm. Không thành vấn đề. Đồ Mi đầy mặt tươi cười gật gật đầu, muộn mạc cùng Trì Thanh liếc nhau, trong đầu có cái cộng đồng nghi hoặc, Đồ Mi phía trước là 101.000 cái không muốn đi trường quân đội, hiện tại lại vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy vui vẻ. Tính, con cháu đều có con cháu phúc, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, mạc tiểu tử. Ta nha đầu này liền giao cho ngươi, hảo hảo chiếu cố nàng. Yên tâm đi, Trí Thúc. Muộn mạc gật gật đầu, nhìn thoáng qua chừng mắt hắn Đồ Mi cười nói, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Lão ba, ngươi xem hắn này gió thổi qua liền sẽ đảo bộ dáng, có thể chiếu cố ta sao? Ta chiếu cố hắn còn kém không nhiều lắm. Đồ Mi nói vui đùa chọc chọc muộn mạc bả vai, muộn mạc còn phối hợp vai vai thân mình. Trí Thanh giơ lên thần bí gương mặt tươi cười, nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái, lời nói có ẩn ý, Đồ Mi à. Rất nhiều chuyện chờ ngươi đi trường quân đội ngươi sẽ biết. Lão ba ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tổ quốc tương lai đóa hoa. Đỗ Mi không chút nào để ý phất tay, nghiêng đầu ánh mắt dừng ở Trì Thanh trên mặt nhìn đến kia mặt ý cười khi, trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, nàng lão ba này cười lại là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ trường quân đội còn có cái gì vạn năm lão hố đang chờ nàng? Tính, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nếu quyết định muốn đi, vậy nghiêm túc đối đãi một lần đi. Vòng hơn phân nửa cái vòng, nàng vẫn là không có chạy thoát đương giáo quan, xem ra, đây là nàng mệnh, nếu là mệnh, có nhận biết hay không cũng đều là không sao cả sự tình. Chương 83 thành công đến trường quân đội. Giáo xe chậm rãi hướng tới không biết phương hướng chạy. Bên trong xe cuối cùng một loạt bên trái giữa cửa sổ vị trí, Đồ Mi chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Thời gian à, quá đến thật mau, hơn 10 ngày trước kia nàng vẫn là Trì Ẩm Thủy, mà hiện giờ nàng, đã là bị nhân cách phân liệt ra tới Trì Đồ Mi. Bất quá sao? Nếu trời cao cho nàng cái này đi tìm tín ngưỡng cơ hội, kia nàng lại há có thể lãng phí người khác cầu đều cầu không được cơ hội. Trí Thúc có cho ngươi giảng quá quan với quân giáo sự tình sao? Nhìn Đồ Mi chống cằm, khoe miệng giơ lên như có như không mỉm cười, muộn mạc lười biếng từ tính thanh âm liền ở bên trong xe vang lên. Đồ Mi ngồi ở cuối cùng một phách bên trái rửa cửa sổ vị trí, mà muộn mạc còn lại là ngồi ở bên phải rửa cửa sổ vị trí. Bên hai truyền đến muộn mạc thanh âm sau, Đồ Mi nghiêng đầu, ngươi muốn nói liền nói. Chính ngươi xem đi. Muộn mạc giương tay liền ném lại đây một quyển đại khái có ngón tay độ dày, bìa mặt tất cả đều là màu trắng không có bất luận cái gì chữ thư. Nhận được thư sau, Đồ Mi cũng không vô nghĩa, trực tiếp mở ra thư đệ nhất trang. Nói thực ra, nàng đối quân hoàn toàn không biết gì cả. Thư đệ nhất trang là giới thiệu ta giáo loại hình là chia làm toàn quân trường học cùng quân binh trường học hai đại loại. Toàn quân trường học là chỉ từ 4 tổng bộ trực tiếp quản lý trường học, loại này trường học học viên mặt hướng toàn quân, bao gồm hải quân, không quân, đệ nhị binh hoặc là cái khác lục quân bên trong tiến hành phân phối. Mà quân binh loại trường học, còn lại là chủ yếu chỉ các quân loại tương ứng các loại trường học, này học viên chỉ có thể ở bổn quân binh loại trong phạm vi tiến hành tốt nghiệp phân phối, mà không phải mặt hướng toàn quân. Nàng muốn đi đệ nhất quân giáo đâu, chủ yếu là phụ trách vì lục quân các binh chủng bồi dưỡng đủ tư cách sơ cấp chỉ huy quân quan. Theo giới thiệu nói, này sở quân giáo vì quốc gia lục quân bồi dưỡng gần 7 vạn danh ưu tú quân quan. Quốc gia lục trong quân cơ hồ có 80% cao cấp đem lãnh đều xuất từ đệ nhất quân giáo. Nhìn đến nơi này khi, Đỗ Mi đột nhiên đem thư đóng lại, thiên kia, này đó chuyên nghiệp tri thức quả nhiên là nàng trước kia đều không có tiếp xúc đến, nàng lại hướng phía sau lật vài tờ, nhìn đến đại bộ phận quân sự huấn luyện cùng cộng đồng khoa dạy học cơ bản nhất trí khi, lúc này mới hoàn toàn đem thư cấp đóng lại. Đại khái nội dung nàng đã biết, đệ nhất trường quân đội ở vào Tam Thịnh Thị Liên Thành khu Đông Bắc ước 40 chỗ. Nghe nói nơi này là quốc gia trước kia quân dự bị không đối động viên sau tập huấn sân huấn luyện. Chiếu thư thượng giới thiệu tới nói đi. Quân giáo khu hoàn cảnh ưu nhã yên lặng, chiếm địa diện tích đạt 501 hectare, các loại phương tiện đầy đủ hết. Trường quân đội khu nội còn có một ít giáo quan người nhà cư trú. Nguyên lai còn có người nhà ở tại nơi này a, thất sách. Này nếu là nàng tỷ tỷ tới xem nàng khi, mang theo quyền thần tới nhưng làm sao bây giờ? Em à, ngẫm lại nàng liền có chút đau đầu. Cảm giác phía trước đánh bàn tính như ý toàn bộ tựa nước chảy giống nhau, nước chảy về biển đông. Dài đến hơn 2 giờ xe trình sau. Đỗ Mi cùng Muộn Mạc ngồi giáo xe rốt cuộc tới rồi đệ nhất trường quân đội, tuy rằng sắc trời có chút chậm, nhưng Đỗ Mi vẫn là cảm thấy nơi này hoàn cảnh cùng thư thượng giới thiệu rất giống, quả thật là thảm cỏ xanh ốm ấp. Ba mặt núi vây quanh A. Mới vừa xuống xe tiến vào cổng trường, Đỗ Mi đã bị muỗi cấp cắn một chút, không khỏi nhỏ giọng cảm thán. Nơi này hư cảnh hảo là hảo A, chính là sơn nhiều thụ nhiều muỗi nhiều. Bên trong thỉnh, Đỗ Mi còn ở cảm thán sơn nhiều thụ nhiều muỗi nhiều. Muộn Mạc liền đã bị hai cái thân xuyên giáo quan phục nam tử cấp đón đi vào, Đỗ Mi bước ra chân không nhanh không chậm đuổi kịp. Nơi này sau núi thường xuyên sẽ bị ta giáo lấy tới cùng với nó quân giáo tiến hành các học viên quân sự diễn luyện, cho nên ngày thường, nếu là không có việc gì nói, không cần tùy ý đến sau núi đi lại, để tránh bị ngộ thương. Một giáo quan thấy Đỗ Mi ánh mắt hướng tới sau núi nhìn lại khi, mỉm cười giải thích nói. Đỗ Mi gật gật đầu, qua một đạo cửa sắt sau, xem như chính thức tiến vào quân giáo khu vực. Các ngươi hai vị đều là lần đầu tiên tới, cho nên chúng ta lựa chọn lấy đi bộ phương thức cho các ngươi giới thiệu một chút. Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu, ta đâu, Têu Tiêu Phong, hắn Têu Đoàn Dự. Vừa rồi cùng Đỗ Mi giải thích về sau núi Tiêu Phong vô Đoàn Dự bả vai. Đỗ Mi sửng sốt, Tiêu Phong, Đoàn Dự. Hai người các ngươi nhị đệ cùng nhị ca hư chúc đâu. Chỉ giáo quan nói đùa, chúng ta hai người chỉ là trùng hợp cùng Thiên Long Bát Bộ bên trong người trọng danh mà thôi. Cho các ngươi giới thiệu một chút. Nơi này chính là ta giáo cơ quan Office Building. Tiêu Phong chỉ cách đó không xa đại lâu, Đỗ Mi cùng Muộn Mạc gật gật đầu, cơ quan Office Building hai sườn phân biệt là quân sự viện bảo tàng cùng quân sự câu lạc bộ. Nhìn Đỗ Mi hết sức chuyên chú mà nghe Tiêu Phong đối trưởng quân đội giới thiệu, Muộn Mạc khỏe môi lười nhác dơ lên, xem ra chỉ thúc quyết định không có sai, nàng chính là trời sinh thích hợp nơi này người. Này Office Building sau chính là cử hành duyệt binh thức đại sân thể dục, lại hướng phía sau chính là hai cái tiêu chuẩn tổng hợp sân huấn luyện mà chúng ta ngày thường huấn luyện đều là ở nơi đó. Tiêu Phong vừa nói một bên chỉ vào địa phương ở đâu, Đỗ Mi cũng đem thư mở ra đúng rồi đối, cũng biết này trưởng quân đội còn chảo nhóm thiết lập một cái tiếp khách địa phương, liền ở viện bảo tàng mặt sau. Mà quan quân câu lạc bộ mặt sau chính là học viên ký túc xá cùng nhà ăn. Đúng rồi, hiện tại là cơm chiều thời gian, ta trước mang các ngươi đi nhà ăn đi, các ngươi hai vị đồ vật ta làm học viên giúp các ngươi bắt được ký túc xá đi. Cảm tạ. Đỗ Mi giơ lên tay, sờ sờ bụng. Này không nói nhà ăn nàng còn không có đói, này vừa nói nhà ăn nàng thật là có chút đói bụng, đi theo Tiêu Phong cùng Đoàn Dự tới rồi nhà ăn sau, Đỗ Mi liền phát hiện học viên cùng giáo quan là tách ra nhà ăn. Chỉnh thể tới nói, nhà ăn có lầu 3, trường quân đội học viên đông đảo, tuy nói là tách ra, nhưng kỳ thật giáo quan nhóm cũng chỉ có dựa vào bên trái mấy cái cửa sổ mà thôi. 6 người vừa đi tiến thực đường, liền có học viên kêu giáo quan hảo, mà Đỗ Mi cũng phát hiện. Đại đa số học sinh ánh mắt đều là dừng ở nàng cùng Muộn Mạc trên người. Tuy rằng Đỗ Mi đã thói quen bị đông đảo ánh mắt bảo vệ, nhưng hơn 1.000 nhân số lại vẫn là lần đầu tiên. Đoàn Dự cho rằng Đỗ Mi là ngượng ngùng, liền cười giải thích nói, ngươi đừng để ý, chúng ta khai giáo tới nay, ngươi vẫn là đệ nhất vị nữ giáo quan đâu. Ngày hôm qua triệu khai giáo quan hội nghị khi, chúng ta cũng khiếp sợ. Là xem ta như vậy tuổi trẻ, sợ ta không thể đảm nhiệm đi. Đỗ Mi kéo kéo khoe môi. Trên mặt biểu tình làm người nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Mà Muộn Mạc, toàn bộ hành trình tuy rằng không nói chuyện, lại chưa bị người bỏ qua, hơn nữa cố ý trong lúc vô ý, Đỗ Mi liền phát hiện này hai giáo quan đối Muộn Mạc đặc biệt tôn trọng. Đoàn Dự cười cũng không có nói không phải, mấy người ở giáo quan cơm vị chỗ ngồi xuống, A Nam cùng vẫn luôn không nói chuyện một người theo Tiêu Phong cùng Đoàn Dự đi múc cơm, mà Đỗ Mi cùng Muộn Mạc còn lại là ngồi ở tại chỗ chờ bọn họ. Nhàn đến nhằm chán, Đỗ Mi ánh mắt liền ở chung quanh quét. Nghiêng đầu liền phát hiện cách vách khu vực thế nhưng có nữ học viên. Chiếu phía trước tư liệu giới thiệu nói, này trường quân đội chung cơ hồ đều là hán tử nhóm thế giới. Hơn nữa, quân đội đại bộ phận cương vị cũng đều là từ nam sinh gánh vác, kia này đó nữ học viên là chuyện gì xảy ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 84 Phụng gia mệnh bảo hộ ngươi. bên kia như thế nào còn có nữ học viên? A Nam bốn người múc cơm trở về, Đồ Mi ngước mắt lơ đãng mà đảo qua kia giúp nữ học viên, nàng vốn là giương tay chuẩn bị chỉ, nhưng suy xét luôn mãi, cảm thấy giương tay tư thế quá dẫn người chú mục. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi. Nga, này như vậy, tuy rằng nói chúng ta quốc gia đại bộ phận quân đội cương vị đều là từ các nam sinh gánh vác, nhưng lấy trước mắt hình thức tới xem, cũng có không ít cương vị yêu cầu nữ sinh, kia 30 mấy cái nữ học viên là phá lệ tuyển nhận. Đoàn Dự đem trong tay bộ đồ ăn bông, giải thích nói. Đỗ Mỹ như suy tư gì gật gật đầu, Tiêu Phong thấy nàng cảm thấy hứng thú, vừa ăn liền nói, lại nói tiếp, đây cũng là vạn lục tùng trung nhất điểm hồng, đây cũng là ta giáo trung quý tộc A. Quý tộc. Đỗ Mỹ nhìn bộ đồ ăn thái sắc, chay mặn phối hợp, còn rất không tồi, liền cầm lấy một bên chiếc đũa bắt đầu ăn lên, ánh mắt lại là cố ý vô tình mà ở chung quanh quét. Quân giáo các học viên đều rất có kỷ luật, trừ bỏ phía trước bọn họ tiến vào khi khiến cho chú mục bên ngoài. Lầu 3 dùng cơm các học viên cơ hồ có nửa phần chi 95 trở lên, đều ở nghiêm túc dùng cơm, mặt khác 5% còn lại là còn ở nhà ăn khẩu xếp hàng múc cơm. Đúng vậy, nói vậy vài vị giáo quan cũng biết, này quân đội vốn là bọn nam tử thế giới, nữ tử vốn là hiếm thấy, này trở thành nữ binh cùng quân quan nữ tử càng là thiếu chi lại thiếu. Như thế, có thể nào không bị xưng là trong quân quý tộc. Ngươi người này nói chuyện thật đúng là có điểm ý tứ, văn chữ chiếu, thật đúng là cực kỳ giống miệng đầy Phật lý Đoàn Dự. Tuy nói suy đoán là chay mặn phối hợp, nhưng Đồ Mi ăn hai khẩu sau, liền không muốn ăn, cùng nàng khẩu vị có chút không hợp. Tiêu Phong nhìn Đồ Mi bộ đồ ăn không có mảy may giảm bớt, nghi hoặc nói, chỉ giáo quan, chính là ta giáo đồ ăn không hợp ngươi ăn uống. Không phải, ta không đói bụng. Đồ Mi nói liếc muộn mạc liếc mắt một cái. Thấy hắn tuy rằng động tác văn nhã, nhưng bộ đồ ăn chung đồ ăn lại là ở lấy cân đối tốc độ giảm bớt, liền nhướng mày, trường học không phải là để sướng lấy tiết kiệm vì mỹ danh. Muốn đem này đó đồ ăn xong đi. Đúng là. Tiêu Phong gật gật đầu, cười nhìn Đồ Mi. Đồ Mi nhíu mày, nhìn chính mình trước mặt đồ ăn, nhíu mày. Này liền xem như ở nàng trên đỉnh đầu đào cái đậu. Nàng cũng ăn không vô a, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Chẳng lẽ muốn A Nam ăn? Nam nữ trao nhận đều không nhẹ, này ăn hắn càng không có biện pháp đi. Muộn mạc bệnh ngưỡng, vẫn là thôi đi. Này vạn nhất đột phát bệnh đã chết, quái là nàng làm sao bây giờ? Nhìn Đồ Mi buồn rầu bộ dáng, Đoàn Dự cười nói, chỉ giáo quan không cần phiền não, hôm nay các ngươi là lần đầu tiên tới. Có thể phá lệ. Như vậy a, vậy là tốt rồi. Đồ Mi đem trong tay chiếc đũa bông. Chống cằm nhìn Muộn Mạc, cái này ngọ hắn cũng thật trầm mặc a, từ lên xe sau đưa cho nàng một quyển trưởng quân đội chỉ năm sau, liền vẫn luôn không cùng nàng nói chuyện qua. Cơm nước xong sau, Tiêu Phong cùng Đoàn Dự hai người liền lánh người chết đi ký túc xá. Đúng rồi, chúng ta trưởng quân đội đâu? Giống nhau đều là hai người trụ một bộ phòng. Các ngươi bốn người nếu là thương lượng hảo ai với ai trụ, chờ lát nữa nói một tiếng. Ta hảo đăng hạ nhớ. Hai người một bộ. Đỗ Mi sờ sờ cằm, này có tính không là biến tướng ở Trung A. Đáng chết lao ba, cái gì đều giúp nàng an bài hảo, cố tình đem cái này cấp quên mất sao. Nay bất luận là cùng Muộn Mạc trụ, vẫn là A Nam, hoặc là một người khác, nàng đều 10 phần, 100 phần, vạn phần không muốn A. Nhà ăn cùng ký túc xá song song mà đứng, đi qua đi khoảng cách không xa, mấy người thực mau liền đến, Tiêu Phong đem ký túc xá mở ra làm Đồ Mi mấy người quan khán một chút. Ký túc xá cùng bên ngoài chung cư rất giống, cái gì đều toàn, có chứa độc lập phòng vệ sinh. Có thể xin một người một gian sao. Đồ Mi mở miệng, Tiêu Phong lúc này mới sửng sốt, đông chốc nhớ tới Đồ Mi là nữ hài tử, chạy nhanh gật đầu nói, chỉ giáo quan ngươi ký túc xá đã sớm an bài hảo. Kia hắn đâu? Đỗ Mi chỉ từ buổi chiều liền bắt đầu không thích hợp nhi Muộn Mạc, trước kia Muộn Mạc khỏe miệng luôn là như có như không gợi lên, hơn nữa thường thường mà còn muốn trêu đùa một chút nàng, nhưng cái này Muộn Mạc. Không biết làm sao, cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác, A Nam cũng là, tổng cảm giác như là đột nhiên thay đổi một người giống nhau. Đều là an bài hảo. Vậy ngươi còn mang chúng ta tới nhìn cái gì? Trực tiếp mang chúng ta đi trong phòng không phải có thể sao? Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Ngươi vẫn là trước đêm còn lại không giới thiệu nói một lần đi. Tiêu Phong xấu hổ cười, xin lỗi, trường học thật lâu không có tới tân giáo con đâu, trong lúc nhất thời quên mất. Đỗ Mi không để ý mà vây vây tay, nghe hắn tiếp tục giới thiệu, này cũng mới biết được, cộng đồng khóa dạy học đại lâu, quân sự khóa khu dạy học, hồ bơi, thể thao phòng tập thể thao đều ở nơi đóng quân mặt khác một bên. Mà bọn họ trường học tuy rằng chủ yếu là phụ trách vì lục quân các binh chủng bồi dưỡng đủ tư cách sơ cấp chỉ huy quân quan. Nhưng này quan trọng mục đích lại là tăng mạnh quân sự huấn luyện. Đối ngoại xưng cùng đối nội khi, có rất lớn khác nhau. Tham quan xong sau, Tiêu Phong cùng Đoàn Dự mang theo Đồ Mi mấy người hướng ký túc xá đống đi đến, này A, B, D, E, D, I, Z 10 đống lâu đều ở giáo quan cùng học viên, lâu một đâu, đều là cố định tốt giáo quan ký túc xá, các ngươi vài vị ký túc xá chính là ở khu. À được ghi, lấy tiếng Anh chữ cái tới ghi rõ sao, con số không phải càng tốt sao. Hảo, đây là các ngươi phòng, chìa khóa ta chờ lát nữa làm túc quản cho các ngươi lấy lại đây. Các ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi, sáng mai liền bắt đầu công tác. Từ từ, thấy Tiêu Phong cùng Đoàn Dự phải đi, Đồ Mi như mày, này hai người không cùng nàng thuyết giáo cái gì liền như vậy đi rồi. Chỉ giáo quan còn có chuyện gì? Không có việc gì. Đồ Mi vẫy vây tay, nếu bọn họ không nói, kia nàng cũng liền không hỏi, ngày mai nếu là trừ bỏ bất luận vấn đề gì, kia cũng liền trách không được nàng dùng này lập uy. Đoàn Dự cùng Tiêu Phong đi rồi, phòng cửa liền đứng Đồ Mi cùng Muộn Mạc, A Nam đám người, Đồ Mi híp híp mắt, đột nhiên duỗi tay hướng tới Muộn Mạc công kích mà đi. Mấy cái hiệp xuống dưới, Muộn Mạc nơi trôn tránh né, Đồ Mi lạnh giọng, ngươi không phải Muộn Mạc, ngươi là ai? Đồ Mi tiểu thư, chúng ta chỉ là chiếu ra phân phó hành sự, thỉnh ngươi không cần khó xử. Nói chuyện chính là A Nam, thanh âm rất giống, nhưng động tác thần thái lại cùng A Nam kém rất nhiều. Đồ Mi nhíu mày, đem cửa phòng mở ra, làm ba người đều đi theo tiến vào. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đáng chết Muộn Mạc, cũng dám lừa dối nàng tới trường quân đội, chính mình chạy. Đồ Mi giờ này khắc này cảm thấy chính mình trong lòng giống như có một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Muộn Mạc cùng A Nam rốt cuộc là khi nào bị đánh cháo. Nàng thế nhưng một chút đều không có phát hiện. Lần trước đi tiểu đảo trường quân đội bị đánh cháo 15 cái học viên, hiện tại lại đánh cháo, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lúc này đây còn không có chơi đủ, còn muốn chơi lần thứ hai sao? Hảo ngươi cái Muộn Mạc, này bút chướng nàng Đồ Mi xem như nhớ kỹ. Đồ Mi tiểu thư, chúng ta là phụng ra mệnh lệnh tới quân giáo bảo hộ ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 85 trường quân đội chế độ nghiêm khắc. Bảo hộ. Nàng thật đúng là ha hả, ở trường quân đội có cái gì yêu cầu bảo hộ. Nói nữa, này Tam Thịnh Thị là cũng coi như là nàng chỉ ra địa bàn, ai dám đối nàng thế nào. Đồ Mi a Đồ Mi, ngươi thật đúng là buồn, người khác nói cái gì ngươi đều tin. Thượng một lần bị Lao Ba lừa dối đi tiểu đảo trường quân đội, lúc này đây bị Muộn Mạc lừa dối tiến quân giáo. Tuy rằng nói chuyện này nhi nàng chính mình cũng có một bộ phận trách nhiệm, nhưng ai có thể tới cùng nàng giải thích một chút, vì cái gì mỗi lần đều cần thiết cùng với đánh cháo sự kiện. Tưởng tượng đến lần trước học viên bị đánh cháo hậu sinh chết sự tình, Đồ Mi sắc mặt liền khó coi tới rồi cực điểm. Tuy rằng 15 cái học viên không phải bị Muộn Mạc người giết chết, nhưng nếu là hắn đem các học viên đánh cháo, cũng liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Tuy rằng nàng trước nay đều không có nói qua chính mình thực thiện lương, nhưng kia chính là 15 điều mạng người A. Đỗ Mi nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền tiến giả Muộn Mạc cùng giả A Nam trong thai, hai người đồng thời lui ra phía sau một bước, vì tránh cho Đỗ Mi đột nhiên tập kích. Bọn họ cũng không dám cùng nàng động thủ. Ra chính là phân phó qua, không thể làm bất luận kẻ nào thương đến Đỗ Mi tiểu thư. Nhưng nếu là Đỗ Mi tiểu thư chủ động làm khó dễ nói, bọn họ phản ứng đầu tiên khẳng định là phản kháng, này muốn thật là động khởi tay tới, vậy khó tránh khỏi sẽ có điều thương tổn. Cho nên bọn họ vẫn là trốn đến rất xa tương đối hảo. Bọn họ chính là có mới nhất tin tức, nghe nói lần trước ra bên người nhất thân tín A Nam Đại Nhân bởi vì đắc tội Đồ Mi tiểu thư, ra liền chính là làm A Nam Đại Nhân đứng ở tại chỗ làm Đồ Mi tiểu thư khi dễ. Muộn Mạc đi đâu vậy? Hồi Đồ Mi tiểu thư, chúng ta không biết. Giả A Nam cung kính mà trả lời Đồ Mi nói. Không biết. Đồ Mi con ngươi nguy hiểm nhau lại, ánh mắt tựa đao quét về phía giả Muộn Mạc cùng giả A Nam, thế nhưng cùng nàng nói không biết. Buổi chiều thời điểm nàng ở nhà thấy Muộn Mạc cùng A Nam rõ ràng là thật sự, nhưng này mấy người rốt cuộc là khi nào bị đánh cháo đâu. Đồ Mi tiểu thư, chúng ta là thật sự không biết. Gia hành tung từ trước đến nay đều là trôi nổi không chừng, chúng ta cái này cấp bậc người còn không xứng cùng ra nói chuyện. Giả A Nam tiếp tục trả lời. Cái gì xứng không xứng, Muộn Mạc nhưng không các ngươi tưởng như vậy khủng bố. Nhìn hai người nhắc tới Muộn Mạc khi sợ hãi bộ dáng, Đồ Mi theo bản năng mà đi giữ gìn, phát hiện chính mình nói gì đó sau. Quay mặt đi, không kiên nhẫn mà vây vây tay, được rồi. Các ngươi đi xuống đi. Đúng vậy, giả A Nam cùng giả Muộn Mạc ba người lui đi ra ngoài. Đỗ Mỹ ngồi ở ghế trên, nhìn đặt ở một bên dương ra, chống cằm bắt đầu tự hỏi. Nay Muộn Mạc nhìn như là cái ma ốm, chẳng lẽ kỳ thật là Trang? Không đúng, không đúng, hắn khẳng định không phải Trang. Hắn về nước dưỡng bệnh này lý do không phải là giả. Nhưng nếu nói hắn thật sự có bệnh nói, đó là bệnh gì đâu? Nước ngoài chữa bệnh như vậy phát đạt thế nhưng còn trị liệu không hảo hắn. Nhưng nếu nói hắn không bệnh nói, Nàng cũng chưa thấy qua ai làn da so muộn mạc còn muốn bạch, cơ hồ tiếp cận trong suốt sắc, tựa gió thổi qua liền phải phi tán giống nhau. Được, tự hỏi nhiều như vậy còn không bằng gọi điện thoại trực tiếp hỏi hỏi. Đều nói hết thể hiểu lầm đều là người không hỏi. Ta không nói tạo thành, nàng nhưng không hy vọng cùng muộn mạc chi gian cũng như vậy. Từ từ, một cái không hỏi. Một cái không nói, tạo thành hiểu lầm chính là tình lữ. Nàng cùng muộn mạc lại không quan hệ, sợ cái con khỉ A. Tính, nàng tắm rửa một cái xem một lát thư ngủ đi, rốt cuộc ngày mai nhưng chính là chính thức trở thành quân giáo giáo quan, chính trên đảo nhỏ không giống nhau, đây là quốc gia cấp bậc trưởng quân đội. Tuy rằng phía trước không muốn tới, nhưng có thể đi cửa sau tiến vào người cũng không nhiều lắm đi. Hơn nữa, giống nàng như vậy tuổi trẻ khẳng định là thiếu chi lại thiếu, phía trước Tiêu Phong còn nói, trường học đã thật lâu không có tới tân giáo quan. Kia nàng có phải hay không có thể phỏng đoán một chút, phía trước lao bà cùng Trương Thúc Thúc vẫn luôn muốn chính mình tới, chẳng lẽ là bởi vì kia ba mươi mấy cái nữ học viên. Không đúng không đúng, kia Tiêu Phong cùng Đoàn Dự khi nói chuyện, lời nói lập lòe, nàng tổng cảm giác hai người như là che giấu nàng một chút sự tình. Ai, xem ra này liền cùng chuyển trường giống nhau, muốn hoàn toàn dung hợp đi vào, còn cần thời gian A. Phao tắm khi đọc sách luôn luôn đều là đồ mi ái làm sự tình, lần này cũng là giống nhau. Lấy hảo tắm rửa quần áo liền tùy tay sách lên trên kệ sách một quyển sách vào phòng tắm. Giáo quan đãi ngộ không tồi, phòng tắm rất lớn, lại còn có bồn tắm, tuy rằng không có nàng trong phòng bồn tắm một nửa đại, nhưng ít ra cũng có thể bao dung hai cái nàng. Đem tóc buông xuống, cả người dựa vào bồn tắm, Đồ Mi cầm lấy mới vừa tùy tay sách lên một quyển sách, mở ra liền phát hiện là một quyển học chế an bài thư. Quân sửa chữa cách sau, học chế liền từ trước kia 3 năm đổi thành 5 năm, mục đích là dài hơn quân sự huấn luyện. Cũng vì làm các học viên gia tăng càng nhiều thực chiến kinh nghiệm. Nghĩ đến giáo khu mặt sau sơn, Đồ Mi khỏe môi ngoéo một cái, liền ở sau núi tiến hành quân sự diễn luyện sao. Thật đúng là đánh hảo bản tính A, này đối với bọn họ trường học tới nói rất có lợi, thường thường mà đều có thể tiến hành một chút thực tiễn. Nói thật, Đồ Mi thật sự không biết nàng lao ba là nơi nào tới tự tin đem nàng đưa vào tới, nàng lấy cái gì cho người ta huấn luyện A. Tuy nói đương quân quan nữ tử thiếu, nhưng cũng không đến mức làm nàng một cái 18 tuổi thiếu nữ đảm đương quân quan đi. Tiếp tục xem đi xuống, Đồ Mi liền phát hiện, này năm thứ nhất, chủ yếu lấy quân sự huấn luyện là chủ, quá trình chia làm tam đoạn, đoạn thứ nhất vì một tháng đơn binh cơ sở huấn luyện, mỗi cái giáo khu đều là giống nhau, đệ nhị đoạn huấn luyện 4 tháng, cùng mặt khác quân giáo tâm thần một đạo, học tập phân đội huấn luyện cùng chiến thuật, đệ tam giai đoạn 5 tháng, phân phối đến các bộ đội, quân khu đảm nhiệm thực tập bài trưởng, học được chỉ huy, huấn luyện tân binh, cá biệt học khu sẽ bị phân phối đến mỗi địa phương đại học tiến hành quân huấn. Các học viên áp dụng đào thải chế độ, đệ nhất năm học kết thúc khi, cá biệt không thể thích ứng học viên sẽ bị đào thải xuống dưới, dựa theo bình thường nghĩa vụ binh rời khỏi thời hạn nghĩa vụ quân sự. Đỗ Mi phía trước còn tưởng rằng là cùng bình thường đại học giống nhau, một năm đọc đi xuống, sau đó tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp, nhưng nhìn đến nơi này khi mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trường quân đội cùng bình thường giáo thật là không giống nhau. Bất quá như vậy cũng thực bình thường. Đỗ Mi lẩm bẩm tự nói, nhìn văn bản thượng tự một người lẩm bẩm, rốt cuộc đệ nhất trường quân đội chính là vì quốc gia lục quân bồi dưỡng gần 7 vạn nhiều danh ưu tú quan quân, có như vậy nghiêm khắc chế độ cũng nói được qua đi. Chỉ là này quân giáo sẽ đào thải học viên, không biết có thể hay không đào thải giáo quan. Đỗ Mi đem trang sách chiết thượng, phóng tới một bên, bắt đầu tẩy thân mình, tẩy xong sau thuận tay đem bên người quần áo giặt sạch, cầm thư đi ra phòng tắm. Tưởng tiến quân giáo tới đọc sách cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Đầu tiên bọn họ lại tuổi hạn chế, cần thiết là năm mãn 16 một tuổi trở lên, 22 tuổi và dưới, ở thông qua quốc gia cao trung thống nhất hội khảo lúc sau, còn phải ở trải qua 2 năm đại học học tập, khảo thí đủ tư cách sau mới có thể bị đệ nhất trường quân đội trúng tuyển. Nàng trước kia cũng nghe nói qua, quân giáo mỗi năm trúng tuyển các tân sinh phần lớn đều là ở 300 người trong vòng, vì đến chính là đã tốt muốn tốt hơn. Chưa xong còn tiếp. Ê, cảm ơn Miêu Miêu Gấu Trúc, nhạn hôm khắc thanh hai vị đồng hài đánh thưởng đùa bình an. Đề cử bạn tốt nương tạp tân văn sư phó ta đói bụng. Tóm tắt, nữ chủ thuộc tính phúc hát manh, nam chủ thuộc tính ngốc bạch ngọt, vẫn luôn sủng đến ngươi trong lòng, toàn văn đi dưỡng thành lộ tuyến. Chương 86 duy nhất nữ giáo quan. Tính, nàng cũng lười đến đi xem này đó lịch sử. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Vẫn là trước nghỉ ngơi chờ ngày mai trường học cho nàng an bài chức vị sau lại đến hiểu biết này đó đi. Hơn nữa, này quân giáo chế độ như vậy nghiêm khắc. Nàng đều hoài nghi chính mình có thể hay không ở chỗ này đợi đến một tuần. Nói nữa, một chút xem nhiều như vậy, đối với não dung lượng cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Nàng nhưng không nghĩ giống Hoàng Dung nàng nương giống nhau, dùng não quá độ mệt nhọc mà chết. Đôi khi, có một số việc, nửa biết nửa giải cũng không nhất định là chuyện xấu. đem thư thả lại chỗ cũ, đi đến phía trước cửa sổ. Trường quân đội đêm thực tĩnh, tính đến liền viên châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Đồ Mi ngước mắt nhìn mắt bầu trời đêm, đồng dạng đầy sao điểm điểm, lúc này tâm cảnh lại có chút bất đồng. Phía trước ở nhà khi, nàng trong đầu tràn ngập phiền não, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy kia đều không phải chuyện này, đem bức màn kéo lên, xoay người nằm ở trên giường, khỏe môi hơi hơi dương lên, tiến vào giấc ngủ bên trong. Quân giáo tới cái nữ giáo quan sự gần một đêm liền ở giáo khu nội hoàn toàn truyền khai, sở hữu học viên đều đối vị này tuổi trẻ nữ giáo quan cảm thấy tò mò. Đệ nhất trường quân đội chính là ở cả nước đều bài thượng hào giáo, nay không có đủ hậu trường cùng xuất chúng năng lực, căn bản là đừng nghĩ tiến vào. Các học viên ở khóa gian khi tuy không có thảo luận về giáo quan sự tình, nhưng ngầm lại là thảo luận dị thường nhiệt liệt, rốt cuộc trường quân đội là cùng loại cùng nữ nhi quốc tồn tại Hán Tử Quốc, nhưng năm nay đâu, không chỉ có tuyển nhận nữ học viên, còn đặc chiêu tiến vào một nữ giáo quan. Nay sáng sớm, sân huấn luyện mà tiến hành hàng ngày huấn luyện, thông thường lúc này đều là các học viên tự chủ huấn luyện, không có giáo quan tới tuần tra. Lớp trưởng các lớp lãnh đạo các học viên chạy bộ, đánh quân thể quyền, tiến hành té ngã tỉ thí. Mà, hôm nay sáng sớm, Đỗ Mi chính là bị bên ngoài đình thai nhức góc tiếng ca cấp đánh thức. Quân giáo không có chung đi học chung tan học này vừa nói, hoàn toàn là dựa vào học sinh tự giác. Buổi sáng, các học viên quốc luyện thanh chính là tốt nhất đồng hồ báo thức. Đỗ Mi rửa mặt chải đầu xong, mới vừa đổi hào giáo quan phục cửa phòng đã bị người gõ văng lên, nàng sửa sang lại một chút ăn mặc. Kiểm tra rồi một chút cần thiết phẩm. Do dự nửa phân sau, đem chỉ thanh cho nàng kia đem súng lục từ trong dương đem ra cắm ở bên hông. Đối với ý ghi hải mũ kính được rồi một cái quân lễ, Đồ Mi, cố lên. Khấu khấu, cửa phòng lại một lần bị gõ vang. Đồ Mi hướng tới phòng môn đi đến, mở ra, là giả muộn mạc cùng giả A Nam ba người. Đồ Mi tiểu thư, xin theo ta tới. Gõ cửa chính là giả A Nam. Giả muộn mạc còn lại là lạnh một khuôn mặt đứng ở một bên. Giả A Nam bên người đi theo chính là một cái nàng không biết tên người. Hắn tên gọi là gì? Đỗ Mi chỉ A Nam bên người thoạt nhìn tuổi không lớn Nam Hải. Này Nam Hải tuổi thoạt nhìn so nàng còn muốn tiểu, đại khái cũng liền 17 tuổi bộ dáng. Giả A Nam cung kính nói, hồi Đỗ Mi tiểu thư, đây là ta đệ đệ, Têu Nam Nhị. Ta kêu Nam Một, chúng ta đều là trực thuộc với A Nam đại nhân quản hạt dưới. Đỗ Mi gật gật đầu, chỉ là này Nam Một. Nam Nhị. Vẫn là làm nàng nhịn không được muốn chửi thầm một chút A này mỗi cuốn tiểu thuyết đều có nam chính, mà thông thường đâu, đại gia cũng đều kêu nam một nam hai. Kêu hắn đâu? Đỗ Mi ngón tay cuối cùng chỉ hướng giả muộn mạc, tuy rằng nàng chính mình cũng phi thường không thích dùng tay chỉ người khác, nhưng tay lại theo bản năng làm ra cái này động tác. Giả muộn mạc thấy Đỗ Mi hỏi đến hắn, lúc này mới đối với Đỗ Mi lễ phép gật đầu, lạnh băng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, danh hiệu Linh. Nếu không phải giả muộn mạc trong mắt không có nửa phần sát khí, Đồ Mi còn tưởng rằng người này là muộn mạc phái tới cùng nàng đối nghịch đâu, danh hiệu Linh. Đồ Mi sờ sờ cằm, loại này tên nói như vậy đều là mộ mộ tổ chức hoặc là mộ thế lực người, chẳng lẽ này muộn mạc trừ bỏ là liệt sĩ cô nhi ở ngoài, chẳng lẽ còn có mặt khác một tầng thân phận. Tuy rằng trước kia nàng cùng Minh Thụy bị người bắt cóc được cứu vớt khi, liền đã từng đối muộn mạc phi cơ trực thăng tỏ vẻ hoài nghi, nhưng sau lại này một băn khoăn lại có đánh mất. Rốt cuộc phi cơ trực thăng, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Đỗ Mi híp híp mắt, tựa như trăng non, trong mắt hiện lên khe liên lưu quang, lưu loát xoay người, tên hay. Nam một cân nhắc không chuẩn Đỗ Mi tính tình, liền cho rằng hắn sinh khí, tiểu bước lên trước đi đến Đỗ Mi bên người giải thích nói, Đỗ Mi tiểu thư đừng nóng giận, Linh hắn từ nhỏ liền đã chịu phi người đãi ngộ, tính cách càng là lạnh băng ít lời, đi theo ra bên người cũng là như thế. Ở quân giáo liền không cần kêu ta Đỗ Mi tiểu thư, xưng hô ta vì chỉ giáo quan liền hảo. Rốt cuộc chúng ta hiện tại thân phận, Đồ Mi nói nghiêng đầu nhìn Nam Nhất nhất mắt, trong mắt hiện lên khinh cuồng thần thái, nói năng có khí phách, là đồng sự. Nam ngẩn ra một chút, ngay sau đó liền cười gật gật đầu, đúng vậy. Chỉ giáo quan, đi theo ta. Nam một là nghe A Nam nói qua, Đồ Mi tiểu thư có điểm mù đường, cho nên, lần đầu mặc kệ là đi nơi nào nói, bọn họ đều nhất định phải đuổi kịp, vì này dẫn đường, mặc kệ Đồ Mi tiểu thư sắc mặt như thế nào. Đồ Mi không có ngôn ngữ, đi theo Nam Nhị phía sau. Sau này nhìn mắt, ý bảo Nam Nhị cùng Linh đuổi kịp. Bốn người liền nên ngang hướng văn phòng đi đến, hiện tại các học viên đều ở tự hành sớm thao, bọn họ đi văn phòng còn lại là lệ thường sớm sẽ. Đây là đệ nhất quân giáo truyền thừa nhiều năm thói quen, phát sinh bất luận cái gì sự đều sẽ không sửa. Bốn người mới từ chỗ rẽ chỗ rời đi, có mặt thân ảnh liền từ lầu 2 nhanh chóng xuống dưới, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm bốn người rời đi thân ảnh. Đây là mặt khác các học viên truyền đến ồn ào huyên náo tân giáo quan. Này quân giáo còn có thể dịu già dắt trẻ tới. Đỗ Mi cùng Nam một bọn họ nói, hắn cũng chỉ là nghe được nửa câu sau, nhưng cố tình chính là này nửa câu sau làm hắn đau khổ tự hỏi không thông, muốn đối mới tới nữ giáo quan hiểu biết càng sâu một ít. Dương Hoành Vũ, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Lớp trưởng chờ ngươi đã lâu, nói ngươi nếu là lại không đi liền phải phạt ngươi vây quanh sân huấn luyện mà chạy 10 vòng. Một thân xuyên học viên phục nam học viên chạy tới, thấy Dương Hoành Vũ ánh mắt suy nghĩ sâu xa nhìn chằm chằm nơi nào đó khi, nóng vội mà ở hắn trên vai chụp vài cái, uy, Dương Hoành Vũ, ngươi nghe được lời nói của ta không? A, ngươi nói cái gì? Dương Hoành Vũ thu hồi mắt, nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn thở hổn hển Kim Đào. Nhìn Dương Hoành Vũ như vậy, Kim Đào hận sắt không thành thép lại ở hắn trên vai đánh một chút, lôi kéo hắn tay liền nhìn bên ngoài chạy tới, ngươi đi lên đổi cái giày yêu cầu lâu như vậy sao? Lớp trưởng chính là nói muốn ngươi vây quanh sân huấn luyện mà chạy 10 vòng, chiếu ngươi này thể trạng còn không trực tiếp chạy hôn mê đi. Chúng ta hiện tại đi trước cùng lớp trưởng nói lời xin lỗi, nói không chừng lớp trưởng sẽ cho ngươi giảm phạt. Đừng chạy quá nhanh, ta theo không kịp. Kim Đào chạy thực mau, Dương Hoành Vũ cơ hồ là bị hắn kéo đi, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa té ngã. Chính cái gọi là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột, nhìn Dương Hoành Vũ này chậm trễ tính tình, nếu không phải nghĩ đến là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu, Kim Đào hận không thể một cái tắt chụp chết hắn. Quá không tiến tới. Chưa xong còn tiếp. Ê, đề cử bạn tốt thanh ngăn mà thế văn trọng xong việc này. Tóm tắt, Lâu Lam chạy theo mô đen trọng sinh một phen, còn không có tới kịp xé so, báo thủ, đoạt tài nguyên, liền trước gặp phải một cái bệnh tâm thần. Chương 87 cái này bức đánh 5 phần. Đỗ Mi rất muốn vẫn luôn duy trì mỉm cười đi đến văn phòng đi. Nhưng đương nàng phát hiện mở họp văn phòng ở tiến giáo là có thể thấy cơ quan office building sau, nàng liền cười không nổi. Từ ký túc xá đi qua đi, có một đại đoạn khoảng cách, trong lúc yêu cầu trải qua học viên tiếp khách đại sảnh, quân giáo viện bảo tàng, quân sự sân huấn luyện, cử hành duyệt binh thức sân thể dục. Tuy rằng ngày hôm qua nàng cũng là như vậy đi tới, nhưng này cùng sáng sớm lên liền đi nhiều như vậy lộ cảm thụ hoàn toàn không giống nhau, liền nói hiện tại, nàng này đều đi rồi 5 phút. Mới đi đến tiếp khách đại sảnh bên. Chỉ giáo quan, sớm. Đỗ Mi đáy lòng đang ở nói thầm này lộ quá dài, bên hai liền truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, dừng lại xoay người vừa thấy, là ngày hôm qua buổi chiều nên đón các nàng Tiêu Phong cùng Đoàn Dự, bên người còn có vài cái Đỗ Mi không có gặp qua sinh gương mặt, nhưng nhìn thấu, cũng là quân giáo giáo quan. Sớm. Đỗ Mi thanh âm thực đạm, khỏe môi cười dương đến gãi đúng châu ngứa, ánh mắt trong lúc lơ đãng ở còn lại vài vị giáo quan trên mặt đảo qua. Đưa bọn họ sắc mặt thu hết đáy mắt. Đây là nàng về sau các đồng sự, liền tính không thể trở thành bạn tốt, nhưng trước mắt, lễ phép tương đái là chính xác nhất cách làm. Nàng nhưng không nghĩ tiến giáo, liền cho chính mình gây thù chuốc oán. Ta cho các ngươi mấy cái giới thiệu một chút, này vài vị đâu, này ba vòng đâu, chính là ngày hôm qua mới tới giáo quan. Đỗ Mi lễ phép thái độ làm Tiêu Phong khỏe môi khẽ nhếch, cười tủm tỉm mà mặt khác giáo quan giới thiệu. Hắn cười thoạt nhìn thực chân thành, nhưng Đỗ Mi cẩn thận phát hiện tiêu cười không có thâm đạt đáy mắt, thấy thế nào, đều là một bộ không có hảo ý bộ dáng. Ai, Đỗ Mi hơi không thể thấy mà thở dài, xem ra, nàng muốn bình tĩnh ở trường quân đội vượt qua một đoạn thời gian, là khả năng không lớn. Nàng tưởng lấy lễ đãi nhân. Lại là quên mất, nàng không đi trêu chọc người khác cũng tới trêu chọc nàng. Rốt cuộc, nàng dòng họ cùng tuổi, là khiến cho suy đoán cùng đấu kỵ chủ yếu căn nguyên, bất quá sao, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nàng cũng không tin nàng trì Đỗ Mi. Còn đấu không lại này đó cặn ba nhóm. Muốn thật đấu không lại, chẳng phải là lãng phí trời cao cho nàng cơ hội. Kia nàng hồn xuyên có gì ý nghĩa? Tiêu giáo quan, không phải nói có bốn cái giáo quan sao? Còn có một cái đâu? Liên ở Đỗ Mi suy nghĩ sâu xa khi. Đứng ở Đoàn Dự bên cạnh giáo quan cười ra tiếng. Nhìn thấy hắn cười, Đỗ Mi cuối cùng là lý giải tiếu lý tàng đao cái này từ ngựa ý tứ. Chật chật chật, nhìn một cái hắn này cười. Thoạt nhìn cỡ nào hưu ai a? Sao, tuy rằng có khả năng cũng là nàng tự cho là thông minh. Vào trước là chủ, cho rằng người khác đều ghen ghét thân phận của nàng, nhưng là, chính cái gọi là hại người chi tâm không thể có. Phòng người chi tâm không thể vô a. Hán, như thế nào, vị này giáo quan đối với ta Hàn Mục rất là tò mò. Tiêu Phong mỉm cười đang muốn cho đại gia giải thích nghi hoặc, lại bị một đạo kiêu ngạo thanh âm đột nhiên cấp đánh gãy. Đỗ Mi nghiêng đầu. Nhìn đến người tới khi, trong trẻo con ngươi hơi hơi nheo lại. Một mặt nguy hiểm bay nhanh hiện lên, ôi mẹ ơi, tiểu tử này như thế nào sẽ đến? Không phải nói quân giáo chế độ nghiêm khắc sao? À, đúng rồi, này Hàn Mục cũng là quân tam đại, nàng đều có thể rửa quan hệ tiến vào, này Hàn Mục tự nhiên cũng có thể. Chúng ta đi. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Đỗ Mi không nghĩ cùng Hàn Mục nói chuyện, càng không nghĩ bởi vì hắn phá hủy tâm tình của mình, cùng Nam Một đưa mắt ra hiệu làm hắn dẫn đường. Đồ Mi. Hàn Mục kỳ thật đã sớm ở một bên nhìn thật lâu, chính là chờ cơ hội xuất hiện, cũng may Đồ Mi trước mặt có mặt mũi, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn này bức còn không coi trang xong, Đồ Mi xoay người muốn đi. Cái này hắn cũng bất chấp đi duy trì cái gì cao ngạo tư thái, bước nhanh đuổi theo Đồ Mi. Thoáng nhìn Hàn Mục theo đi lên, Đồ Mi khỏe môi hơi cầu, nguyên lai phá hư người trang so, tốt như vậy chơi à. Tiêu giáo quan, này Hàn Mục chính là thay thế ngươi vị trí người sao. Tiêu Phong Dương tay ngừng hắn nói, trên mặt có ti lạnh lẽo, họa là từ ở miệng mà ra, các ngươi thân phận bối cảnh đều không bằng hắn, về sau vẫn là không cần tùy tiện đắc tội hắn cho thỏa đáng. Thấy Tiêu Phong đi rồi, lưu lại giáo quan nhóm hai mặt tương khuy, chạy nhanh theo đi lên, bọn họ trừ bỏ đem Tiêu Phong nói nghe tiếng trong thai ở ngoài, còn đối với Hàn Mục thân phận cảm thấy hoài nghi. Này một cái tân giáo quan, dựa vào cái gì tiếp nhận Tiêu Phong vị trí, trở thành tổng giáo hạ đệ nhất người. Phía trước, Hàn Mục nhưng không nghĩ quản phía sau này đó giáo quan nhóm trong bụng tâm địa gian dảo, hắn tiến đệ nhất quân giáo duy nhất mục đích chính là truy Đồ Mi, lợi dụng giáo quan thân phận giống tổ chức đưa ra xin, làm hắn cùng Đồ Mi có thể quân hôn. Hắn đã đánh hảo bản tính như ý, cũng thông qua các con đường hỏi thăm rõ ràng. Nay tổ chức thượng an bài hôn nhân, thân là quân người là không thể phản kháng, chỉ có thể tiếp thu tổ chức an bài. Hơn nữa, quân hôn không rời, đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Từ Hàn Mục đi đến Đồ Mi bên người sau, liền vẫn luôn dịu rít nói cái không ngừng, nói được Đồ Mi lỗ thai đều sắp mọc ra cái kén tới, nhưng lúc này, hắn lại đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Đồ Mi nghiêng đầu, quét hắn mang cười con ngươi liếc mắt một cái, thình lình mà ra tiếng, ngươi vừa rồi cái này bức, ta cho ngươi đánh 5 phần. Vì cái gì không phải 100 phần? Hàn Mục theo bản năng trả lời lúc sau, mới phát hiện Đồ Mi nói được là cái gì, trên mặt có ti xấu hổ, tuy rằng hắn cũng cảm thấy chính mình phía trước là hơi chút có điểm trang. Nhưng bị Đồ Mi như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra, trên mặt hắn cũng có chút không nhịn được. Bởi vì không có sao Kim lão sư hoàn mỹ a. Đồ Mi cong cong mắt, nhịn không được cười nhạo một tiếng, nhìn trên mặt hắn xấu hổ nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Nay Hàn Mục đạo hạnh xa không địch lại hắn lao ba Hàn Sơn a, ra mặt cũng không hắn hậu, bằng không nàng mấy câu nói đó há có thể làm hắn thay đổi sắc mặt. Chẳng qua, nay Hàn Mục nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Ai, Hàn Mục hiện tại cùng nàng đi cùng một chỗ. Lấy Tiêu Phong cùng Đoàn Dự cầm đầu kia giúp giáo quan nhóm khẳng định đối bọn họ có rất nhiều không phục, chỉ là làm nàng kỳ quái chính là, vì cái gì Tiêu Phong cùng Đoàn Dự ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không có dừng ở giả muộn mặc cùng giả A Nam ba người trên người. Ngại với Hàn Mục tại bên người, Đồ Mi cũng không hảo hỏi, trải qua sân huấn luyện mà khi, Đồ Mi liền phát hiện đại đa số học viên ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, lúc này đã muốn chạy tới nàng phía sau tới Tiêu Phong giải thích nói, trải qua tối hôm qua. Giáo khu tới tân giáo quan sự tình đã truyền khai, các học viên đối với cái thứ nhất nữ giáo quan cảm thấy tò mò cũng thuộc về bình thường trong phạm vi, chỉ giáo quan không cần để ý. Tự nhiên, Đỗ Mi gật gật đầu, thu hồi rừng ở sân huấn luyện trên mặt đất lưu ly mắt, xoay người trong phút chốc, Tiêu Phong sắc mặt đống nhiên ngẩn ra, bước chân ngừng lại, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Đỗ Mi bóng dáng, tâm thần hoàn toàn bị lạc ở cặp kia giống như lưu ly lưu quang liễm diễm ma trong mắt. Chờ hắn đuổi tới văn phòng khi, chỉ nghe thấy hiệu trưởng trầm ổn thanh âm ở văn phòng nội tiếng vọng, đây là ta giáo đệ nhất vị nữ giáo quan, chỉ Đồ Mi đồng chí. Không biết làm sao, hắn đột nhiên bắt đầu sinh ra một ý niệm, muốn đem nàng chiếm làm của riêng, không nghĩ để cho người khác phát hiện nàng bất phàm. Chương 88 hắn chuyên vì Đồ Mi tới. Như vậy ý niệm mới vừa ở hắn trong đầu bắt đầu sinh, liền lập tức ở hắn đáy lòng ngay tại chỗ hạ trại. Trên đài, hiệu trưởng đang ở nói chuyện. Vì sợ bị phía trên nói chuyện hiệu trưởng phát hiện hắn tới chế. Tiêu Phong đem bước chân phóng thật sự nhẹ, đi đến cuối cùng một loạt nhập tòa, xảo bất xảo liền ngồi ở Linh bên cạnh. Linh bên trái ngồi Tiêu Phong, bên phải ngồi Nam Nhị bên cạnh là Đồ Mi bên phải là Nam Một bên phải còn lại là Hàn Mục. Tuy rằng hắn cũng tưởng trực tiếp ngồi ở Đồ Mi bên cạnh, nhưng bất đắc dĩ Linh cùng Nam Nhị đem Đồ Mi hộ đến quá hảo, hắn căn bản là không có biện pháp tới gần. Nhìn Tiêu Phong ở Linh bên cạnh nhập tòa, Hàn Mục trong mắt hiện lên một tia bất mãn, hiệu trưởng đang nói chút cái gì, hắn không biết. Cũng không muốn biết. Hắn ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở Đồ Mi trên người, rốt cuộc Đồ Mi mới là hắn tiến quân giáo duy nhất mục đích. Cảm giác được bên cạnh cực nóng ánh mắt, Đồ Mi giữa mày một mạt không kiên nhẫn dâng lên, này cũng may nàng bên cạnh còn có cái Nam Một chống đỡ, bằng không tay nàng liền lại tưởng chiều Hàn Mục trên người tiếp đón. Mở họp thời gian đã dài lâu lại nhàm chán, Đồ Mi chống cằm bắt đầu như đi vào coi thần tiên, tuy rằng nàng rất muốn tướng tá trưởng nói được đều nhớ kỹ, nhưng là hiệu trưởng nói thật sự là quá nhiều, đã nói nửa giờ lại như cũ không có muốn dừng lại ý tứ. Hảo, hiện tại thỉnh bốn vị mới tới giáo quan đi lên lĩnh các ngươi giáo quan huy chương. Liên ở Đồ Mi mơ màng sắp ngủ khi, bên hai truyền đến hiệu trưởng trầm ổn thanh âm. Tiêu Phong đứng lên, cấp Đồ Mi mấy người nhường đường, mà mặt khác một bên Hàn Mục còn lại là đã hướng phía trước đi đến. Ở chúng giáo quan nhìn chăm chú hạ, kỳ quái một màn xuất hiện, Linh Tử trên chỗ ngồi đứng lên sau, trực tiếp đi tới một bên chẳng hảo, Nam Nhị cũng là. Đồ Mi trực tiếp làm lơ người khác ánh mắt, đã dẫn đầu hướng tới phía trước đi đến. Nam Một đuổi kịp, Nam Nhị cùng Linh theo sau. Nay không lên đài, Đồ Mi nhưng thật ra không phát hiện, này giáo quan chúng có như vậy nhiều thuộc gương mặt. Nay đảo không phải Đồ Mi cẩn thận, mà là nàng vừa lên đài liền cảm giác được có vô số dao nhỏ mắt hướng tới chính mình phong tới, ngước mắt vừa thấy. Thực mau liền tại hạ phương ghế thượng tìm được rồi đã từng cũng ở tiểu đảo quân giáo nhậm chức mấy cái giáo quan. Tiếp nhận hiệu trưởng đưa qua huy chương đem nó đai ở ngực trước sau. Đồ Mi khỏe môi hơi hơi gợi lên. Ánh mắt ở kia sáu cái giáo quan trên mặt nhất nhất đảo qua, khỏe môi như có như không gợi lên. Xem ra, nàng quân giáo sinh hoạt sẽ không quá nhàm chán. Rốt cuộc, như vậy nhiều người quan tới. Chỉ là, làm nàng kỳ quái chính là, những người này vì cái gì không phải lấy tân giáo quan thân phận tiến vào. Theo thứ tự xuống đài trở lại chính mình phía trước trên chỗ ngồi. Nam vừa thấy Đồ Mi trên mặt còn có nghi hoặc, nhỏ giọng nói, Đồ Mi tiểu thư. Này sáu cá nhân vốn chính là đệ nhất quân giáo giáo quan, chỉ là bởi vì tư nhân nguyên nhân mới có thể là giúp Hàn Sơn Hội, đi tiểu đảo. Như vậy a? Đồ Mi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, trên tay thưởng thức mới từ trên quần áo gỡ xuống tới huy chương. Mặt trên có khắc chỉ Đồ Mi ba chữ. Hiện tại cùng đại gia giới thiệu một chút, Hàn Mục giáo quan. Hắn đem thay thế được Tiêu Phong giáo quan vị trí, trở thành năm nhất giáo quan tổ trưởng. Hiệu trưởng dứt lời, phía dưới vang lên một trận tiếng vang. Đỗ Mi lúc này mới phát hiện bọn họ mấy cái xuống dưới khi. Hàn Mục vẫn luôn đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, ánh mắt phiêu hướng như cũ ngồi ở linh bên cạnh Tiêu Phong, lòng bàn tay ở chỉ tự thượng sờ sờ. Nay Hàn Mục tiến giáo liền cho chính mình gây thù chuốc oán, nàng không biết lúc này là nên cười đâu, hay nên cười đâu. Đối với nàng lao ba không có tham gia này an bài chức vị hạng nhất khi, Đồ Mi tỏ vẻ thực vừa lòng, nhưng khỏe miệng nàng tươi cười còn không có tới khởi dơ lên, liền nghe thấy được làm nàng rất muốn sốc cái bàn nói. Năm nhất tổ trưởng phụ tá giáo quan, chỉ Đồ Mi, Tiêu Phong. Đồ Mi, em ạ, đây là ở chơi nàng đi. Không cần tưởng, nàng liền biết khẳng định là có người từ giữa phá rối, bằng không nàng một cái mới tới chỗ nào có thể phụ tá tổ trưởng. Tan họp. Liền ở Đồ Mi loạn tưởng hết sức. Bên hai chuyển đến tan họp hai chữ, nàng ngẩng đầu vừa thấy, giáo quan nhóm đều vừa nói vừa cười hướng bên ngoài đi, nàng chấp chấp mắt. Này, vừa rồi giống như không có nói bọn họ các nhậm chức cái gì đi. Kia nàng muốn như thế nào mang học viên? Phụ trách cái nào ban? Giang Nga, thật là đủ rồi. Đồ Mi từ trên chỗ ngồi đứng lên, nghiêng đầu, Nam Một, hỏi ngươi sự kiện. Đồ, chỉ giáo quan mời nói. Thiếu chút nữa Nam Một liền lại buột miệng thốt ra Đồ Mi tiểu thư. Nhìn Đồ Mi mặt sau ngạnh sinh sinh mà cấp đổi thành trì giáo quan. Vừa rồi bọn họ có nói ta nhậm chức cái gì chương trình học không có. Nàng không biết là nàng không nghe được, vẫn là kia lãnh đạo thật sự chưa nói. Trì giáo quan, thỉnh xem nơi này. Nam Một cầm lấy trên bàn giáo quan chuyên dụng phiên đến đệ tứ trang, đưa tới Đồ Mi trước mặt, Đồ Mi duỗi tay tiếp nhận, rũ mắt nhìn lại. Nam thứ nhất, lấy quân sự huấn luyện là chủ. À, nàng nghĩ tới, tối hôm qua nàng chính là nhìn đến nơi này lúc sau không thấy. Nhìn Đồ Mi ánh mắt, Nam Một mỉm cười giải thích nói, này đệ nhất giai đoạn vì một tháng đơn binh cơ sở huấn luyện, năm nhất nhân số không nhiều lắm, hai cái giáo quan một chính một phó phụ trách một cái ban tiến hành huấn luyện, đại khái nội dung chính là đội ngũ, bắt địch, chiến thuật, thể năng này bốn dạng làm chủ yếu huấn luyện nội dung. Ta với ai một cái ban? Chỉ giáo quan cùng Tiêu Phong giáo quan đều là phụ tá tổ trưởng người, chủ yếu chính là giám thị giáo quan nhóm đối các học viên tiến hành huấn luyện, lúc cần thiết nhưng tự mình tiến lên chỉ đạo. Kia chẳng phải là nhàn tản người một cái. Đồ Mi bĩu môi, nàng lao ba rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Nam Một mỉm cười gật gật đầu, chiếu mặt chữ thượng giải thích nói, là ý tứ này, chỉ giáo quan, chúng ta nên đi nhà ăn, lại trễ chút liền không bữa sáng nhưng ăn. Trong văn phòng giáo quan nhóm đều đã đi rồi, cũng chỉ dư lại bọn họ bốn người. Đi thôi, không ăn no nào có sức lực chiến đấu. Đồ Mi đem trong tay giáo quan chuyên dụng ném cho Nam Một, ánh mắt quét đến vẫn luôn trầm mặc ít lời lúc không giờ, mày nhăn lại. Từ biết Linh là giả muộn phía sau màn, nàng liền thấy thế nào hắn gương mặt này như thế nào cảm thấy quái dị. Bốn người đến nhà ăn sau, Đồ Mi cũng đi theo mấy người đi múc cơm. Ngày hôm qua Tiêu Phong nói ở quân giáo ăn cơm quy củ là đánh nhiều ít ăn nhiều ít, nàng nhưng không nghĩ A Nam lại cho nàng đánh tới tràn đầy đồ ăn, sau đó khó xử chính mình dạ dày dùng sức hướng trong bụng tác. Đồ Mi, ăn xong sau, ta ở phòng tiếp khách chờ ngươi, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Đồ Mi mới vừa bưng cháo tại vị trí ngồi hạ. Hàn Mục liền bưng chén ở nàng đối diện ngồi xuống, làm cho Linh đành phải ngồi ở hắn bên cạnh vị trí thượng. Gia giao cho bọn họ nhiệm vụ là bảo hộ Đồ Mi, không cho có tâm người tới gần, nhưng này Hàn Mục thoạt nhìn cùng Đồ Mi tiểu thư rất quen thuộc bộ dáng, nam một mấy người nhất thời cũng lưỡng lự, là đề phòng hắn đâu, vẫn là không đề phòng. Múc một ngụm cháo huy tiến trong miệng, Đồ Mi ngước mắt quét về phía ngồi ở chính mình đối diện Hàn Mục, tổ trưởng, ngươi thực nhàn sao? Muốn nói gì ngươi hiện tại liền nói, chờ lát nữa ta còn có việc. Ngươi có chuyện gì? Ta để cho người khác giúp ngươi đi làm. Chương 89 ngươi không thể trêu vào người. Đỗ Mi thề, nàng là thật sự rất muốn cấp Hàn Mục một cái mặt mũi. Rốt cuộc hắn hiện tại có thể coi như là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, nhưng đương nàng ngước mắt liền nhìn đến Hàn Mục gương mặt kia không ngừng ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện khi, tay nàng không chịu khống chế mà giơ lên đem một chén ấm áp cháo ngã xuống đỉnh đầu hắn thượng. Chờ Đỗ Mi phản ứng lại đây khi, thời gian đã muộn. Màu trắng cháo theo hắn tuấn lãng mặt trượt xuống, con ngươi mang theo vài phần ngạc nhiên. Nhìn Hàn Mục đầy đầu là cháo bộ dáng, Đồ Mi đem trong tay chén đặt ở trước mặt trên bàn cơm, cầm lấy một bên khăn giấy ném cho Hàn Mục, ngươi choáng váng sao? Con thất thần làm gì, chạy nhanh đi thay quần áo. Nàng thề, nàng thật sự không phải cố ý, lúc này đây hoàn toàn là thuộc về theo bản năng động tác, chờ nàng phản ứng lại đây khi, kia chén cháo đã bắt đến Hàn Mục trên đầu đi. Tổ trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phong cùng đoàn dự kịp thời xuất hiện, chặn các học viên nhìn qua tầm mắt. Nghi hoặc mà ánh mắt nhìn về phía Đồ Mi bốn người. Thực rõ ràng, người gây họa chính là Đồ Mi bốn người chung mỗ một cái. Cái gì? Nghe được Tiêu Phong thanh âm, Hàn Mục nghi hoặc mà quay đầu lại, này vừa động, trên đầu cháo liền đại thác đi xuống lạc, hắn lúc này mới phát hiện chính mình trên quần áo tất cả đều là cháo, cầm lấy Đồ Mi ném lại đây khăn giấy xoa xoa, cười nói, không có việc gì, các ngươi hai cái bồi ta đi thay quần áo đi. Hảo, tổ trưởng đi bên này có đường nhỏ. Tiêu Phong lập tức gật gật đầu mang theo Hàn Mục hướng tới trong phòng bếp đi đến, Hàn Mục nhìn mắt Đồ Mi sau cũng đi theo chui vào phòng bếp, tuy rằng vừa rồi Đồ Mi bắt ăn cháo, nhưng hắn lại rất cao hứng, bởi vì hắn không có sai quá Đồ Mi trong mắt kia chợt lóe mà qua quan tâm, tuy rằng chỉ có một lát. Ba người bóng dáng hoàn toàn biến mất, Đồ Mi nàng lúc này mới che miệng lại cười trộm lên, này Hàn Mục có phải hay không ốc? Đều bị chính mình bắt cháo, còn ngây ngô cười nói không có việc gì. Đồ Mi tiểu thư, này chén cho ngươi. Liên ở mấy người sững sờ thời điểm, Nam Nhị đã xoay người đi cửa sổ một lần nữa bưng tới một chén cháo, lúc này vừa vặn đặt ở Đồ Mi trước mặt. Ba người đối với Đồ Mi vừa rồi hành vi cũng không có phát biểu nửa phần ý kiến. Cảm tạ. Đồ Mi đem chén hướng chính mình trước mặt một lấy. Tuy nói Tiêu Phong cùng đoàn dự kịp thời xuất hiện chặn các học viên nhìn qua ánh mắt, nhưng Đồ Mi giương tay đảo cháo động tác vẫn là bị không ít người thấy, chỉ là này mấy người nàng vừa lúc cũng nhận thức. Chính là trên đảo nhỏ kia mấy cái giáo quan. Giờ phút này chính đầy mặt lệ khí mà hướng tới Đồ Mi đi tới, muốn thu sau tính sổ. Đồ Mi nhưng thật ra không phát hiện những người này lại đây. Nàng một bên ăn Nam Nhị đoan lại đây cháo. Một bên nhìn từ Nam một chỗ đó lấy tới giáo quan chuyên dụng. Tối hôm qua nàng bản tính như ý đánh đến không tồi, đáng tiếc chính là, này quân giáo lãnh đạo lại là làm nàng mộng đẹp cấp rách nát. Lại là một chút cũng không có nói về đơn binh cơ sở huấn luyện sự tình. Bất đắc dĩ nàng hiện tại đành phải lâm thời báo hạ chân Phật. Tuy rằng nàng học tập năng lực không tính là đã gặp qua là không quên được, nhưng đọc nhanh như gió lại vẫn là dư giả. Phía trước Nam Một đã cùng nàng nói qua, này đơn binh cơ sở huấn luyện chủ yếu nội dung là đội ngũ, bắt địch, chiến thuật, thể năng. Nàng hiện tại chính là phải nhớ một chút, này bốn cái chủ yếu nội dung là phải làm chút cái gì, để tránh nàng đi dò xét giám sát khi, khác giáo quan chính là huấn luyện sai rồi. Nàng cũng không có biện pháp biết. Thư thượng thực minh xác ghi lại, này đội ngũ đâu? Chính là bao gồm đơn binh đội ngũ, ban đội ngũ, tam ban bốn trạm cánh gác. Bắt địch bao gồm tư thế cùng nện bước, quyền pháp, chân pháp, phòng đập kỹ thuật, bắt địch quyền. Nhìn thư thượng danh từ chuyên nghiệp, Đồ Mi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nàng hiện tại liền tính là đầy bụng học vấn, cũng giúp không được chính mình mảy may a. Rốt cuộc trước kia nàng chưa bao giờ đặt chân quân sự phương diện, đối với này đó cái gì đơn binh đội ngũ, ban đội ngũ, tam ban bốn trạm cánh gác, hoàn toàn không hiểu. Nay tư thế, nện bước, quyền pháp, chân pháp, phòng đập kỹ thuật, bắt địch quyền nàng nhưng thật ra có thể lý giải một ít. Nhưng phía trước cái kia đội ngũ, liền tinh từ mặt chữ đi lên giải thích, nàng cũng hoàn toàn lộng không hiểu chỉ là mấy cái ý tứ. Ôi mẹ ơi, đây là muốn bức tử nàng cái này thiên tài thiếu nữ sao? Nam Một. Đỗ Mi đột nhiên đem thư đóng lại, nâng lên con ngươi nhìn về phía Nam Một, hiện tại không có biện pháp lên mạng, sách này thượng cũng không có minh xác giải thích, này đó danh từ chuyên nghiệp nàng căn bản là lý giải không được. Nàng rốt cuộc muốn hay không hỏi một chút Nam Một này đơn binh đội ngũ là có ý tứ gì? Này Nam Một là muộn mặc người, hỏi có thể hay không khiến cho Muộn Mạc hoài nghi. Rốt cuộc trước kia Đồ Mi đối với quân sự phương diện chính là lành nghề thực. Chỉ giáo quan có chuyện gì xin hỏi. Nam một buông trong tay cái muỗng, xoa xoa miệng, nhìn về phía Đồ Mi con ngươi mang theo vài phần nghiêm túc. Đồ Mi lắc lắc tay, đem trước mặt chén đẩy đến phía trước một ít, ghé vào trên bàn, không có việc gì, ngươi ăn đi. Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thư thượng không viết, lại không thể hỏi, chẳng lẽ thật sự chuẩn bị đương cái bao cỏ giáo quan? Đây là chính quy quân giáo lại không giống như là ở trên đảo nhỏ, có thể tùy tiện nàng như thế nào huấn luyện. Từ từ, Chi Đồ Mi, ngươi rốt cuộc là ở phiền nào chút cái gì? Không phải đều đã quyết định hảo phải làm hồi chính mình sao? Vậy ngươi hiện tại kiên trì duy trì trước Đồ Mi thói quen cùng bộ dáng, rốt cuộc là ở chấp nhất chút cái gì? Vì cái gì nhất định phải khó xử chính mình, giả dạng làm người khác bộ dáng? Ngươi có mệt hay không? Ta hồi ký túc xá một chuyến. Nghĩ, Đồ Mi liền lập tức từ vị trí thượng đứng lên, bước chân dồn dập mà hướng tới ký túc xá đi đến. Đồ Mi đột nhiên mà tới động tác làm Nam Một ba người lược có khó hiểu, chạy nhanh buông trong tay cái muông cùng chén đuổi theo, một bên học viên kinh ngạc nhìn một màn này. Chi Đồ Mi, chúng ta có kia chuẩn bị tìm Đồ Mi phiền toái mấy người, thấy Đồ Mi tự động hướng tới mấy người bọn họ đi tới, tiến lên liền chuẩn bị đem Đồ Mi vây quanh. Đồ Mi đáy lòng chính phiền đâu, cũng không gặp ngăn trở nàng là ai, trực tiếp dùng sức vung tay lên, liền đem người đẩy đến một bên đi, đường chắn ra lộ. Ngươi, lão lại mới vừa đứng vững, lại chỉ tới kịp nhìn đến Đồ Mi bóng dáng. Lão lại, ngươi bị người cấp làm lơ, ha ha ha. Một bên giáo quan thấy hắn như vậy, cười ha ha lên. Lão lại hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Đồ Mi rời đi phương hướng. Đáng chết nha đầu, sớm hay muộn có một ngày muốn nàng đẹp. Mượn quá một chút. Lão lại lúc này đây không phải bị đẩy ra, mà là trực tiếp bị Nam Một cấp đụng vào một bên, thân mình trực tiếp đụng phải cây cột, đau đến hắn hít hà một hơi. Nam Một tướng người phá khai sau, cùng Đồ Mi giống nhau, đầu đều không có hồi một chút, liền trực tiếp chạy, hắn phía sau Nam Nhị cùng Linh cũng là, bọn họ tới này quân giáo nhiệm vụ chính là bảo hộ Đồ Mi. Hiện tại Đồ Mi hồi ký túc xá, bọn họ mấy cái cũng muốn một tấc cũng không rời thủ nàng. Lão lại, ngươi không sao chứ? Bên người mấy người vây đi lên, nhìn mắt lão lại sau ánh mắt đồng dạng nhìn Nam Một mấy người rời đi phương hướng, lão lại áp lực tức giận, bọn họ là ai? Lão lại đừng náo, này ba người, ngươi không thể trêu vào. Chương 90 tiểu dạng dám cùng ra đấu. Vô cùng lo lắng mà vọt vào ký túc xá, Đồ Mi mục tiêu bay thẳng đến trong nhà kệ sách mà đi. Đêm tối hôm qua không thấy xong kia quyển sách bắt lấy tới, đi đến án thư ngồi xuống, tối hôm qua nàng nhìn lúc sau đem kia trang chết lên, thực mau, nàng liền phiên tới rồi ngày hôm qua xem kia trang. Đang chuẩn bị an tĩnh mà bổ trong chốc lát chi thức khi, cửa phòng bị gõ đến phanh phanh rung động. Than nhỏ khí đứng dậy đem cửa phòng mở ra, vào đi, tùy tay đóng cửa. Đại mấy người đều vào được, Đồ Mi ý bảo bọn họ đều ngồi xuống, ta là phụ tá tổ trưởng, không cần tự mình đi huấn luyện các học viên. Nhưng là các ngươi mấy cái hẳn là sớm đã có bị an bài mang cái nào ban đi. Thấy mấy người gật gật đầu, Đồ Mi tiếp tục, nếu các ngươi đều bị an bài chương trình học, vậy các ngươi còn không đi sân huấn luyện đi theo ta làm cái gì? Chỉ giáo quan, ra cho chúng ta nhiệm vụ chính là bảo hộ ngươi, còn lại vì thứ yếu. Ta biết các ngươi nhiệm vụ là bảo hộ ta, nhưng là các ngươi ngẫm lại xem, nơi này là chỗ nào? Là trường quân đội. Trong ngoài đều có các người, ai dám đối ta làm cái gì? Nói nữa, các ngươi tổng không thể một tấc cũng không rời đi theo ta đi. Nói, nàng lời nói một đốn, nhướng mày, trong trẻo con ngươi ở mấy người trên người đảo qua, âm điệu hơi hơi đề cao, chẳng lẽ Muộn Mạc tên kia cho các ngươi mệnh lệnh là một tấc cũng không rời đi theo ta. Đúng vậy. Ba người đồng thời gật gật đầu, Đồ Mi xoa xoa giữa mày, mắt trợn trắng, giơ tay nhìn hạ đồng hồ tay đi đến án thư ngồi xuống, hiện tại ly 8 giờ còn có 20 phút, các ngươi về trước chính mình phòng đi, 8 giờ lại đây kêu ta. Đúng vậy, Nam Vùng Nam Nhị cùng Linh ra khỏi phòng, thuận tay đem cửa phòng mang lên. Ba người sau khi rời khỏi đây, Đồ Mi vô vô chính mình khuôn mặt, đem ánh mắt dừng ở thư thượng, nói thực ra. Nàng thật là đoán không ra Muộn Mạc tên kia trong lòng suy nghĩ cái gì. Tính, nàng vẫn là không cần tự tìm phiền não rồi, nếu bọn họ phải bảo vệ vậy làm cho bọn họ bảo hộ đi. Nàng hiện tại quan trọng nhất chính là làm biết cái gì là đơn binh đội ngũ, ban đội ngũ, tam ban bốn trạm canh gác. Tìm được rồi. Đồ Mi tiếp theo tối hôm qua xem tiếp tục xem đi xuống, thực mau liền thấy được, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng đơn binh huấn luyện thực phức tạp. Nhưng nhìn hạ sau lại phát hiện này cùng quân huấn khi không có gì hai dạng. Nghiêm, nghỉ, vượt lập, đình chỉ gian chuyển pháp. Tiến lên cùng đứng nghiêm, ngả mũ, mang mũ, ngồi xổm xuống. Đứng dậy, túi chảo. Lễ tất, nguyên lai đây là cái gọi là đơn binh huấn luyện A, thoạt nhìn còn man phức tạp. Thư thượng liền cụ thể như thế nào làm chi tiết đều viết ra tới, nhìn đến phía dưới giới thiệu khi. Đỗ Mi sắc mặt cũng nghiêm túc chút. Nghiêm hai chữ thoạt nhìn đơn giản, nhưng thực tế lại là nhất thường dùng đến, nghiêm là quân nhân cơ bản tư thế. Là đội ngũ động tác cơ sở, quân nhân ở tuyên thệ. Tiếp nhận mệnh lệnh, hội kiến thủ trưởng, nên đón đưa quốc kỳ, tấu quốc ca, quân ca trở nghiêm túc trang trọng thời cơ cùng trường hợp tất dùng. Đọc sách khi, 20 phút quá thật sự mau, nếu không phải nam một ba người tới gõ cửa, Đỗ Mi liền hoàn toàn trầm sâm ở quân sự tri thức hải dương giữa. Đem trang sách chiết hảo, sửa sang lại một chút y hề mũ, mở ra cửa phòng, đi thôi. Bốn người tới sân huấn luyện mà khi, các học viên đều đã ở sân huấn luyện mà chẳng hảo. Nam một ba người thực mau mỗi người vào vị trí của mình đi đến chính mình phụ trách ban, Đỗ Mi còn lại là bất động thanh sắc mà trực tiếp đi đến Hàn Mục bên người vị trí ngồi xuống. Tiêu Phong ngồi ở Hàn Mục bên trái, kia Hàn Mục bên phải liền xác định vững chắc là chính mình vị trí, Đỗ Mi xuất hiện, làm dưới đài các học viên một trận ô lên. Hàn Mục tiến hành nói chuyện sau, phía dưới giáo quan nhóm liền dẫn theo cái học viên tiến hành huấn luyện. Đỗ Mi, chúng ta đi xuống nhìn xem. Hàn Mục thấy Đỗ Mi ánh mắt vẫn luôn dừng ở phía dưới các học viên trên người. Khỏe môi hơi hơi dương lên, Đỗ Mi không có cự tuyệt, đứng lên, đi theo hắn bên người. Nàng hiện tại phải làm đến chính là công tư phân minh, không nghĩ bởi vì chuyện khác mà ảnh hưởng nàng công tác. Ở trên đài khi, nghe được thanh âm còn nhỏ một ít, hạ đến sân huấn luyện mà sau, giáo quan nhóm một tiếng lại một tiếng trầm ổn nghiêm thanh, làm Đỗ Mi hận không thể tìm cái đồ vật đem lỗ thai cấp tác thượng. Nhìn đến các giáo quan vừa nói vừa tiến hành làm mẫu, Đỗ Mi mắt cũng nhìn chằm chằm bọn họ động tác, này hết thể đối nàng tới nói đã xa lạ lại quen thuộc. Nàng trong đầu mơ hồ có này đó ký ức, nhưng cố tình kia lại là thuộc về trước Đỗ Mi, nàng nhớ không quá rõ sở. Này đó các học viên đều là từ các giáo tiến vào tinh anh học viên, cho nên học lên đặc so mau, ngươi xem bọn họ động tác, trừ bỏ cá biệt tư thế không tiêu chuẩn ở ngoài, còn lại đều làm được thực tiêu chuẩn. Hàn Mục tống cổ Tiêu Phong đi mặt khác một bên tuần tra, mà hắn còn lại là đi theo Đỗ Mi bên người, nhìn Đỗ Mi đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm những cái đó các học viên, cười nói. Đỗ Mi đem đôi tay bối ở sau người, nghiêng đầu liếc Hàn Mục liếc mắt một cái, ta có thể nhìn ra tới. Hàn Mục cười cười, đúng rồi Đỗ Mi, ngươi cùng muộn giáo quan, nam giáo quan ba người nhận thức sao. Đối với ba người kia vẫn luôn đi theo Đỗ Mi bên người sự tình, hắn đều chú ý cho kỹ lâu rồi, chỉ là vì không chọc Đỗ Mi sinh khí, hắn đem chính mình táo bạo tính tình cấp đè ép xuống dưới. Hắn lão ba nói đúng, chỉ cần hắn không táo bạo, Đỗ Mi vẫn là nguyện ý nói với hắn lời nói, rốt cuộc hiện tại chính là tốt nhất chứng minh. Nhận thức. Đỗ Mi ánh mắt không tự giác mà hướng tới Linh trên người rơi đi, hắn hiện tại mặt là muộn mạc, tuy rằng đã biết hắn là giả, nhưng nàng ánh mắt vẫn là sẽ thường xuyên không chịu khống chế mà hướng tới hắn liếc đi. Thục sao? Hàn Mục tay hơi hơi nắm chặt, ngữ khí cũng có chút biến hóa. Đỗ Mi về phía trước đi đến, đạm thanh, hiện tại là huấn luyện trong lúc, ta nhưng không nghĩ thảo luận về huấn luyện ở ngoài sự tình, tổ trưởng, còn thỉnh ngươi tận chức tận trách một ít. Nói, trực tiếp đi đến Nam Nhị kia bàn. Vừa rồi ở một bên khi, nàng liền phát hiện, này ban có mấy cái học viên thực không nghe lời, nghỉ thời điểm, chân trái theo mũi chân phương hướng vươn ước toàn chân 2/3, bọn họ lại là cố ý đem toàn bộ chân đều rôi ra tới, Nam Nhị sửa đúng qua đi, như cũ rẻ mãi không sửa. Nàng rôi tay đem Hàn Mục đừng ở bên hông giáo côn rút ra, đạm thanh, mượn một chút. Nghỉ động tác yếu lĩnh là mau, ổn, chuẩn, các ngươi ba cái chẳng lẽ không biết sao. Mấy cái học viên mới vừa nhìn nhau liếc mắt một cái. Chuẩn bị lại khó xử Nam Nhị một lần khi, trên chân liền truyền đến rõ ràng đau đớn, cùng thời gian, bọn họ ba cái bị người từ trong đội ngũ lôi ra, ngước mắt vừa thấy, liền thấy Đỗ Mi đứng ở bọn họ ba người trước mặt. Nhìn ba người rũ mắt không nói lời nào, Đỗ Mi giơ lên giáo côn ở ba người trên đầu gõ hạ, chỉ trung gian học viên, các ngươi ba cái đem vừa rồi Nam giáo quan dạy cho các ngươi động tác làm 50 biến, nếu là lại làm không tốt, các ngươi ba cái chờ lát nữa liền không cần huấn luyện. Mỗi người trên người hơn nữa 20 kg trọng vật chạy 3.000 mễ. 3.000 mễ. Giáo quan, này cũng thật quá đáng đi. Đứng ở trung gian bị Đỗ Mi giáo côn chỉ vào người bất mãn mà kháng nghị. 5.000 mễ. Là. Trung gian tên kia học viên trừng mắt nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái, một bên nhậm nghỉ, nghiêm, Đỗ Mi cầm giáo côn đứng ở một bên, thấy ba cái học viên động tác đều tiêu chuẩn lúc này mới tiếp tục tuần tra khác ban. Tiểu dạng, dám cùng ta đấu, cũng không nhìn xem ra là ai. Chương 91 Nam Nam trao nhận không nhẹ. Tân học viên buổi sáng thời gian đều là ở huấn luyện đội ngũ huấn luyện, buổi chiều 3 giờ sau liền tiến hành thể năng huấn luyện, buổi tối còn lại là đi học viên ký túc xá kiểm tra điệp quân bị tình huống. Vẫn luôn vội đến buổi tối 10 giờ đa tài kiểm tra xong. Kiểm tra xong, trở lại ký túc xá, Đỗ Mi liền đơn giản mà tắm rửa một cái liền trực tiếp ghé vào trên giường ngủ rồi. Đỗ Mi tuy rằng không có tự mình là huấn luyện tân binh, nhưng nàng đi theo kiểm tra cũng là bị mệt đến quá sức, phong phú là phong phú, nhưng như vậy phong phú sinh hoạt, nàng cũng không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu. Lâm thần hai điểm, tập hợp tiếng huýt vang lên, Đỗ Mi bị bừng tỉnh, ba lượng hạ cầm quần áo mặc tốt, đi vào sân huấn luyện mà, nhìn các học viên mơ mơ màng màng bộ dáng, Đỗ Mi bất đắc dĩ thở dài, này khẩn cấp huấn luyện cũng thật là đủ phiền nhân, nhiều người thanh ngộng. Nhưng Đỗ Mi không nghĩ tới chính là, như vậy huấn luyện nàng thế nhưng đã kiên trì hơn 2 tuần, này hơn 2 tuần, năm nhất các học viên huấn luyện nội dung càng thêm nhiều lên. Ban đầu còn chỉ là huấn luyện đội ngũ cùng bắt địch, thể năng, cái này cuối tuần lại là muốn bắt đầu huấn luyện đơn binh chiến thuật. Vốn dĩ đơn binh chiến thuật là muốn ở thể năng huấn luyện phía trước tiến hành, nhưng Đỗ Mi cảm thấy nếu là không có đủ thể năng, này tiến hành đơn binh chiến thuật huấn luyện khi khởi tác dụng khẳng định không lớn. Cùng sở hữu năm nhất giáo quan tiến hành rồi thảo luận sau, Hàn Mục quyết định áp dụng Đỗ Mi sở đưa ra kiến nghị, đem đơn binh chiến thuật huấn luyện nhắc tới mặt sau tới. Hảo, cái này cuối tuần tổng kết liền đến nơi này, tan họp, chỉ Đỗ Mi giáo quan ngươi lưu lại. Chỉ giáo quan, chúng ta đi bên ngoài chờ ngươi. Nam một cùng Đỗ Mi nói thanh sau mang theo Nam nhị cùng Linh đi ra văn phòng, Đỗ Mi như cũ duy trì phía trước động tác, ngước mắt nhìn Hàn Mục. Cho ngươi 3 phút thời gian nói xong. Này hơn 2 tuần, Đỗ Mi thời gian quan niệm trở nên phi thường cường, huống hồ hôm nay là song hưu ngày. Nàng nhưng không tính toán dùng cuộc sống này tới nghe Hàn Mục rong dài. Tuy rằng gần nhất trong khoảng thời gian này nàng đối Hàn Mục đổi mới rất đại, nhưng này cũng không thay đổi được nàng như cũ không kiên nhẫn người này sự thật, nàng chỉ là đem công tư phân minh mà thôi. Nhìn Đỗ Mi không kiên nhẫn mà sắc mặt, Hàn Mục chạy nhanh đi xuống tới, kéo ra Đỗ Mi bên người ghế dựa ngồi xuống, lấy lòng nói, Đỗ Mi, tới trường quân đội lâu như vậy cũng không đi ra ngoài đi dạo. Hôm nay ta bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra gì. Khó được nghỉ ngơi, ta chuẩn bị ngủ bù, ngươi nên làm gì đi thôi. Nàng xem như phát hiện. Gần nhất này Hàn Mục càng ngày càng yêu quân lấy nàng. Trừ bỏ đi kiểm tra các học viên huấn luyện tình huống cùng ngủ ngoại, hắn hận không thể 24 giờ đều dính vào chính mình bên người. Vì thế, Linh rất nhiều lần đều muốn động thủ thu thập hắn đều bị Đồ Mi cấp ngăn cản xuống dưới. Hàn Mục không có làm ra khó xử chuyện của nàng. Nàng cũng không phải cái loại này không rõ lý lẽ người, động bất động liền đánh người. Nói xong Đồ Mi cũng mặc kệ Hàn Mục nghĩ như thế nào. Liền hướng tới bên ngoài đi đến, nàng đối Hàn Mục nhưng không cái kia tâm tư, từ trước đến nay đều là nói thẳng cự tuyệt, sợ tiểu tử này cố ý xuyên tạc nàng lời nói. Nhưng cho dù là như thế này, nên truyền ra đi nhắn lại vẫn là truyền ra đi. Đỗ Mi vốn là tính toán thừa dịp nghỉ ngơi ngày hảo hảo ngủ bù, nhưng mới vừa cùng Nam một mấy người đi đến quân giáo siêu thị liền nghe thấy có mấy cái học viên tránh ở một bên lẩm nhẩm. Đỗ Mi nghiêng thai lắng nghe. Liền nghe thấy những người này đang nói về nàng cùng Hàn Mục chi gian sự tình. Nàng đem trong tay chai nước ném cho Nam Một, vài bước hướng tới những cái đó nói thầm các học viên đi qua đi. Giơ lên tươi đẹp gương mặt tươi cười, ngự khi ôn hòa, các ngươi đang nói cái gì, có thể hay không làm ta cũng nghe nghe. Đương nhiên nhưng lấy tự còn chưa nói xong, kia đang ở truyền bá lời đồn đãi học viên quay đầu thấy là Đồ Mi khi, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, bay nhanh túi đầu cùng bên người mấy cái học viên đồng thời kêu lên, chỉ giáo quan. Hiện tại là nghỉ ngơi ngày, không gọi giáo quan cũng đúng, ta đối với các ngươi vừa rồi nói chuyện nội dung phi thường cảm thấy hứng thú, tiếp tục nói. Đỗ Mi ôm hai tay đứng ở một bên, ánh mắt thực đạm nhiên, hoàn toàn nhìn không ra tới có tức giận bộ dáng, Nam một mấy người bởi vì nàng phân phó cũng không lại đây, ở một bên nhìn. Kia mấy cái học viên liếc nhau, vừa rồi trả lời Đỗ Mi lời nói học viên ngẩng đầu nói, chỉ giáo quan, chúng ta còn phải đi phòng tiếp khách thấy ba mẹ, chúng ta đi trước. Nói. Lôi kéo bên người người cất bước liền chạy. Ui ui ui, nam nam thụ thụ bất thân A. Nhìn nam học viên lôi kéo nam học viên chạy, Đỗ Mi nhịn không được che hạ đôi mắt, em à, trước kia nàng liền suy nghĩ, này quân người trong đội ngũ có phải hay không xuất hiện đồng tính luyến tỷ lệ đặc biệt cao, hiện tại xem ra, quả nhiên là chứng thực nàng phỏng đoán A. Tính, xem tại đây hai người hơi chút thỏa mãn một chút nàng méo mó ý niệm, nàng liền đại phát từ bi buông tha bọn họ mấy cái hảo. Mua một đống lớn đồ ăn vặt để tiến ký túc xá. Đỗ Mi phất tay làm Nam một mấy người cũng đi nghỉ ngơi, các ngươi cũng trở về đi, ta hôm nay nhiệm vụ chính là ngủ ngủ, cho nên các ngươi không cần lại đây tìm ta. Đúng vậy, Nam một mấy người cung kính gật đầu, đi ra ngoài, Đỗ Mi đem đồ ăn vặt bỏ vào trong ngăn tủ, đem điều hòa mở ra, hôm nay thật đúng là một cái cực nóng thiên A, liền ở bên ngoài đi rồi như vậy trong chốc lát, thiếu chút nữa không đem nàng cấp chứng chín. Nàng muốn hay không cùng lao ba lão mẹ gọi điện thoại báo bình an A, tuy rằng nàng biết, này quân giáo khẳng định có nàng lao ba người ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm nàng. Quân giáo không thể mang di động, muốn gọi điện thoại, chỉ có thể đi phòng tiếp khách, nhưng là hiện tại như vậy nhiều học viên ở cùng cha mẹ gặp mặt, gọi điện thoại, nàng vẫn là không cần đi thấu cái kia náo nhiệt hảo. Này liên tiếp huấn luyện 2 tuần mới tu giả 1 ngày, nàng vẫn là ngủ đi. Cách vách phòng, nam một mấy người đang ở cùng muộn mạc hội báo về Đồ Mi tình huống, nghe tới muộn mạc nói phải về tới lúc sau, nam một chút ý thức mà mở miệng, ta đây đi theo Đồ Mi tiểu thư nói một tiếng. Tuy rằng Đồ Mi nói làm cho bọn họ trong thời gian ở trường kêu nàng trì giáo quan, nhưng cùng ra hội báo khi, bọn họ vẫn là dùng tôn xưng, Đồ Mi tiểu thư. Không cần, ta trở về tin tức tạm thời đối nàng bảo mật. Điện thoại kia đầu một đạo lười biếng đến mức tận cùng thanh âm vang lên, làm nam một cái này đại nam nhân đấy lòng đều hơi hơi run rẩy, trong đầu hiện lên Đồ Mi mới vừa ở siêu thị kêu to câu kia nam nam thụ thụ bất thân sau, đồng nhiên dùng mình một cái, thanh tỉnh lại đây, tiếp tục hội báo nói. Ra, gần nhất Hàn Mục thường xuyên quấn lấy Đồ Mi tiểu thư, nhưng là Đồ Mi tiểu thư cũng không có giống trước kia như vậy đánh tấu hắn. Hơn nữa, Linh vài lần muốn động thủ tấu hắn đều bị Đồ Mi tiểu thư cấp ngăn cản xuống dưới. Hàn Mục. Điện thoại bên kia thanh âm hơi hơi đề cao, âm sắc cũng biến thành một người khác. Hồi A Nam đại nhân, đúng vậy. Nam một thực mau phân biệt ra tiếng âm là thuộc về A Nam, cung kính trả lời A Nam nói, phía trước này Hàn Mục không như thế nào quấn lấy Đồ Mi tiểu thư, bọn họ cũng liền không có hội báo người này, nhưng hiện tại, sợ là không hội báo không được, rốt cuộc ra phải về tới, nếu là làm ra phát hiện, bọn họ mấy cái cảm kích không báo, kia đã có thể thảm. Chưa xong còn tiếp. Chương 92 không thể thích giáo quan. Đồ Mi là bị người đánh thức, nói là có nàng điện thoại. Chờ nàng mơ mơ màng màng mà từ trên giường bò dậy, theo học viên đi vào phòng tiếp khách đi khi, điện thoại sớm bị cắt đứt. Nàng nhìn hạ dãy số mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không ngủ tỉnh đầu hôn hôn trầm trầm mà chính là không nhớ tới là ai dãy số. Ấn hồi bắt kiện sau Đồ Mi đem ống nghe đặt ở bên tai, dựa vào trên vách tường chờ người chuyển được. Ngay hảo, ngay sở gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung, thỉnh hơi chút lại bác. Nghe điện thoại Đồ Mi kêu đầu truyền đến lạnh băng giọng nữ, Đồ Mi tùy ý đem ống nghe bông, vẻ vải hiệu xịu rũ đầu dựa vào trên vách tường mặc niệm nước cờ tự chờ người nọ lại đánh lại đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nếu là nàng đếm tới 100 còn không có đánh lại đây, nàng liền không đợi. Này 2 tuần tới nay, không có nào một ngày là nghỉ ngơi tốt, thật vất vả phóng một ngày giả chuẩn bị ngủ bù, nàng nhưng không tính toán đem thời gian toàn bộ lãng phí ở tiếp điện thoại thượng. Nàng cảm thấy, nàng vẫn là cần thiết đi xin cho nàng trong phòng trang một đài điện thoại, bằng không mỗi lần đều ở bên này tới chờ điện thoại, hảo gian nan. Nàng lao ba cũng thật là, nếu muốn an bài, vì cái gì bất an bài càng thêm hoàn toàn một ít, thế nhưng đem điện thoại như vậy quan trọng thông tin công cụ cấp quên đi. 60, 61, 62. Đồ Mi huệ vải hiệu xịu mà mặc đếm. Ký túc xá bên kia, nam một ba người lại là cấp bay. Bọn họ chẳng qua là làm theo phép lên xem một chút Đồ Mi còn ở ký túc xá không. Nhưng ai biết, bọn họ mới vừa đi đến Đồ Mi phòng cửa, liền phát hiện Đồ Mi phòng môn mở ra, nguyên bản hẳn là ngủ ở trên giường người. Lại không thấy bóng dáng. Tách ra tìm, nam nhị ngươi đi nhà ăn, Linh, ngươi đi viện bảo tàng nhìn xem, ta đi phòng tiếp khách, mặc kệ có hay không tìm được, 10 phút sau ở chỗ này hội hợp. Là, nam nhị cùng Linh xoay người liền đi nga. Mấy cái trước mắt, bọn họ thân ảnh liền không thấy. Lúc này, phòng tiếp khách nội, Đồ Mi cúi đầu. Cánh môi khẽ nhúc đích, 98, 99, 100. Số xong Đồ Mi liền ngẩng đầu lên, xem xét điện ha liếc mắt một cái. Do dự nửa giây sau đem ống nghe cầm lấy tới, ngón tay ở quay số điện thoại bản thượng ấn hạ, lẩm bẩm nói, đều đợi như vậy trong chốc lát, kia đánh qua đi hảo. Ngài hảo. Thỉnh không cần treo máy, ngài sở gọi. Bang. Đồ Mi thô lỗ mà đem ống nghe phóng loảng xoảng ở quay số điện thoại bản thượng, xoay người liền hướng ký túc xá đi đến, sắc. Đậu ra đâu? Cấp ra gọi điện thoại, ra đánh qua đi còn luôn ở trò chuyện chung. Đỗ Mi cảm thấy nàng đôi mắt đều sắp không mở ra được. Quá mệt mỏi, hào muốn ngủ, tê, đau. Đỗ Mi sâu ngủ là bị thình lình xảy ra đau đớn đuổi đi, nàng sờ sờ cái chán, nhẹ nhàng xoa xoa, ma chứng. Nếu là làm nàng biết là cái nào vương bắt đảng cho nàng gọi điện thoại, nàng thế nào cũng phải làm thịt hắn không thể. Làm hại nàng giấc không ngủ hào không nói, còn trực tiếp cấp đâm cây của thượng, thanh tỉnh sau. Đồ Mi nghiêng đầu nhìn chung quanh, nhẹ nhàng thở ra, cái này điểm là ngủ trưa thời gian, phòng tiếp khách học viên cũng không nhiều lắm, không có người chú ý tới Đồ Mi mất mặt động tác. Đồ Mi hùng hùng hổ hổ mà xoa cái chán, tiếp tục hướng tới ký túc xá đi tới. Đồ Mi tiểu thư. Nam vừa thấy đến Đồ Mi che lại cái chán xuất hiện ở chính mình tầm mắt khi, bay nhanh mà hướng tới Đồ Mi chạy tới. Nghe được có người ở kêu chính mình Đồ Mi ngước mắt, cũng chỉ thấy một mặt bóng người hướng tới chính mình chạy tới, chờ nàng tập trung nhìn vào khi. giả A Nam Nam một đã đứng ở nàng trước mặt, sợ tới mức tay nàng đều từ trên trán rớt xuống dưới, mẹ nó, này động tác có phải hay không cũng quá nhanh một ít. Hắn là con khỉ biến sao? Nam một, ngươi không biết người dọa người sẽ hù chết người sao? Đỗ Mi duỗi tay đánh cánh áp, liếc hướng Nam một ánh mắt mang theo vài phần bất mãn, này nếu là nàng lá gan lại tiểu một chút, phỏng chừng đều cấp dọa ngất đi rồi. Nam một nhưng thật ra không để ý Đỗ Mi trong lời nói ý tứ, mà là nâng lên tay phải bên trái tay đồng hồ bên ấn hạ, đến phòng tiếp khách tới, tìm được Đỗ Mi tiểu thư. Nghe được Nam một lời này, Đỗ Mi nhìn chung quanh, phát sinh sự tình gì sao? Hiện tại không có việc gì. Nam lay động đầu, đi theo Đỗ Mi bên người, Đỗ Mi nga một tiếng, bước ra bước chân hướng tới ký túc xá tiếp tục đi, nàng đến trở về tiếp tục ngủ bù. Có Nam một vết xe đổ, Nam nhị cùng Linh cùng mặt bóng dáng dường như xuất hiện ở chính mình bên người khi, Đỗ Mi hơi chút cũng có thể tiếp thu một ít. Chỉ là lớn hơn nữa nghi hoặc lại là ở nàng trên đỉnh đầu không xoay quanh, Nam một ba người tay chân công phu như vậy nhanh nhẹn, tốc độ lại nhanh như vậy, kia muộn mạc hắn. Nghĩ đến muộn mạc, Đỗ Mi chạy nhanh đỉnh chỉ đáy lòng ý niệm, vô vô chính mình mặt, làm chính mình thanh tỉnh một ít. Mặc kệ muộn mạc là làm gì, đều cùng nàng không có quan hệ, nàng nhớ kỹ điểm này là được. Tưởng là như vậy tưởng không sai, nhưng nàng càng là muốn đi khống chế chính mình tâm, nàng mắt liền không tự giác mà hướng Linh trên người thổi đi, đi đến C khu ký túc xá cửa khi, Đỗ Mi vai hạ đầu, các ngươi trên người hẳn là có điện thoại đi. Mượn ta hạ, ta cho các ngươi ra gọi điện thoại. Nam một không nói chuyện, chỉ là yên lặng mà lấy ra di động đưa cho Đỗ Mi, hỏi câu, Đỗ Mi tiểu thư ngươi biết ra tư nhân dạy số sao? Biết ta. Ở trả lời Nam một lời nói khi, Đỗ Mi tay cũng đã đem muộn mạc dãy số ấn ra tới, ngước mắt nhìn Nam một kinh ngạc ánh mắt, nàng nhướng mày, tiến ký túc xá, đóng cửa lại. Nàng biết muộn mạc dãy số có cái gì đáng giá kỳ quái. Ngoài cửa, Linh chụp hạ Nam một bả vai, ngủ đi. Nam một máy móc gật gật đầu, hắn vừa rồi có phải hay không làm điều thừa. Ra nếu làm cho bọn họ ba cái tới bảo hộ Đỗ Mi tiểu thư, vậy cũng đủ thuyết minh rất nhiều chuyện, hắn thật là óc heo. Hơn nữa, hắn vừa rồi một sốt ruột giống như lại quên muốn ở trường học kêu Đỗ Mi chỉ giáo quan sự tình, bất quá còn hảo, Đỗ Mi tiểu thư không có phát hiện. Dương Hoành Vũ, ngươi đang xem cái gì? Ngươi nhận thức cái kia giáo quan sao? Kim Đào đã đứng ở bên cạnh nhìn một hồi lâu, hắn phát hiện gần nhất Dương Hoành Vũ cũng không có việc gì liền thích hướng lầu một chạy, hơn nữa mỗi lần chạy xuống tới lúc sau đều là yên lặng mà đứng ở chỗ ngoặc chỗ, cũng không cùng người ta nói lời nói. Dương Hoành Vũ nghiêng đầu nhìn Kim Đào liếc mắt một cái, xoay người hướng trên lầu đi, đương nhiên nhận thức, chẳng lẽ ngươi không quen biết sao? Ách! Kim Đào sờ sờ tóc ngắn, cười hì hì nói, ta xem ngươi thường xuyên xuống dưới, ta còn tưởng rằng ngươi cùng giáo quan nhóm ngầm cũng nhận thức đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hảo đi, thính ta suy nghĩ nhiều quá. Kim Đào nhìn Dương Hoành Vũ không muốn nhiều lời bộ dáng, cũng liền không tính toán quản, nhưng trở lại ký túc xá khi, trong ký túc xá chỉ có bọn họ hai người, Kim Đào do dự một lát sau, đi đến Dương Hoành Vũ cái bàn biên. Dương Hoành Vũ, xem ở chúng ta từ nhỏ chơi đến đại phần thượng, ta nhắc nhở ngươi một việc, ngàn vạn không cần đi chọc cái kia nữ giáo quan, nếu không ngươi sẽ thiệt thòi lớn. Hắn lấy người từng trải thân phận cảm thấy, Dương Hoành Vũ tiểu tử này khẳng định là thích thượng cái kia nữ giáo quan, bằng không hắn có việc không việc hướng lầu một chạy cái gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 93 nàng thành hương bánh trái. Nghỉ phép thời gian luôn là quá đến so bình thường mau. Đỗ Mi cảm thấy như thế nào làm nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh nói, khả năng sẽ trực tiếp ngủ đến thiên hoang địa lao đi. Đương nhiên, đây là khoa trương cách nói. Trước kia nàng một người ở nhà thời điểm, nhất chuyện không dám làm chính là ngủ trưa, nàng không biết người khác có phải như vậy hay không, nhưng ít ra nàng đã từng trải qua quá. Một giấc ngủ đến 6-7 điểm, ngày mới mông lung hắc khi tỉnh lại, nhìn mãn phòng trống vắng, sẽ có loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác, trống rỗng, cô độc ở kia một khắc biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hiện tại hảo, ở trường quân đội, nàng liền tính là lại vây. Chỉ cần tới rồi nào đó điểm, nàng sinh vật đồng hồ báo thức liền tự nhiên vang lên. Chờ Hàn Mục tới sân huấn luyện mà khi, Đỗ Mi chờ giáo quan cùng các học viên đã sớm chờ đợi đã lâu. Đơn binh chiến thuật huấn luyện là chỉ đối đơn cái binh lính tiến hành chiến đấu chiến thuật huấn luyện, mục đích là bồi dưỡng cùng rèn luyện các học viên ở các loại tình huống hạ hoàn thành chiến đấu nhiệm vụ. Tại giã ngoại trong chiến đấu, đơn binh chiến thuật vận dụng rất nhiều. Nam đảo cùng vận động tư thế ở chỗ này cũng khởi quan trọng nhất tác dụng này quan hệ các ngươi có không ở trong chiến đấu tồn tại xuống dưới. Một đám đều cho ta dựng lô thai nghe rõ. Đánh lên tinh thần tới. Dậy sớm đối với đã sớm ở quân giáo đánh sờ soạn 1-2 năm Tiêu Phong cùng đoàn dự chờ giáo quan tới nói không phải cái gì việc khó nhì. Đỗ Mi chờ mới tới giáo quan nhóm cũng đều tập mãi thành thói quen. Nhưng học viên chung lại có không ít vẫn là theo tới thời điểm giống nhau. Một bộ mơ mơ màng màng, không ngủ tỉnh bộ dáng. Tiêu Phong đứng ở trên đài một giống sau, các học viên liền cho nhau nhìn nhìn chung quanh, đem còn ở ngủ gà ngủ gật đánh thức. Nhìn không ít học viên ngẩng đầu lên, Tiêu Phong lúc này mới tiếp tục lời nói mới rồi, chúng ta đầu tiên nói này nằm đảo, chia làm cầm súng cùng đoàn thương, chờ lát nữa tiến hành huấn luyện khi. Tìm đoàn dự giáo quan lãnh côn tiến hành luyện tập. Rất rõ ràng sao? Nghe rõ. Các học viên thanh âm rất lớn, Đồ Mi nhịn không được chắn hạ lỗ thai, này Tiêu Phong mỗi ngày buổi sáng đều phải tới như vậy một lần, đem cùng ngày muốn huấn luyện nội dung nói một lần, sau đó tan họp. Các giáo quan đứng ở các ban trước đem vừa rồi Tiêu Phong lời nói lặp lại một lần sau, liền chỉ huy học viên dựa theo thứ tự đi đoàn dự nơi đó lĩnh gậy gộc dài ngắn đại khái là nửa thước tả hữu. Lấy xong gậy gộc mới vừa trở lại tại chỗ, liền bắt đầu huấn luyện. Đơn binh chiến thuật rất mệt. Đỗ Mi nhìn kêu một đám học viên ở giáo quan nhóm chỉ huy hạ, nói nằm đảo liền nằm đảo, một đám rơi mặt sám mày cho bộ dáng. Hơi hơi thở dài. Nói thực ra, quan đọc sách thượng văn tự, không có giáo quan tiến hành biểu thị nói. Nàng cũng xem không hiểu kia về vận động tư thế sở miêu tả phủ phục là cái gì. Nàng cảm giác, chính mình tới trường quân đội không phải vì huấn luyện người khác, mà là từ người khác huấn luyện chung không ngừng ra tăng đối quân sự phương diện hiểu biết. Cái gì? Thấp tư phủ phục, cao tư phủ phục, nghiêng người, cao tư nghiêng người phủ phục. Lan tiến, đình chỉ gian lan tiến, tiến lên gian lan tiến. Nàng đều là đứng ở một bên cùng các học viên cộng đồng ở học tập, chỉ là nàng quang đem này đó ghi tạc trong đầu. Không có tiến hành thực tiễn mà thôi. Liên như vậy một lát thời gian, liền có vài cái kêu đau người, nhưng Đổ Mi vừa xuất hiện ở đâu cái ban bên cạnh, cái nào ban tiếng kêu liền lập tức đình chỉ. Kỳ thật bọn họ tại tiến hành bắt địch huấn luyện khi, tuy nói là điểm đến tức ăn, nhưng cũng không khỏi có học viên bị ngã văng ra ngoài, bị đánh đến ra thanh mặt xương phủ cũng không ở số ít. Chỉ là không có như bây giờ, không ngừng phủ phục thiên kim, toàn bộ thân mình đều ở phía dưới cọ sát, nhìn các học viên nghiêm túc học tập bộ dáng. Đồ Mi đi đến một bên đối với Hàn Mục nói, tổ trưởng, này một tháng đơn binh cơ sở huấn luyện thời gian cũng chỉ dư lại một nửa, ta kiến nghị cuối cùng một tuần tới cái chân nhân bắt trước khảo nghiệm, ngươi cảm thấy như thế nào? Chỉ giáo quan, này đó học viên đều vẫn là tân sinh, một tháng thời gian liền tiến hành chân nhân bắt trước có phải hay không có chút không thích hợp? Người nói chuyện là lão lại, là Hàn Sơn thủ hạ một người giáo quan, vốn dĩ phía trước năm nhất giáo quan danh sách chung không có hắn. Sau lại Hàn Mục hướng giáo phương xin. Đem hắn đổi đến năm nhất tới, hắn tên đầy đủ kêu lại cùng. Các ngươi vài vị đều là lao giáo quan, hẳn là biết này đơn binh chiến thuật tại giã ngoại dùng tương đối nhiều, nếu không ở tháng này nội tiến hành một lần chân nhân bắt trước, tiếp theo giai đoạn huấn luyện bắt đầu sau, còn có thời gian sao? Lời nói là nói như vậy không sai. Nếu ngươi cũng cảm thấy ta chưa nói sai, liền trước không cần đánh gãy ta nói. Đồ Mi liếc lão lại liếc mắt một cái. Ta cảm thấy chỉ giáo quan nói được không sai. Ta tán đồng cuối cùng một tuần tiến hành chân nhân bắt trước. Giúp Đồ Mi nói chuyện chính là Tiêu Phong, hắn trước kia là năm nhất tổ trưởng, nói chuyện có nhất định phân lượng, hắn sau khi gật đầu, Hàn Mục cũng cảm thấy như vậy được không, lão lại liền không lời gì để nói. Thương lượng hảo sau, Đồ Mi liền tiếp tục huấn luyện đi, Tiêu Phong đang muốn đuổi kịp, Hàn Mục lại là trước hắn một bước, Tiêu Phong, ngươi cùng lão lại đi kiểm tra bên kia đi. Nhìn lão lại liếc mắt một cái, Tiêu Phong không nói chuyện xoay người liền đi. Đối với Hàn Mục giống cái trùng theo đuôi dường như đi theo chính mình bên người, Đồ Mi cũng cảm thấy thực phiền, nhưng là hắn cũng là tới kiểm tra các học viên huấn luyện tình huống, nàng tổng không thể nói ngươi đừng đi theo ta, đi mặt khác một bên kiểm tra đi. Này sân huấn luyện mà lại không phải nhà nàng, nàng nhưng không tư cách này nói lời này. Huấn luyện hơn một giờ sau, nhìn các học viên mệt đến quá sức bộ dáng, Đồ Mi thổi thổi huýt sáo, làm các ban nghỉ ngơi. Này một nghỉ ngơi, không ít giáo quan là cùng các học viên đánh thành một mảnh, mà mặt khác. Chính là một đống lớn giáo quan đều vây quanh ở Đồ Mi bên người. Không ít học viên cũng sẽ qua đi xem náo nhiệt, nhưng vô luận bọn họ muốn như thế nào cùng Đồ Mi lôi kéo làm quen, chính là vào không được cái kia vòng. Vì thế, các học viên nhìn đến tình huống chính là giáo quan tổ trưởng Hàn Mục ở truy trì giáo quan, mà trì giáo viên trước biên đâu, có ba cái chân thành hộ hoa sứ giả, muộn mạc giáo quan, hai vị nam giáo quan. Tình tay ba không xuất hiện, nhiều giác tình yêu lại là có, đáng tiếc chính là này chỉ Đồ Mi giáo quan là cái hỏa bạo băng sơn mỹ nhân, không sai, chính là hỏa bạo băng sơn. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì nàng luôn là lạnh một khuôn mặt, các học viên chưa bao giờ thấy nàng cười quá, đến nỗi hỏa bạo, mỗi lần nàng chỉ cần xuất hiện ở đâu cái ban trước, vậy biểu lộ cái nào trong ban liền có học viên muốn xui xẻo. Bị nàng một lôi đỉnh chi thế nhất chiêu chế phục, cũng có không ít học viên không nghe lời, nghĩ nàng là nữ giáo quan mở miệng đục mắng, nhưng cuối cùng đều là bị nàng trong tay giáo côn đánh đến đầy đất xin tha. Nhưng cho dù là như thế này, tại đây 99% đều là nam tính đồng bào quân giáo, Đồ Mỹ như cũng là một cái hương bánh trái, ai đều mắt thèm, từ giáo quan đến học viên đều là. Giáo quan nhóm tuổi tác tuy rằng phổ biến đều so Đồ Mi đại, nhưng các học viên rất nhiều lại là cùng nàng cùng tuổi người. Mỗi khi nhìn đến đông đảo học viên nhìn chằm chằm Đồ Mi khi, nam một, nam nhị, linh ba người đều hận không thể lập tức gọi điện thoại cấp ra, làm hắn nhanh lên trở về, trường hợp này, bọn họ sắp hồn không được. Chương 94 mềm ấm muốn chạy trốn trốn trốn. Ai? Quán cà phê, mềm ấm chống cằm thở dài. Vốn dĩ đâu, nàng là ước hai bạn tốt tới quán cà phê nói chuyện tâm, nhưng ai biết, này hai tổn hữu nửa đường đã bị từng người bạn trai điện báo cấp triệu hoán đi trở về, hiện tại cũng chỉ dư lại nàng một người ngồi ở quán cà phê. Từ lần trước tính toán quyền thần sau khi thất bại, nàng đấy lòng giống như là tạm một cây thứ giống nhau, rất là khó chịu. Đinh linh đinh linh. Chuông gió thanh thanh thúy thanh âm vang lên, quán cà phê môn bị đẩy ra, một đạo ôn nhu như nước thanh âm vang lên, mang theo nữ hải đặc có ngọt nhị. Thần, liền cửa hàng này đi, ta nhớ rõ Đồ Mi nói qua nơi này cà phê không tồi, ngươi cũng biết, ta cái này mội mội miệng bắt bẻ thật sự, nàng khen ngợi quá hương vị khẳng định không bình thường. Hảo. Gì? Như thế nào cảm giác nghe được quyền thần thanh âm? Mềm ấm chống cằm thu hồi ngoại xem mắt hơi hơi nghiêng đầu, đương nhìn đến kia hai trường quen thuộc gương mặt khi, bá một chút quay đầu lại, cầm lấy trên bàn tạp chí ngăn trở chính mình mặt. Thật đúng là hắn. Kia hai khuôn mặt, nàng quen thuộc vô cùng. Nhưng còn không phải là quyền thần cùng Trần Trờ Thủy sao? Bởi vì nghe được quen thuộc thanh âm theo bản năng nghiêng đầu, nhưng lại không nghĩ tới thật sự đụng phải quyền thần. Hơn nữa, chiếu nàng mới vừa nghe được ôn nhu thanh tới suy đoán, đây là chính bản Trì Ẩm Thủy. Quyền thần vị hôn thê. Làm sao bây giờ? Nàng muốn hay không trốn? Không không, nàng hiện tại trốn nói khẳng định sẽ bị quyền thần chảo vừa vặn, còn không bằng trước quan sát bọn họ ngồi nơi nào lúc sau, lại đi cũng không muộn. Thần, ngồi ở đây đi, dựa cửa sổ vị trí. Trì Ẩm Thủy dương ấm áp gương mặt tươi cười, lôi kéo quyền thần tay hướng tới mềm ấm đối diện vị trí đi đến. Cảm giác được hai người tiếng bước chân càng ngày càng gần, mềm ấm tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Này đáng chết Trì Ẩm Thủy. Như thế nào cố tình cùng nàng một cái yêu thích, thích làm bên cửa sổ. Cái này hảo, bị phát hiện cơ suất lại đại đại đề cao. Kéo kẹt. Ghế mây bị kéo ra thanh âm vang lên, hai người nhập tòa, quyền thần vây tay gọi tới nhân viên tạp vụ, điểm điểm tâm ngọt cùng cà phê. Đỗ Mi gần đoạn thời gian có cấp trong nhà gọi điện thoại sao? Quyền thần một bên cấp Trì Ẩm Thủy cà phê thêm đường. Một bên trạng nếu vô tình hỏi xuất quan với Đỗ Mi sự tình. Trì Ẩm Thủy khẽ lắc đầu. Thở dài, thanh âm có vài phần bất đắc dĩ, Đỗ Mi kia chỉ nhớ. Sao có thể sẽ nhớ tới cấp trong nhà gọi điện thoại đâu? Quân giáo không thể mang di động đi vào thật sự thực phiền thoái. Ta tưởng cho nàng gọi điện thoại đều không được, ngươi cũng biết Đồ Mi tính tình này, nếu là không nhắc nhở một chút nàng, trong lúc vô tình đem bên người người đều đắc tội chính mình khả năng đều còn không biết. Muộn mạc không phải cũng ở sao? Ngươi liền không cần lo lắng. Đem thêm hảo đường ly cà phê đặt ở Trì Ẩm Thủy trước mặt sau. Quyền thân lúc này mới trở lại chính mình vị trí thượng, cùng mềm ấm đưa lưng về phía mà ngồi. Như thế nào có thể không lo lắng? Đỗ Mi này tính cách tùy tiện, người lại thoạt nhìn vô tâm không phổi, sợ là làm người tính kế chính mình cũng không biết. Càng nói, Trì Ẩm Thủy đáy lòng liền càng là cảm thấy lo lắng. Nàng cũng từng đi tìm ba ba Trì Thanh muốn quá quân giáo điện thoại, nhưng ba ba lại không nói cho nàng, nói là làm Đỗ Mi hảo hảo ở bên trong cải tạo. Ai? Nàng lao ba dùng từ nàng đã không phải lần đầu tiên muốn phung tạo, chỉ là đi quân giáo đương giáo quan. Đều không phải tiến lao phòng. Vì cái gì phải dùng cải tạo cái này từ ngữ đâu? Trì Ẩm Thủy trên mặt lo lắng không chút nào che giấu mà hiện ra, quyền thần bưng lên cà phê ưu nhã uống một ngụm sau. Ôn thanh, nếu như vậy, chúng ta tìm cái thời gian đi xem nàng đi. Cái này chú ý không tồi ai. Trì Ẩm Thủy vỗ vỗ tay, vừa nói đến nhà mình muội muội, trên mặt nàng biểu tình tức khắc trở nên sinh động rất nhiều. Tuy rằng ba ba không muốn cho ta quân giáo điện thoại, nhưng là ta hỏi qua mọ mì, quân giáo bên trong giống như cũng có người nhà trụ. Cho nên chúng ta đến lúc đó có thể đi bồi Đồ Mi mấy ngày, thuận tiện nhìn xem nàng là như thế nào cấp các học viên đi học. Thần, ngươi cảm thấy đâu? Có thể, vậy ngươi khi nào có thời gian? Quyền thần tay vô ý thức địa chấn hạ, đáy lòng hiện lên nào đó tiên khi, khóe môi không tự giác mà giơ lên, lộ ra một mạt sủng nịch cười. Ta xem hạ gần nhất hành trình. Nói đem túi sách cầm lấy, đem điện thoại đem ra, nhìn một hồi lâu. Nghe hai người ôn nhu đối thoại, mềm ấm thật sự rất muốn đào tẩu. Chính là nàng hiện tại cùng quyền thần đưa lưng về phía bối ngồi, nàng nếu là đứng lên nói, khẳng định sẽ phát ra rất lớn tiếng vang, này vạn nhất quyền thần đột nhiên quay đầu lại nên làm cái gì bây giờ. Thật là, sớm biết rằng phía trước nên đi, lúc ấy liền tính bị phát hiện, nàng chạy cũng tới kịp, nhưng hiện tại cách như vậy gần, nàng căn bản là không có biện pháp chạy a. Làm sao vậy? Gần nhất hành trình an bài thật sự mãn. Nhìn Tri Ẩm Thủy nhìn chằm chằm di động nửa ngày không nói lời nào, quyền thần nghi hoặc mà dò đầu qua đi. Tri Ẩm Thủy đưa điện thoại di động phóng thấp, phóng tới hai người đều có thể nhìn đến khoảng cách, thở dài, không phải thần, ngươi nhìn xem nơi này. Tri Ẩm Thủy tân trang mượt mà phấn nộn móng tay ở trên di động nhẹ nhàng một chút, quyền thần theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Nơi này làm sao vậy? Thần, hôm nay là ngươi sinh nhật ta. Ngươi chẳng lẽ liền chính mình sinh nhật đều cấp quên mất sao? Tri Ẩm Thủy nghiêng đầu kiều giận hắn liếc mắt một cái, đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn, đáy lòng có chút tiểu rối rắm. Hơn 2 tuần không nhìn thấy Đồ Mi, nàng rất muốn nàng. Chính là, cuối tuần ngày đó cố tình là thần sinh nhật, nàng rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn đâu? Nếu là tuyển cùng thần cùng nhau ăn sinh nhật, đến lúc đó Đồ Mi kia nha đầu khẳng định sẽ nói chính mình là trọng sắc khinh muội, kia nàng thật là hết đường chối cãi. Nhưng nếu như đi xem Đồ Mi nói, nàng cùng thần ở bên nhau lâu như vậy, trước nay đều không có bồi quá hắn quá một lần sinh nhật, nàng lại có chút ngượng ngùng. Nhìn Tri Ẩm Thủy cắn môi rối rắm bộ dáng, quyền thần cười cười, nếu là như thế này, liền đi quân giáo cùng Đồ Mi cùng nhau quá không phải càng tốt. Đến lúc đó có thể đem bá mẫu cũng kêu lên. Kia đến lúc đó ba ba không phải một người ở nhà. Tri Ẩm Thủy nhíu nhíu mày, có chút không tán đồng, ôn thanh tế ngữ mà đối quyền thần nói, tuy rằng chúng ta cùng ba ba cùng đi, thực dễ dàng bại lộ Đồ Mi thân phận, nhưng ta tưởng, quân giáo những cái đó giáo quan nhóm hẳn là đều biết Đồ Mi thân phận đi. Đồ Mi tuổi cùng dòng họ, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến. Nhìn Tri Ẩm Thủy, quyền thần lắc đầu cười nói, uống nước, ngươi hiểu lầm, ta vừa rồi chưa nói bá phụ cũng đi theo cùng đi nguyên nhân là bởi vì, từ ngày mai khởi, bá phụ liền phải đi công tác, chẳng lẽ ngươi quên mất bá phụ nghỉ phép thời gian đã tới rồi. A, Tri Ẩm Thủy thẻ lưỡi, ngượng ngùng cười cười, ngươi không nói ta nhưng thật ra quên mất. Kia buổi tối sau khi trở về ta cùng Mọ Mì nói hạ, Mọ Mì khẳng định có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị. Quyền thân nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên, ta đi hạ toilet. Cơ hội tốt. Nhìn quyền thân đứng lên, mềm ấm một tay túi sách một tay cầm tạp chí, đã làm tốt lập tức đào tẩu chuẩn bị công tác. Chương 95 thiếu chút nữa liền bại lộ. Quyền thân mới từ trên chỗ ngồi rời đi, mềm ấm đôi mắt liền sáng ngời. Cơ hội tốt. Lúc này không trốn càng đại khi nào. Nói động liền động. Mềm ấm bắt lấy bao tay căng thẳng, đem tạp chí hướng trên bàn một ném, kéo ra ghế rửa liền chạy. Đứng dậy động tác quá lớn, hơn nữa nàng nhất thời sốt ruột dùng sức quá độ, trên bàn đồ vật đều bị nàng bao không cẩn thận quét tới rồi trên mặt đất, phát ra bùm bùm thanh âm. Đối diện, Tri Ẩm Thủy ngẩng đầu, liền thấy mềm ấm cả người hướng tới trên mặt đất đánh tới, sợ tới mức nàng lập tức vươn tay bưng kín đôi mắt. Phịch một tiếng, mềm ấm vững chắc mà ngã ở trên mặt đất, đầu đều quăng ngã hôn. Toàn thân truyền đến đau đớn làm nàng đau đến nàng đào hút mấy khẩu khí lạnh. Bên hai truyền đến mềm ấm cả người ngã trên mặt đất thanh âm, Tri Ẩm Thủy đem tay buông xuống, thấy mềm ấm bởi vì té ngã, váy bay lên, bên trong màu trắng béo thứ đều ra tới, sắc mặt khẽ biến chạy nhanh đứng dậy hướng tới nàng đi đến. Đem nàng váy xả hạ sau, Trần Trờ Thủy lúc này mới duỗi tay đem té lăn trên đất mềm ấm nâng dậy tới, ôn nhu trong thanh âm tràn đầy đều là quan tâm, ngươi không sao chứ? Mềm ấm theo Tri Ẩm Thủy lực độ đứng lên, nghiêng đầu chuẩn bị cùng nâng dậy nàng người cảm ơn. Không sự tự còn chưa nói xong, mềm ấm sắc mặt chính là biến đổi, như thế nào sẽ là Tri Ẩm Thủy? Quyền thần đâu? Mềm ấm ánh mắt ở chung quanh đảo qua, thấy nguyên bản muốn đi phòng vệ sinh quyền thần đi trở về khi, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh. Xong rồi. Quyền thần nhìn đến nàng. Tránh ra. Mềm ấm quýnh lên, đem đỡ nàng Tri Ẩm Thủy tay hung hăng mà bỏ qua, thuận tay đem nàng thân mình đẩy, Tri Ẩm Thủy không có lường trước đến mềm ấm sẽ đột nhiên đẩy nàng. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, nàng cả người đã chiều sau quăng ngã đi. Đông Tri Ẩm Thủy đầu cùng sàn nhà tới cái thân mật tiếp xúc. Cái chán của nàng thống khổ nhăn lại, mềm ấm nhấp môi nhìn té lăn trên đất Tri Ẩm Thủy liếc mắt một cái, cắn răng nhịn xuống đau đớn trên người xoay người liền chạy. Thực xin lỗi Tri Ẩm Thủy, ta thật sự không phải cố ý muốn đẩy ngươi, chính là ta không nghĩ phải bị quyền thần bắt lấy, không nghĩ. Uống nước ngươi thế nào? Nơi nào đau? Quyền thần là nhìn Tri Ẩm Thủy bị mềm ấm cấp đẩy ngã, nhưng khoảng cách quá xa. Liên tính là hắn cũng không kịp cứu Tri Ẩm Thủy, chỉ có thể nhìn nàng ngã trên mặt đất. Đem Tri Ẩm Thủy ôm vào trong ngực, nhìn Tri Ẩm Thủy thống khổ bộ dáng, quyền thần mặt hắc như mực. Hắn không thể đem mềm ấm bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn lúc này lại không thể ném xuống Tri Ẩm Thủy đi bắt nàng. Thiên nột! Tại sao lại như vậy? Đừng thiên, mau dọn dẹp một chút. Vị khách nhân này không có việc gì đi. Ở quyền thần đem trên mặt đất Tri Ẩm Thủy ôm lên sau, quán cà phê giám đốc cùng mấy cái nhân viên tạp vụ cũng lại đây. Tri Ẩm Thủy không nói gì, chỉ là thống khổ cau mày, quyền thần thấy vậy. Đối với bên người giám đốc phân phó, giúp ta đánh hạ cấp cứu điện thoại. Tốt. Giám đốc lấy ra di động bắt thông bệnh viện dãy số, đem Tri Ẩm Thủy bao cầm lên vác ở quyền thần cánh tay thượng, Quyền Thần liếc giám đốc liếc mắt một cái, ôm Trì Ẩm Thủy không nói một lời mà hướng bên ngoài đi. Nhìn Quyền Thần bóng dáng, giám đốc phất tay làm nhân viên tạp vụ nhóm chạy nhanh đem trên mặt đất toái trà xử lý. Chính mình còn lại là nhanh chóng mà đi theo Quyền Thần phía sau. Quyền gia đại thiếu gia, Trì gia đại tiểu thư, hai người kia. Trong đó một cái hắn đều đắc tội không nổi a. Quyền thiếu, ngươi yên tâm. Ta đã làm người đi điều video giám sát, bảo đảm ngày mai trong vòng đem người này tìm ra. Quyền Thần đứng ở ven đường sốt ruột chờ cứu xe tới, giám đốc lấy quá nhân viên tạp vụ đưa qua dù cấp hai người chống đỡ thái dương. Giám đốc nói, Quyền Thần liền mắt cũng chưa động một chút, nhưng thật ra hắn trong lòng ngực Trì Ẩm Thủy kéo kéo hắn ống tay áo, đối với hắn lắc đầu, làm hắn không cần sinh khí, nàng hiện tại đau đầu thật sự, không nghĩ nói chuyện. Không cần. Rũ mắt nhìn Trì Ẩm Thủy biểu tình sau, Quyền Thần thanh âm không hề độ âm đang nói, nghe vào giám đốc trong thai lại lỏng một mồm to khí. Nói thực ra, mềm ấm hắn là nhận thức, hai người cũng còn có chút giao tình. Tuy rằng hắn không biết mềm ấm vừa rồi vì cái gì sẽ như vậy hoảng loạn, nhưng dựa theo Quyền thiếu trước mắt sắc mặt tới nói, hắn muốn thật đem mềm ấm chụp tới, kia nàng khẳng định muốn ăn không ít khổ. Nói không chừng còn sẽ bị chờ gì khai trừ, rốt cuộc mềm ấm là chờ gì kỳ hạ người mẫu. Bệnh viện cấp cứu xe tới thực mau, Quyền Thần ôm Trì Ẩm Thủy ở cửa đợi không đến 5 phút thời gian liền tới rồi, giám đốc vẫn luôn bung dù hộ tống hai người thượng cấp cứu xe, chính mình đang chuẩn bị cũng đi lên khi, Quyền Thần lại là liếc mắt nhìn hắn, ngươi không cần theo tới. Là. Nhìn Quyền Thần hắc sắc mặt, giám đốc sáng suốt xuống xe, đem dù thu hồi, nhìn thấy xe hoàn toàn đi xa, đáy lòng kia tảng đá mới bông. Quyền Thần là Tam Thịnh thị có tiếng ôn nhuận công tử, liền tính là người khác nói lại quá mức nói cũng chưa bao giờ thấy hắn biến quá sắc mặt, nhưng vừa rồi, hắn thế nhưng thấy được hắn biến sắc mặt. Thật là khủng khiếp, hắn một đại nam nhân đều bị sợ tới mức không nhẹ. Quả nhiên, thượng tầng xã hội nhân thân thượng chính là mang theo một loại sắc bén khí thế a. Bệnh viện, vừa nghe đến Quyền Thần nói làm bác sĩ cho nàng làm toàn diện kiểm tra, nói muốn đem này phân báo cáo tự mình giao cho trên tay hắn khi, Trì Ẩm Thủy tức khắc cảm thấy đầu cũng không đau, lập tức đỡ cái chán từ cáng thượng làm lên, sắc mặt tái nhợt mà nhìn Quyền Thần, ngữ khí cực kỳ suy yếu, thần, ta hiện tại cảm thấy khá hơn nhiều, không cần làm cái gì kiểm tra rồi, ta hiện tại tưởng về nhà ngủ, chúng ta về nhà đi. Nàng không thể làm kiểm tra, tuyệt đối không thể, này vạn nhất nếu là kiểm tra ra tới mảng sự tình, kia nàng muốn như thế nào cùng thần giải thích. Không được, nàng phải về nhà. Phải về nhà. Thật vất vả cùng Đồ Mi đi mộ hoa thị bổ màng, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lâu như vậy, cũng củng cố đến không sai biệt lắm, nàng tuyệt đối không thể ở cái này mấu chốt nhi thượng bị thần phát hiện, tuyệt đối không thể. Uống nước ngươi không cần náo loạn, vừa rồi như vậy đại tiếng vang, sao có thể sẽ không có việc gì, ít nhất cũng đến chiếu cái phiến. Bác sĩ, liền dựa theo ta nói đi làm. Quyền Thần không dung cự tuyệt mà ánh mắt làm Trì Ẩm Thủy hoảng hốt tới rồi cực điểm, nàng trực tiếp xoay người từ cáng trên dưới tới. Đầu hôn chầm chầm mà thiếu chút nữa té ngã. Uống nước, ngươi làm gì vậy? Quyền Thần mau tay nhanh mắt mà đỡ lấy Trì Ẩm Thủy, trong mắt có quan tâm cũng có trách cứ, nhìn Quyền Thần mặt, Trì Ẩm Thủy nhịn xuống đầu góc truyền đến đau đớn cắn môi lắc lắc đầu. Thần, ta không muốn làm kiểm tra, ta rất mệt, muốn ngủ. Không được, cần thiết kiểm tra. Kia chỉ kiểm tra đầu có thể chứ? Ta chỉ là đau đầu mà thôi, địa phương khác lại không đau, ta hiện tại rất muốn ngủ, không nghĩ ở bệnh viện nghe nước sắt trùng hương vị. Trì Ẩm Thủy dựa vào Quyền Thần trong lòng ngực, nhược nhược mà ngẩng đầu, đáng thương hề hề mà nhìn hắn, hốc mắt từng đỏ, một bộ chọc người chịu mến bộ dáng, nhượng Quyền Thần không có cự tuyệt ngôn ngữ. Sao lại thế này? Hắn trong lòng rõ ràng chỉ có Đồ Mi, vì cái gì sẽ đối Trì Ẩm Thủy sinh ra chịu mến cảm giác? Nhất định là nơi nào ra sai, nhất định là. Xem ra hắn cần thiết đến nhanh hơn tốc độ, cần thiết tại đây trong một tháng, hoàn thành kia chuyện, tìm lý do hủy bỏ cùng Trì Ẩm Thủy hôn ước, chỉ có như vậy. Đồ Mi mới có thể tiếp thu hắn. Chương 96 Trì Ẩm Thủy bất an. Đến nỗi Trì Ẩm Thủy, hắn chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, hắn cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, nếu thời gian sung túc nói, hắn sẽ hảo hảo cùng nàng giải thích chuyện này, rốt cuộc, hắn từ đầu đến cuối ái đều là Đồ Mi. Cái kia nhất cử nhất động đều tác động hắn tâm nhân nhi. Tuy rằng hiện tại hai người ở vào giận dỗi trong lúc, nhưng là hắn tin tưởng, Đồ Mi trong lòng vẫn luôn là có hắn. Bằng không phía trước cũng sẽ không đối hắn nói như vậy nhiều tàn nhẫn lời nói, làm hắn làm ra lựa chọn. Nhìn trong lời nói cùng Đồ Mi giống nhau như lúc khuôn mặt, Quyền Thần hơi không thể thấy mà thở dài, đỡ nàng đi theo bác sĩ mặt sau, vừa rồi ở quán cà phê quăng ngã ra như vậy đại thanh âm, nếu là không hảo hảo kiểm tra một chút, hắn ấy lòng có chút băn khoăn. Mặc kệ là gián tiếp, vẫn là trực tiếp, Quyền Thần đều cảm thấy này khởi sự cố cùng chính mình thoát không được quan hệ, rốt cuộc mềm ấm là nhìn đến hắn mới muốn chạy trốn. Kiểm tra trong lúc, quyền thần vẫn luôn đều bồi ở Trì Ẩm Thủy bên người. Hảo, kiểm tra xong rồi, không có gì thương tổn, về nhà nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Bác sĩ đem chiếu tốt phiến đưa cho quyền thần, dặn dò quyền thần mang Trì Ẩm Thủy về nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn bác sĩ. Quyền thần đem túi để thượng, đỡ Trì Ẩm Thủy đi ra bệnh viện, đứng ở cổng lớn mới nhớ tới, xe ngừng ở quán cà phê cửa. Uống nước, ngươi trước ngồi xuống, ta gọi điện thoại làm tài xế lại đây tiếp chúng ta. Ân. Trì Ẩm Thủy một bàn tay đỡ cái gáy, một bên gật gật đầu, quyền thần lấy ra di động gọi điện thoại sau, hai người liền ngồi ở trong đại sảnh chờ. Nhìn Trì Ẩm Thủy khỏe miệng biên tươi cười, quyền thần tay ở nàng trên đỉnh đầu sờ sờ, đạm thanh, về sau ta không ở thời điểm, ngươi liền không cần đi quản người khác sự tình, nếu là lại giống hôm nay giống nhau bị thương làm sao bây giờ. Sẽ không làm, vừa rồi vị kia tiểu thư hẳn là không phải cố ý lại nói, ta hiện tại không phải không có việc gì sao. Ngươi đừng lo lắng được không? Quyền thần trên mặt ôn nhuận tươi cười không ở, Trì Ẩm Thủy vươn tay không chút nào tị hiềm mà xoa hắn giữa mày, đem hắn nhíu chặt mày xoa xoa, cười đến đáng yêu, ngươi cũng đừng tao mày, ta đáp ứng ngươi còn không được sao. Làm nũng mà khẩu khí, tràn ngập tình yêu ánh mắt. Quyền thần đấy lòng đống chốc sinh ra vài phần áy náy. Một tay đem Trì Ẩm Thủy ôm vào trong lòng ngực, ở nàng nhìn không tới góc độ ánh mắt trở nên hắc ám, mặc kệ ta có ở đây không bên cạnh ngươi, ngươi đều phải nhớ kỹ ngươi vừa rồi đáp ứng chuyện của ta. Vĩnh viễn đừng làm chính mình lâm vào nguy hiểm giữa. Thần, ngươi làm sao vậy? Trì Ẩm Thủy đáy lòng đột nhiên có vài phần bất an, không rõ quyền thần đột nhiên nói lời này là có ý tứ gì. Tòng quyền thần trong lòng ngực ngẩng đầu, Trì Ẩm Thủy nhìn chằm chằm quyền thần cảm. Tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy hắn xiêm y rìa, thanh âm mang theo khẩn trương, cái gì kêu về sau ngươi không ở thời điểm. Thần, ngươi muốn đi đâu? Nhìn ngươi, lại loạn tưởng, ta chỉ là đánh cái cách khác thôi. Quyền thần lại một lần đem trần chờ thủy ủng tiến trong lòng ngực, vừa rồi nàng kia sốt ruột sắc mặt cùng bất an ánh mắt đều bị hắn xem ở đáy mắt, Trì Ẩm Thủy là cái thực thiện lương nữ hài. Như thế nào có thể nói, hắn không nghĩ thương tổn nàng. Nhưng, hắn càng không nghĩ thương tổn một người khác. Cái kia, hắn thâm ái người. Cảm nhận được quyền thần trên người khẽ biến cảm xúc, Trì Ẩm Thủy bắt lấy hắn xiêm y tay hơi hơi căng thẳng. Vì cái gì, nàng đấy lòng hảo bất an, từ thần nói xong câu đó về sau. Cắn cắn môi. Trì Ẩm Thủy nhẹ nhàng đẩy ra quyền thần, duỗi tay giữ chặt quyền thần tay cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Thần, ngươi sẽ không rời đi ta đúng hay không? Đương nhiên sẽ không. Nàng đấy mắt bất an bỏng rát quyền thần mắt, Trì Ẩm Thủy A, cỡ nào thiện lương nữ hài, nhưng hắn không đến lựa chọn, có một số việc, là cần thiết muốn đi làm. Xe tới rồi, ta trước đưa ngươi về nhà. Ân. Về đến nhà sau, Ôn Tố Tình cùng Trì Thanh đều không ở nhà, quyền thần liền không có rời đi, vẫn luôn bồi Trì Ẩm Thủy. Thần. Ngươi lại đây nhìn xem, chúng ta ảnh cưới ra tới, người phụ trách cho ta đã phát một phần lại đây. Trì Ẩm Thủy nằm ở trên giường, trong tay cầm cứng nhắc, nhìn trên màn hình ăn mặc bạch váy cưới chính mình, nàng khỏe môi hơi hơi dơ lên, nàng nhất định là được hôn trước bệnh trầm cảm, mới có nhiều như vậy bất an. Hảo! Quyền thần đưa điện thoại di động thả lại trong túi, ngồi ở mép giường. Phòng ngoài cửa, Lưu Tẩu bưng cháo cùng nước trái cây, do dự một chút sau gõ gõ cửa phòng, đại tiểu thư, quyền thần thiếu gia, ta vào được a. Vào đi, Lưu Tẩu. Lưu Tẩu đẩy cửa ra, thấy quyền thần đem trên giường cái giá chuẩn bị cho tốt, nàng đem cháo cùng nước trái cây bông, đại tiểu thư tinh thần khá hơn nhiều đâu. Trì Ẩm Thủy gật gật đầu, hướng quyền thần trên người nhìn mắt, có thần bồi ta, thực vui vẻ, đúng rồi Lưu Tẩu, ba ba cùng mò mì khi nào trở về. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, lao ra cùng phu nhân đi ra ngoài một hồi lâu, cụ thể đi nơi nào cũng không cùng ta nói. Lưu Tẩu đem mâm lấy ở trước ngực. Tiếc hảo, người trước đi xuống đi. Đúng vậy. Lưu Tẩu đi ra ngoài, thuận tay đem cửa phòng đóng lại, đại tiểu thư cùng quyền thần thiếu gia thật đúng là ân ái a, chẳng qua. Tưởng tượng đến ngày đó buổi tối quyền thần thiếu gia đuổi theo nhị tiểu thư chạy sự tình, Lưu Tẩu liền cảm giác có chút kỳ quái. Quyền thần thiếu gia thật sự là quá hoàn mỹ, ở bọn họ trước mặt trước nay đều không có lộ ra quá đệ nhị phó sắc mặt, đối đại gia cũng đều là khách khách khí khí ôn ôn nhu nhu, nhưng ngày đó hắn lại như là thay đổi một người giống nhau. Mẹ! Ngươi đi đường thời điểm có thể hay không nghiêm túc điểm. Đặc biệt là xuống thang lầu thời điểm, vạn nhất té ngã làm sao bây giờ. Tiểu Vũ là trở về ăn cơm trưa, mới vừa tiến phòng liền nhìn đến nhà mình lão mẹ mất hồn mất vía hạ lâu thang, trong miệng còn lải nhải, sợ tới mức nàng liền giày cũng chưa tới kịp đuổi, trực tiếp chạy lên cầu thang đi đỡ Lưu Tẩu. Lưu Tẩu suy nghĩ bị Tiểu Vũ nói đánh gãy, nàng nghiêng đầu thấy là nữ nhi, lúc này mới bất đắc dĩ cười, ngươi nha đầu này, làm việc có thể hay không ổn trọng điểm. Đại tiểu thư cùng quyền thần thiếu gia ở nghỉ ngơi đâu? Muốn ta ổn trọng điểm cũng đúng, ngươi lần sau đi đường cẩn thận một chút, không cần một bên tưởng sự tình vừa đi lộ, rất nguy hiểm. Tiểu Vũ một tay đem khay từ Lưu Tẩu trong tay đoạt ra tới, hướng tới phòng bếp đi đến, nàng mẹ cũng thật là, đều cùng nàng nói rất nhiều lần không cần biên đi đường vừa nghĩ sự tình, nàng chính là không nghe. Ngươi nha đầu này, nhìn nữ nhi bóng dáng tiến phòng bếp, Lưu Tẩu hơi hơi thở dài, tính, các gia có các gia phúc, nàng vẫn là trước quản hảo tự ra sự tình lại nói. Đúng rồi, mẹ, này thứ bảy chúng ta trường học muốn họp phụ huynh, ngươi đến lúc đó có rảnh sao? Tiểu Vũ trong tay cầm mì gói túi xuất hiện ở phòng bếp cửa. Lưu Tẩu đi qua đi đem nàng trong tay mì gói một phen đoạt quá, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không cần ăn mì gói, thứ bảy nói hẳn là có rảnh, chờ phu nhân trở về ta cùng nàng thỉnh cái giả. Tiểu Vũ không nói chuyện, đánh cái ok thủ thế, cho chính mình làm lim xả kẹ bưng đi ra phòng bếp, đứng ở phòng khách khi ánh mắt hướng tới trên lầu liếc mắt một cái, nói thực ra, nàng thật đúng là không thích đại tiểu thư cái này vị hôn phu à, tổng cảm giác hắn người này thực không rõ ràng, nơi trốn đều lộ ra bí ẩn. Chương 97 nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Bất quá trên người hắn này phân bí ẩn, luôn là sẽ làm nàng nghĩ đến một người khác, một cái thoạt nhìn yếu đuối mong manh, tùy thời đều sẽ ngã xuống bệnh tiểu nam. Nhị tiểu thư thật đúng là có tài, trực tiếp cấp muộn mạc thiếu gia lấy như vậy cái ngoại hiệu, thật đúng là phi giống nhau thích hợp a. Tiểu Vũ khỏe miệng mỉm cười, bưng xạ kẹ đẩy ra phòng môn. Nhìn nữ nhi bóng dáng, Lưu Tẩu đáy lòng có chút bất an, nha đầu này không phải là thích thượng quyền thần thiếu gia đi. Nàng cũng là từ nhỏ Vũ cái kia tuổi lại đây, vừa rồi tiểu Vũ ngẩng đầu khi kia tình ý miên man ánh mắt nàng cũng không xa lạ, kia tuyệt đối là yêu một người dấu hiệu. Tiểu Vũ cùng quyền thần. Không, không, không được. Tuyệt đối không được. Nàng tuyệt đối không thể làm chính mình nữ nhi thích thượng quyền thần thiếu gia, chứ không nói quyền thần thiếu gia là đại tiểu thư vị hôn phu, liền nói thân phận của hắn, nàng cũng muốn đem tiểu Vũ này cổ mới vừa bắt đầu sinh ra tới cảm tình cấp cắt đứt, không thể làm nàng bước lên chính mình vết xe đổ. Lưu Tẩu từ phòng bếp chạy chậm ra tới, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Hô mệt chết. Mới vừa huấn luyện xong, Đồ Mi liền vô cùng lo lắng mà hướng trở về ký túc xá, thẳng đến phòng tắm mà đi, quá nhiệt. 9 tháng thời tiết quả thực là muốn nhiệt chết cá nhân A, thời gian này đoạn huấn luyện, thật là muốn mạng người. Nhìn trong gương đen không ngừng một chút chính mình, Đồ Mi bất đắc dĩ, cầm lấy sữa rửa mặt ở bôi trên mặt, nhìn đầy tay phao phao lầm bầm lầu bầu, còn hảo chỉ là mặt đen. Mấy ngày này huấn luyện tới nay, liền tính là lại nhiệt, nàng đều là ăn mặc trưởng tụ giáo quan phục, đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khấu khấu, chỉ giáo quan, ngươi cơm chưa ta cho ngươi đánh lại đây. Đặt ở trên bàn, ngươi nhớ rõ ăn. Đỗ Mi trong miệng chính hử rửa sạch soát, ở bồn tắm nhàn nhã đến nằm. Ngoài cửa lại truyền đến nam một quen thuộc thanh âm, nàng vội ngửa đầu lớn tiếng. Ta đã biết, ngươi phóng chỗ đó đi. Nói, chạy nhanh xoa xoa thân mình từ bồn tắm lên, đáy lòng bất mãn mà nói thầm. Này nam một gần nhất càng ngày càng tự quen thuộc, tốt xấu nàng chỉ Đỗ Mi cũng là cái nữ đi. Liền không thể hơi chút chú ý một chút sao. Này các học viên ngầm đều đang nói nàng ở quân giáo khai cái nam hậu cung. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng đều là quái kia đáng chết muộn mạc. Không có việc gì tìm người nào bảo hộ nàng, nay tới quân giáo hơn 2 tuần, cũng không gặp ai yếu hại nàng ý tứ. Tuy nói phòng bị với chưa xảy ra là hảo, nhưng nam một ba người. Ngẫm lại, Đồ Mi liền thở dài, ký túc xá nội khí lạnh mở ra, thập phần mát mẻ. Đồ Mi ăn nam một đưa tới cơm trưa sau, đem bộ đồ ăn giặt sạch liền nằm ở trên giường ngủ trưa. Ngủ ngủ, Đồ Mi vô vô chính mình mặt. Cưỡng bách chính mình chạy nhanh đi vào giấc ngủ, buổi chiều còn có một hồi huấn luyện phải tiến hành, không ngủ hảo chỗ nào tới tinh thần. Tiểu Vũ, ngươi nghe được lời nói của ta không? Lưu Tẩu hỏi. Mẹ! Ngươi đừng loạn suy nghĩ, ta sẽ không thích quyền thần thiếu gia. Tiểu Vũ không kiên nhẫn mà gãi gãi tóc, bực bội mà nhìn Lưu Tẩu. Nàng liền không rõ, nàng lao mẹ làm gì vừa tiến đến liền tóm được nàng nói đại tiểu thư cùng quyền thần thiếu gia có bao nhiều yêu nhau sự tình a. Bọn họ tương không yêu nhau cùng nàng một mao tiền quan hệ đều không có A hơn nữa, nàng liền tính muốn yêu sớm, cũng sẽ không theo đại thúc yêu đường A. Quyền thân tuổi tác đều mau đại nàng một vòng. Lưu Tẩu sắc mặt, bắt lấy Tiểu Vũ loạn huy động tay, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. A, ta đã biết. Lão mẹ ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì A? Quyền thân thiếu gia năm nay là 25 vẫn là 26 tới. Người nữ nhi ta bao lớn, ta mới 12 tuổi hảo sao. Ta nhưng không tính toán cùng đại thúc yêu đương. Ngươi phóng 120 cái tâm hảo không? Tiểu Vũ thật là bị Lưu Tẩu nói được có chút không kiên nhẫn, nay quyền thần thiếu gia toàn thân trên dưới rốt cuộc có nào điểm đáng giá nàng thích. Thật là ít toàn bộ vườn bách thú. Nữ nhi không kiên nhẫn, Lưu Tẩu cũng thực bất đắc dĩ, nhưng là nàng cần thiết làm ra nhắc nhở. Tiểu Vũ, ngươi nghe ta nói. Mẹ, ta thật sự đã biết, thật sự. Tiểu Vũ chạy nhanh giơ lên móng vuốt, thề nói, ta thề, ta đời này, kiếp sau, trên dưới 800 đời đều sẽ không thích thượng quyền thần. Quyền thần mới vừa xuống lầu liền nghe được hai mẹ con nói chuyện thanh âm, hắn đi qua đi gõ gõ Lưu Tẩu cửa phòng, khấu khấu, Lưu Tẩu, ta công ty còn có chuyện đi về trước, uống nước sau khi tỉnh lại ngươi cùng nàng nói một chút. Phòng trong vốn đang ở tranh luận hai mẹ con tức khắc trở nên trầm mặc, hoảng loạn liếc nhau, quyền thần thiếu gia sẽ không nghe được bọn họ nói chuyện đi. Lưu Tẩu hoảng loạn, tay chân mà không biết hướng chỗ nào phóng, Tiểu Vũ vô vô nàng bả vai, ý bảo nàng ngồi xong, chính mình tắc đứng lên đem cửa phòng mở ra, nhìn đến quyền thần khi, cung kính cười, ta đã biết, quyền thần thiếu gia. Quyền thần gật gật đầu, ánh mắt không hướng phòng trong xem một cái, xoay người liền hướng tới bên ngoài đi đến, Lưu Tẩu từ ghế trên đứng dậy, đi đến Tiểu Vũ bên người, ngữ khí lo lắng, Tiểu Vũ, ngươi nói quyền thần thiếu gia nghe được nhiều ít. Hẳn là không nghe thấy đi, nay phòng ở cách âm hiệu quả vẫn là không tồi. Tiểu Vũ vô vô phòng môn, bụng thầm thì một đều, nàng tiểu xoa bụng, trong mắt mang theo vài phần lên án nhìn Lưu Tẩu, Lưu Tẩu lúc này mới nhớ tới vừa rồi cơm trưa liền làm một nửa. Quyền thần thiếu gia, ngày hôm nay không lái xe tới, ta đưa ngươi trở về đi. Quyền thần mới vừa đi đến trong viện liền đụng tới chính tẩy xong xe Vương Thúc. Hảo, phiền toái ngươi Vương Thúc. Như vậy nhiệt tiên, quyền thần cũng không có cự tuyệt Vương Thúc hảo ý, trực tiếp lên xe, báo quán cà phê địa chỉ, hắn xe còn ngừng ở tiệm cà phê chỗ đó. Quyền thần thiếu gia không cần khách khí. Đem quyền thần đưa đến quán cà phê sau, Vương Thúc liền trực tiếp lái xe đi trở về. Vốn dĩ quyền thần là tưởng lấy xe liền đi, nhưng ma xui quỷ khiến, hắn lại đẩy ra tiệm cà phê môn, đinh linh linh chung gió tiếng vang lên, nhân viên tạp vụ nhóm vừa thấy là quyền thần, sắc mặt khẽ biến, sợ hắn là tới tìm quán cà phê đen đuổi. Dẫn đầu người hít sâu một hơi sau đối với bên người nhân viên tạp vụ nhỏ giọng nói, người đi kêu giám đốc đi ra ngoài, ta đi trước ứng phó nàng. Nói, thợ cả một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng đi ra trước đài, nét mặt biểu lộ cứng đờ mỉm cười, quyền thiếu, bên này làm, ngài tưởng uống điểm cái gì. Quyền thần vốn là tiến vào nhìn xem liền đi, ánh mắt dừng ở thợ cả kia lấy lòng trên mặt khi, tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt ở quán cà phê nội đảo qua, thấy tất cả mọi người tránh hắn ánh mắt khi, đi đến phía trước cùng Trì Ẩm Thủy làm vị trí ngồi xuống, khóe môi hơi câu, ưu nhã âm sắc phun ra, cổ đi lục hoạc. Tốt, thỉnh chờ một lát. Thợ cả bị quyền thần này ấm áp tươi cười mê đến thần hồn điên đảo, dương sán lạn cười liền hướng tới trước đài đi đến, đôi tay còn sờ sờ chính mình hơi năng mặt. A, quyền thiếu thật sự hảo xoáy a. Đáng tiếc chính là, đã danh thảo có chủ, bất quá, nàng cũng chính là hoa si được, loại người này, nàng cũng không dám thích. Quán cà phê phòng thay đồ, giám đốc nhìn cả người là thương mềm ấm, tức giận vươn tay ở nàng cái chán hung hăng một trọng, nói đi, ngươi rốt cuộc là như thế nào đắc tội quyền thiếu. Chương 98 lại nháo liền giết ngươi. A, đau. Mềm ấm quay hàm rất nhỏ cố lấy, trong mắt toàn là bất mãn cùng lên án. Nàng biểu tình làm giám đốc xoay người, ho nhẹ một tiếng, biết đau liền hảo, nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì cái gì ngươi vừa nhìn thấy hắn liền phải chạy.